Lang Thiên Bình quay đầu liền hướng về phía Lang Trung Thiên kêu một giọng. Đây là, bác sĩ Dương thản nhiên nói. Không cần đi, vị này bác sĩ Trần đã không có ở đây bệnh viện huyện. Đi đâu vậy? Lãng Cây Cân dò hỏi. Bác sĩ Dương nặng nề thở dài một cái, đặc biệt thất lạc và tiếc nuối buông tay một cái, nói. Không có ai biết hắn cụ thể đi nơi nào, nghe đứa nhỏ nói, vị này bác sĩ liền cho nhà mặt giữ lại một cái nhắn lời, kêu người nhà không nên đi tìm hắn, sau đó liền biến mất. Mọi người vừa nghe đều ngẩn ra. Lại cứ như vậy biến mất, rất tự do phong khoáng à. Nếu người không tìm được, Lang Thiên Bình cũng không có nói có thể nói, nặng nề thở dài một cái, chán nản ngồi ở trên ghế salon mặt, đầy mặt vẻ lo lắng. Lang Thiên Bình một mặt là bởi vì là muốn Tấn Hiếu nói, muốn trị tốt lão gia tử. Ở một phương diện khác cũng là vì di sản. Nếu như lão gia tử đi thật, di sản liền được bọn họ ba anh em chia đều. Đến khi đó, hắn một tay quản lý phát triển công ty sẽ đem chia 5 x 7, hắn cái công ty này tổng giám đốc, cũng biết cất bước duy gian. Cho nên, về tình về lý, Lang Thiên Bình đều muốn chữa khỏi lão gia tử bệnh. Tốt lắm, ta còn có chuyện, liền đi trước một bước. Bác sĩ Dương uống một hớp trà sau đó, liền chuẩn bị đi. Lang Thiên Bình đứng dậy tiễn khách, đối với Lang Trung Thiên kêu một câu. Trung Thiên à, tới đây đem bác sĩ Dương đưa trở về. Lang Trung Thiên có chút không muốn, hắn mới vừa cắt một miếng trái cây, chuẩn bị chiêu đãi hắn từ trên thanh sơn mặt mời xuống đạo trưởng, lúc này để cho hắn tiễn khách, đạo trưởng tiểu sư phó làm thế nào? Ta chiêu đãi quý khách đây. Lang Trung Thiên lẩm bẩm một câu. Lang Thiên Bình lập tức liền nổi giận, trừng hai mắt hét. Để cho ngươi đưa ngươi sẽ đưa, ngươi chiêu đãi đó là cái gì quý khách? Vội vàng đem người mang đi ra ngoài. Lang Trung Thiên vừa thấy con trai còn cùng người tiểu đạo sĩ kia chung một chỗ, khí cũng không đánh một nơi tới. Cái này đã là lúc nào rồi, còn có lòng dội danh chiêu đái loại này thần côn. Nghe gặp hai người đối thoại, bác sĩ Dương hướng nhìn bên này một cái. Chẳng qua là nhìn lướt qua, cũng không có cẩn thận xem, sau đó liền nghiêng đầu qua chỗ khác. Đi hai bước, đột nhiên ngừng lại. Không đúng, cái đó bên ảnh hình như là. Bác sĩ Dương chợt đem đầu lộn lại. Hướng Lang Trung Thiên nhìn bên này đã qua, ánh mắt trợn thật lớn, diễn cảm giật mình, giống như là gặp được quỷ như nhau. Mọi người gặp hắn như vậy, đều ngẩn ra. Đây là nhìn cái gì chứ? Lang Trung Thiên lấy là hắn ở xem mình, nhìn xem quần áo, sờ một cái mặt, nơi nào có không đúng sao. Chỉ gặp, bác sĩ Dương ánh mắt trợn thật lớn lao đại, nín tốt một trận, lúc này mới kêu lên ra hai chữ tới. Nhị bảo. Bác sĩ Dương chạy chậm đến tiểu đạo sĩ trước mặt, nhìn kỹ xem, sau đó mặt đầy kinh ngạc nói. Nhị bảo, thật sự là ngươi. Không dám tin xoa xoa con mắt, lại xem. Xác định chính là Trần Nhị bảo, bác sĩ Dương ánh mắt đều đỏ, nhìn Trần Nhị bảo nói. Nhị bảo, ngươi làm sao ở chỗ này hả? Còn có. Nhìn xem Trần Nhị bảo trên người đã bảo, bác sĩ Dương bối rối, hỏi, ngươi mặc đây là cái gì hả? Bác sĩ Dương không phải người khác, chính là Trần Nhị bảo học trò Dương Minh phụ thân. Ban đầu đối với Trần Nhị bảo rất là nịnh hót, Trần Nhị bảo biệt thự nhỏ cũng là từ trong tay của hắn mặt mua lại. Nhị bảo, ngươi nói chuyện à, ngươi còn biết ta à không? Bác sĩ Dương trơ mắt nhìn Trần Nhị bảo, giống như phát hiện tân đại lục như nhau, kích động được cả người phát run. Chỉ gặp, Trần Nhị bảo đối với hắn cười một tiếng, nói một câu. Thật lâu không gặp à, Dương Minh có tốt không? Quả nhiên là ngươi. Bác sĩ Dương kích động được đều phải lệ nóng doanh trọng. Những người bên cạnh thấy cái tình huống này, đều có điểm không biết làm sao, rối rít nghị luận. Người này là ai à? Không biết à, kêu Nhị bảo. Danh tự này thật đúng là đủ ngu tức giận. Đúng vậy, vừa nghe chính là một dân quê. Một bên, Lang Thiên Bình đi tới hỏi thăm một câu, bác sĩ Dương, ngài biết vị đạo sĩ này? Đâu chỉ biết à? Bác sĩ Dương thở dài một hơi. Có lúc thật cảm giác vận mệnh rất kỳ diệu. Hắn đối với Lang Thiên Bình nói, hắn chính là ta mới vừa nói bệnh viện huyện Trung Y môn trần phó chủ nhiệm Trần Nhị Bảo, bác sĩ Trần à? À, mọi người kinh ngạc được cầm đều phải rớt. Cái đó trong truyền thuyết đặc biệt ngạo mạn. Vô cùng trẻ tuổi, y thuật vô cùng lợi hại bác sĩ Trần, lại chính là cái này tiểu đạo sĩ. Liên ở bên cạnh họ ngồi, nhưng mà bọn họ lại không có một người biết hắn thân phận. Lang Thiên Bình vậy bối rối, quét con trai một cái. Lang Trung Thiên cũng là một mặt mơ hồ lắc đầu một cái, hắn chỉ biết là cái này tiểu đạo sĩ là phái Thanh Huyền đệ tử, cũng không biết hắn là Trung Y môn Trần phó chủ nhiệm à. Bác sĩ Dương, ngươi có phải hay không là nhận lầm người? Lang Thiên Bình giật mình nhìn bác sĩ Dương hỏi. Đây không phải là cái tiểu đạo sĩ sao? Xem hắn cả người đã bảo, nghèo kiết dáng vẻ, nơi nào giống như là một bác sĩ à? Tuyệt đối không sai, thật 100%, con ta sư phụ ta có thể không nhận biết sao? Bác sĩ Dương nghiêng đầu qua nhìn Trần Nhị Bảo, do hỏi, Nhị Bảo à, ngươi làm sao ở nơi này đây? Ta đến khám bệnh. Lãng tiên sinh mời ta xuống núi. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Vậy thì tốt quá. Bác sĩ Dương nghiêng đầu nhìn Lang Thiên Bình, cười nói, có Nhị Bảo ra tay, lão gia tử nhà ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi sẽ chờ lão gia tử cải tử hồi sinh đi. Bác sĩ Dương hết sức có tự tin, tựa như đã thấy Lang gia lão gia tử bị bệnh lâu ngày hết sức trừ, từ trên giường bệnh nhảy cỡn lên bộ dáng. Cái này, Lang Thiên Bình có chút lúng túng. Đây là, Trần Nhị Bảo đối với bác sĩ Dương nói. Ta vốn là tới chữa bệnh, nhưng là có vài người không tin ta, mắng ta là một cái thần côn, cho nên ta quyết định rời đi bây giờ. Nghiêng đầu đối với thầy Lang Bình nói một câu, sẽ gặp lại, Lang tiên sinh. Nói xong câu này nói, Trần Nhị Bảo xoay người rời đi. Bác sĩ Dương tức giận đối với Lang Thiên Bình hống liền một câu. Các người lại có thể mắng Nhị Bảo. Giống như các người loại người này không đáng giá được đồng tình. Hư lạnh một tiếng, bác sĩ Dương vậy đi theo Trần Nhị Bảo rời đi. Chương 441, Đại sư dừng bước. Đại sư dừng bước. Lang Thiên Bình sững sốt 2 giây sau đó, chợt phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng ngăn lại hai người. Đại sư, xin dừng bước. Đại sư, là ta có mắt không tròng, không nhận ra ngài điều này chân long tới. Ngài đại nhân đại lượng, không muốn cùng ta vậy kiến thức. Vào giờ phút này Lang Thiên Bình trong lòng khỏi phải nói nhiều hối hận. Như thế một lớn tượng Phật lớn ở mình trước mặt, mình lại không có nhận ra, thừa dịp người vẫn chưa đi, vội vàng đem sai lầm sửa lại tới đây. Trần Nhị Bảo đứng chắp tay, đối với hắn không rảnh để ý. Lang Thiên Bình nhanh chóng đứng đối nhau ở Trần Nhị Bảo sau lưng bác sĩ Dương nói tốt. Bác sĩ Dương, ngài xem. Cái này đều là hiểu lầm, ta trước không biết vị đại sư này chính là bác sĩ Trần. Ngài giúp ta cùng bác sĩ Trần nói tốt một chút, người không biết không tội à? Lang Thiên Bình ở huyện Liễu Hà cũng coi là có một chút tên tuổi nhỏ, bác sĩ Dương nhìn hắn một cái, trong lòng mặc dù có tức, nhưng là còn chưa tốt trước mặt liền trở mặt. Chẳng qua là để cho hắn giúp nói chuyện, hắn cũng có chút không muốn. Dẫu sao Trần Nhị Bảo là con trai Dương Minh sư phụ, con trai sư phụ bị khinh thị, chính là đang đánh bọn họ Dương ra mặt à. Cho nên bác sĩ Dương cũng không nói chuyện. Đây là, Lang Thiên Bình nhanh chóng trợn mắt nhìn con trai một cái, nhỏ giọng nói. Còn không nhanh chóng tới đây. Lang Trung Thiên lúc này vậy ngây ngẩn, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Rõ ràng là mình trăm ngàn cay đắng từ phái Thanh Huyền mời tới tiểu đạo sĩ, làm sao biến thành thầy thuốc đâu. Sự việc phát sinh quá nhanh, để cho hắn có một chút ứng tiếp không nổi. Thấy được phụ thân ánh mắt mà, Lang Trung Thiên đi tới, đối với Trần Nhị Bảo nói. Tiểu sư phó, ngươi không cần đi, ngươi còn không có cho ra ra xem bệnh đây. Ngươi đáp ứng cho ra ra ta xem bệnh, ngươi không thể đi à? Lang Trung Thiên yếu ớt nhìn Trần Nhị Bảo. Để cho mình phụ thân cũng liền liền khẩn cầu người, hắn làm sao dám nói bậy bạn, chỉ có thể thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, rất sợ một câu nói sai rồi, lại phải bị mắng. Trần Nhị Bảo nghiêng đầu nhìn Lang Trung Thiên một cái, sau đó thở dài nói. Được rồi, ta nếu đáp ứng ngươi, là hẳn giúp ngươi bận điệu. Đây là, bác sĩ Dương gặp Trần Nhị Bảo gật đầu đồng ý, vậy mở miệng khuyên nhủ. Nhị Bảo, ngươi không biết không tội, ngươi liền cho lão gia tử xem một chút đi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, thản nhiên nói, vậy thì đi xem một chút đi. Gặp Trần Nhị Bảo rốt cuộc gật đầu, Lang Thiên Bình cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang nụ cười, giống nhau một bộ đứng đầu một nhà hình dáng, đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần mời, bên này mời. Làm là đứng đầu một nhà, dĩ nhiên phải do Lang Thiên Bình cho Trần Nhị Bảo dẫn đường, mang đi lão gia tử gian phòng. Nhưng là Lang Thiên Bình nói sau khi nói ra, Trần Nhị Bảo nhưng không núp đích. Hoàn toàn không có phản ứng Lang Thiên Bình, mà là nghiêng đầu nhìn Lang Trung Thiên. Lang Trung Thiên lập tức hiểu rõ ra, vội vàng đi lên trước, đối với Trần Nhị Bảo nói. Tiểu sư phó, bên này mời. Trần Nhị Bảo đi theo Lang Trung Thiên đi vào phòng, toàn bộ quá trình, hắn không có xem Lang Thiên Bình một cái. Lang Thiên Bình vị nhất gia chi chủ này chỉ như vậy bị không để mắt đến, mặt đầy lúng túng đứng tại chỗ, tay vẫn là cái đó tiến cử tư thế. Tiếp tục bày cái tư thế này không đúng, thu hồi lại quá mất mặt. Đây là, chú ba cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói. Trung Thiên lợi hại, so bố hắn cũng bỏ. Hắn cái này còn nhỏ tuổi thì phải đem chúng ta thế hệ này cũng cho vượt qua à. Trần Nhị Bảo là một cao nhân, theo lý thuyết, thấy con trai mình bị cao nhân đồng ý, đây là một kiện đáng kiêu ngạo sự việc. Nhưng là làm người ta lung túng là. Làm bố còn không có lao đâu, liền bị con trai cho cười ở trên đầu, cái này coi như không dễ chơi mà. Lang Thiên Bình trở lại trên ghế salon, ngồi xuống, sắc mặt tái xanh khó khăn xem, trong lòng cảm giác hết sức khó chịu. Làm một công ty tổng giám đốc, Lang Thiên Bình vô luận là đi tới chỗ nào, đều là bị người nhìn chăm chú, hơn nữa tôn kính. Vậy cái gì bác sĩ Trần, bất quá cũng chính là chừng 20 tuổi thiếu niên, tuổi tác cùng con trai không sai biệt lắm, nhưng là cái giá lại lớn như vậy. Không chỉ có không cho Lang Thiên Bình mặt mũi, thậm chí đối với hắn hoàn toàn lạnh lùng, thật giống như hắn là người xa lạ như nhau, căn bản là không vào được pháp nhãn của hắn. Tất cả mọi người chờ ở bên ngoài lúc này, Lang Thiên Bình đối với hắn phía dưới một người thư ký, nhỏ giọng phân phó nói. Ngươi đi tra một chút, cái này Trần Nhị Bảo là lai lịch gì? Thư ký lập tức cầm lên điện thoại, đi tới không người gian phòng, gọi điện thoại đi. Một lát sau, thư ký trở lại, nhỏ giọng đối với Lang Thiên Bình kể một chút Trần Nhị Bảo hình bóng. Lang Thiên Bình nghe xong, chân mày căng thẳng, khinh bị nói. Một cái dân quê mà thôi, lại như thế phách lối. Đây là, chung quanh các thân thích đều ở đây trận, chờ đợi lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mọi người bắt đầu đối với Trần Nhị Bảo người này thảo luận. Cái này bác sĩ Trần nghe nói rất nổi danh à, có lẽ hắn thật có thể chữa khỏi lão gia tử bệnh. Nhưng mà chưa hết, cấp cho bao nhiêu tiền à? Khẳng định được không thiếu tiền đi, cái này bác sĩ Trần lên một lượt núi làm đạo sĩ đi, còn xuống núi cho xem bệnh, tối thiểu vậy được 100.000 đồng tiền chứ. Mọi người thảo luận đợi một hồi cấp cho Trần Nhị Bảo giá tiền. Đây là, Lang Thiên Bình thản nhiên nói. Một cái bác sĩ nhỏ, chữa hết liền cho hắn 10.000 đồng tiền, không chỉ hết một phần không có. 10.000 khối. Vậy quá ít chứ. Mọi người nghe xong đều có điểm ngây ngẩn. Mặc dù huyện Liễu Hà là một huyện thanh nhỏ, nhưng là lao ra tử thân thể trên căn bản đã đến đại hạn. Nếu quả thật có thể trị hết, đây chính là cải tử hồi sinh à, tương đương với lần nữa cho lão gia tử một cái mạng. Lớn như vậy ân tình, đừng nói 100.000, 1 triệu cũng không quá đáng à. 10.000 khối, có phải hay không quá? Hẹp hòi. Lang Thiên Bình còn đối với Trần Nhị Bảo đối với hắn lạnh lùng coi thường cảnh cảnh với trong lòng, nói. Cho hắn 10.000 khối là đủ rồi, một cái nông thôn đi ra ngoài bác sĩ nhỏ còn muốn bao nhiêu tiền? Lang Thiên Bình trong giọng nói mặt tràn đầy trâm trọng. Mọi người nghe xong, rồi rít hướng Lang Thiên Bình nhìn tới, ai vậy không nói gì thêm. Bởi vì là bọn họ cũng nhìn ra được, Lang Thiên Bình đây là đối với Trần Nhị Bảo có oán hận. Ngoài ra, bọn họ vừa nghe Trần Nhị Bảo là một nông thôn em bé, nguyên bản còn có mấy người muốn nịnh hót hắn, lập tức bỏ đi trong lòng ý niệm. Cùng một cái dân quê làm bạn, mất mặt như vậy sự việc, bọn họ có thể không làm được. Mọi người ở đây chờ đợi lúc này ngoài cửa đột nhiên đi tới hai người. Bác sĩ Dương dẫn một cái Âu phục dày da người đi vào. Chỉ gặp người này sắc mặt nghiêm túc, nhịp bước cực nhanh. Người nào? Mọi người thấy một cái, tò mò hỏi. Mới vừa Trần Nhị Bảo tiến vào gian phòng sau đó, bác sĩ Dương cũng không có đi vào theo, mà là móc ra điện thoại di động, đi ra ngoài đánh một thông điện thoại. Người nọ, chắc hẳn thì hẳn là bác sĩ Dương tìm tới. Lang Thiên Bình bọn họ cũng hướng bên này nhìn tới. Cái này thấy không xong, Lang Thiên Bình chợt đứng lên, nhanh chóng bước nhanh tới. Túi người gật đầu, giống như là tiểu thái giám thấy chủ tử như nhau. Âu Dương tiên sinh, ngươi tốt, ta là Lang Thiên Bình. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Âu Dương Phong. Lang Thiên Bình vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nhận thức một chút Âu Dương Phong, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội, ngày hôm nay cuối cùng là gặp được, nhanh chóng tiến lên tự giới thiệu mình một phen. Nhưng là Âu Dương Phong căn bản cũng không có tâm tình để ý tới hắn. Mà là cao mày, há mồm lại hỏi, Nhị Bảo đâu? Chương 442, Nhị Bảo đâu? Ách, bác sĩ Trần ở bên trong. Lang Thiên Bình chỉ bên trong gian phòng, sau đó yếu ớt đối với Âu Dương Phong dò hỏi. Ta mang ngài đi vào. Âu Dương Phong do dự một chút, dò hỏi, hắn ở cho người xem bệnh sao? Lấy được câu trả lời khẳng định sau đó, Âu Dương Phong nói, vậy ta liền không vào, ta ở bên ngoài cùng hắn. Âu Dương tiên sinh, bên này mời. Lang Thiên Bình đem người cho dẫn tới bên trong phòng khách. Những thân thích này thích không phải tất cả mọi người biết Âu Dương Phong, nhưng là tất cả mọi người nghe nói qua Âu Dương Phong đại danh. Vừa nghe nói người này là Âu Dương Phong, nhất thời tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Âu Dương Phong làm sao tới? Nhà chúng ta lão gia tử còn biết Âu Dương Phong sao? Nghe nói Âu Dương Phong là tới tìm cái đó gọi Trần Nhị Bảo đạo sĩ. Trời ạ, cái này Trần Nhị Bảo như thế lợi hại, còn biết Âu Dương Phong. Mọi người bàn luận sôi nổi, nhưng là không người nào dám tiến lên cùng Âu Dương Phong đáp lời, chỉ có bác sĩ Dương thỉnh thoảng cùng Âu Dương Phong trò chuyện đôi câu. Ở nơi này vị nhà giàu nhất khí chàng cường đại dưới. Lang gia người đã không chen lời vào. Mấy phút sau, tất cả mọi người đã từ từ thói quen liền Âu Dương Phong tồn tại, đột nhiên lại rết đi vào một cái khách không mời mà đến. Người này long hành hổ bộ, mùa đông thời tiết chỉ mặc một kiện đơn bạc bên ngoài bộ. Vừa vào cửa liền hô lớn. Nhị Bảo. Vào cửa quét một vòng, không thấy Trần Nhị Bảo người, sau đó chạy thẳng tới Âu Dương Phong đi tới. Há mồm hỏi, Nhị Bảo đâu? Ở bên trong xem bệnh đây. Âu Dương Phong nói. Người này ồ một tiếng. Sau đó liền ngồi ở phía trên ghế salon chờ. Lang gia người thấy người này, lại là ngây ngẩn. Đây lại là người nào nha? Xin hỏi ngài là. Lang Thiên Bình dù sao cũng là đứng đầu một nhà, hắn được cho trước hỏi một chút à. Cái này hỏi một chút không tốt, vừa lên tiếng liền đem mọi người làm cho sợ hết hồn. Ngoại thành phía tây Lãnh Gia. Đây không phải là huyện Liễu Hà Lao Đại mà. Trời ạ, nhân vật như thế cũng tới, cái đó Trần Nhị Bảo rốt cuộc là người nào vật à? Lãnh Gia sau khi đến, huyện Thái Gia sau đó vậy đến. Sau đó là bệnh viện huyện viện trưởng, cục cảnh sát Diệp Minh cục trưởng, vũ cảnh đại đội dài. Cuối cùng, liền huyện Liễu Hà Tề huyện trưởng cũng tới. Toàn bộ huyện Liễu Hà Đại Lao Tề tụ một đường. Nghe gặp có Trần Nhị Bảo bóng dáng sau đó, bọn họ lập tức buông xuống trong tay công tác, thời gian đầu tiên chạy tới. Bởi vì số người đông đảo, cộng thêm các cũng là lớn lao cấp bậc, Lang Gia người đã toàn bộ rời đi ghế salon, đứng qua một bên, giống nhau một bộ tiểu đệ hình dáng, đứng ở các vị đại lao sau lưng. Mà Lang Thiên Bình vị này đứng đầu một nhà, một cái công ty tổng giám đốc nhân vật, lúc này đã biến thành phục vụ viên. Ngài uống trà. Ngài ăn trái cây. Ngài ăn điểm tâm. Phàm là có thể lật ra đồ, cũng cho lật đi ra, đặt ở những đại lao này trước mặt. Sau đó vỗ ngực, đối với những đại lao này nói. Có gì phân phó, cứ gọi ta. Cho dù là như thế dụng tâm phục vụ, nhưng là những đại lão này căn bản cũng không cho hắn mặt mũi, mọi người liền xem đều không xem Lang Thiên Bình một cái, hoàn toàn đem hắn coi thành một người phục vụ viên, một cái không liên hệ nhau người trong suốt. Lao Dương, Nhị Bảo rốt cuộc đi đâu vậy? 3 tháng, Trần Nhị Bảo dòng dã biến mất 3 tháng. Bót cảnh sát đã từng toàn lực điều động đi tìm Trần Nhị Bảo bóng dáng, thậm chí điều lấy khắp thành quản chế, nhưng là vẫn không có bất kỳ đầu mối. Dẫu sao Trần Nhị Bảo ở mất tích mấy ngày trước, còn đã từng trải qua bãi đậu xe bắn súng chuyện kiện. Cho nên làm Trần Nhị Bảo thời điểm biến mất, mọi người một lần hoài nghi, hắn có thể là bị ám sát, hoặc là bị bắt cóc. Nhưng là đang điều tra liền dòng dã 1 tháng sau đó, không có bất kỳ đầu mối nào, cho đến nhận được Trần Nhị Bảo tin tức, mọi người lúc này mới dừng lại tìm kiếm. Chỉ có đơn giản một đoạn văn. Ta rất tốt, đừng tới tìm ta. Sau đó Trần Nhị Bảo liền hoàn toàn biến mất ở người biển mở mịt trong. Đây là Trần Nhị Bảo ở mất tích 3 tháng bên trong, lần đầu tiên nghe gặp hắn tin tức. Bác sĩ Dương là cái đầu tiên phát hiện Trần Nhị Bảo người, tất cả mọi người đều đem tò mò ánh mắt chuyển hướng hắn. Hình như là đi trên thanh sơn mặt, làm. Đạo sĩ. Nói ra đạo sĩ 2 chữ lúc này bác sĩ Dương mình đều có điểm không dám tin tưởng, nói có chút do dự. Mấy người kia nghe gặp sau đó, tự nhiên cũng là mặt đầy kinh ngạc. Nhị Bảo lại đi làm đạo sĩ. Âu Dương Phong đầy mặt kinh ngạc. Bởi vì là Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Lệ Lệ quan hệ, cho nên cùng Âu Dương Phong đi gần nhất điểm, hắn quá rõ Trần Nhị Bảo, cười đùa tức giận mắng, say rượu giang hồ, làm sao có thể chạy đi trên núi làm một người đạo sĩ, qua nổi lên ẩn sĩ sinh hoạt. Mấy người kia cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Chỉ có Diệp Minh trầm giọng nói một câu. Nhị Bảo hẳn là chuyện gì xảy ra đi. Tạm thời không nghĩ ra lên núi. Chứ Trần Nhị Bảo mất tích ra, Văn Thiến vậy xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Văn Thiến từ trước đến giờ là đánh không ngã người sát, vô luận biết bao nặng nhọc công tác, biết bao giảo hoạt tội phạm, Văn Thiến mấy ngày mấy đêm không ngủ đều có thể cố thủ cương vị. Nhưng là Trần Nhị Bảo mất tích sau đó, Văn Thiến một lần yếu ớt được tiến vào bệnh viện. Cho dù là từ trong bệnh viện mặt sau khi ra ngoài, vậy hoàn toàn biến thành một người khác. Trầm mặc ít nói, mấy ngày không nói một câu, Diệp Minh thậm chí cũng cân nhắc muốn không muốn đem Văn Thiến đưa đi xem chứng ngất ức thầy thuốc. Hai người biến hóa to lớn như vậy, nhất định là chuyện gì xảy ra. Mọi người trầm mặc một hồi, Trần Nhị Bảo không ra, bọn họ là không tìm được đáp án. Tê Huyên Trường nói, tốt lắm, chúng ta hiện ở đây sao suy đoán cũng không có câu trả lời, cùng Nhị Bảo đi ra đi. Ừ. Mọi người gật đầu một cái, Âu Dương Phong làm là và Trần Nhị Bảo đi người gần nhất người, lúc này hắn nhìn bọn họ, nói. Bỏ mặc Nhị Bảo chuyện gì xảy ra, lần này chúng ta nhất định phải lưu lại hắn. Không thể lại để cho hắn đi lên núi làm cái gì đạo sĩ. Mọi người lần nữa gật đầu, nhưng là sắc mặt cũng không quá xinh đẹp. Huyện Thái Gia sâu kín nói, có thể hay không lưu lại, coi như không nhất định, làm hết sức mà thôi. Nhóm người này đại lão bởi vì là muốn lưu lại Trần Nhị Bảo mà mặt mày ủ rột, bên cạnh Lang Gia người đều trợn tròn mắt. Cái này Trần Nhị Bảo rốt cuộc lai lịch gì hả? Chắc chắn chỉ là một nông thôn đi ra ngoài bác sĩ nhỏ sao. Lang Thiên Bình đã không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nhiều như vậy đại lão, cho dù là Lang Gia lão gia tử quá lớn thọ. Vậy không mời được nhiều như vậy người à? Cái này Trần Nhị Bảo không phải là một người tuổi trẻ sao? Mọi người mơ hồ lúc này bên trong cửa phòng mở ra, mặc một bộ đạo bào Trần Nhị Bảo chậm rãi từ bên trong đi ra. Nghèo kiết đạo bào, trên khố cước mặt dính đi suốt đêm đường sau bẩn ô nhiễm, vừa bụn râu và tóc, chợt mắt vừa thấy chính là một cái nghèo xin cơm, người đàn ông lang thang như nhau. Nhưng là ở hắn đi ra trong nháy mắt. Huyện Liêu Hà bên trong tất cả đại lão đồng thời đứng dậy, hai tròng mắt thật chặt nhìn Trần Nhị Bảo. Trên mặt của mỗi người đều là treo vẻ mặt kích động. trong phảng phất lại mang theo mấy phần dè đặt, thật giống như sợ một khi ùa lên thì sẽ đem nhị bảo hù chạy vậy. Trong phòng, trong chốc lát thậm chí liền không khí vậy ngưng trệ. Lang gia mọi người lại là cũng không dám thở mạnh một chút. Chương 443, về nhà đi. Nhị bảo. Âu Dương Phong tiến lên một bước, ước chừng bước này đi cũng là dè đặt, rất sợ đem Trần Nhị Bảo bị hù chạy. Ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Các người tới. Đi vào lao ra tử phòng bệnh lúc này hắn cũng biết, làm hắn lần nữa đi ra gian phòng này lúc này phải đối mặt liền không chỉ có chẳng qua là lang gia người. Ngồi đi. Trần Nhị Bảo đi tới mọi người bên người. Lang gia thư phòng là lao gia tử ban đầu thiết kế, có một cái chủ vị, đơn độc một cái đại long ghế. Trước kia mỗi lần mở gia đình hội nghị lúc này lao gia tử đều ngồi ở vậy cái trên ghế. Lúc này đối mặt với đông đảo huyện Liễu Hà các đại lao, Trần Nhị Bảo chậm rãi ngồi ở chủ vị. Trần Nhị Bảo vào ngồi, những người khác mới chậm rãi ngồi xuống. Quá ngạo mạn. Đây là, lang gia một cái thân thích thấy tình cảnh này, không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Từ xưa anh hùng gia thiếu niên à, ở đây sao nhiều đại lao trước mặt, Trần Nhị Bảo thản nhiên như thường, liền liền Tề Huyền trưởng cũng được cùng Trần Nhị Bảo trước ngồi vào, mới ngồi xuống. Hiển nhiên, Trần Nhị Bảo càng ngạo mạn à. Lang gia mọi người vừa mới bắt đầu cũng xem thường Trần Nhị Bảo, lấy là hắn là một người vô gia cư, nhưng là bây giờ thấy Trần Nhị Bảo, nhưng trong đầu mặt bội phục hắn. Nhị Bảo, ngươi. Âu Dương Phong nhìn một cái những người khác, muốn mở miệng hỏi một chút Trần Nhị Bảo đoạn này thời gian đi đâu vậy. Nhưng là vừa sợ chọc phiền Trần Nhị Bảo. Trong chốc lát lại không biết mở miệng thế nào tốt. Những người khác cũng không biết đột nhiên bây giờ nên nói cái gì cho phải, nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng chính giữa. Cuối cùng vẫn là Trần Nhị Bảo, mở miệng trước. Đoạn này thời gian ta ở trên Thanh Sơn. Hắn nhìn mọi người, thản nhiên nói, để cho các người lo lắng, ta tốt vô cùng, các người có thể yên tâm. Ta sẽ ở trên núi cho các vị cầu phúc. Nghe Trần Nhị Bảo cái miệng này khí, là muốn tiếp tục trở lại trên Thanh Sơn mà ta. Có thể coi như là trộm được người, không thể để cho hắn liền chạy như vậy. Âu Dương Phong mau mau nói, Nhị Bảo, chớ đi. Nếu xuống liền đừng trở về, người nhà cũng nhớ ngươi đâu. Âu Dương Phong lên tiếng, những người khác rồi rít mở miệng đối với Trần Nhị Bảo khuyên nhủ. Đúng vậy, Nhị Bảo chớ đi, trở lại đi. Mắt xem hết năm, chớ đi, trở lại đi. Mọi người rồi rít khuyên can hắn, mặc dù bọn họ không biết Trần Nhị Bảo rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ đều cần Trần Nhị Bảo, có thể coi như là xuống, không thể lại để cho hắn trở về. Từ Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, bảo tể đường vậy xảy ra biến hóa lớn, kế cận sập tiệm. Bởi vì là không có Trần Nhị Bảo, tục mệnh đan cũng chỉ không làm được, những người này có thể đều dựa vào tục mệnh đan dưỡng sinh đây. Từ ăn tục mệnh đan sau đó, những đại lão này cảm giác trẻ 10 tuổi không dứt, liên tiếp 3 tháng không có tục mệnh đan. Thân thể không lớn bằng trước, lại khôi phục lao thái. Dù sao cũng là lớn tuổi, không bằng người tuổi trẻ, ăn một viên thuốc có thể kiên trì hồi lâu. Lớn tuổi hơn liền được dùng dược vật tới khống chế, một khi dược liệu biến mất, tất cả đại khí quan đều bắt đầu xuất hiện già yếu. Trước uống tục mệnh đan lúc này mỗi ngày đi ngủ 8 giờ, bây giờ mỗi ngày ngủ cái 3, 4 tiếng liền tỉnh lại bên trong, trời còn chưa có sáng tinh thần. Có thể nói, bọn họ là hết sức khẩn cấp cần Trần Nhị Bảo tục mệnh đan à. Nhị Bảo. Ngươi phải đi cũng có thể, ít nhất ở nhà mặt ăn tết đi. Mọi người muốn dùng kế hoan binh, trước đem Trần Nhị Bảo lưu lại, chỉ cần người lưu lại, liền có thể kéo hắn. Đối mặt với mọi người khát vọng ánh mắt, Trần Nhị Bảo sắc mặt bình tĩnh, hơi cúi đầu, nửa híp mắt, khá có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Đối mặt với mọi người tha thiết khẩn cầu, hắn không có bất kỳ phản ứng. Ta đã quyết định ở lại trên Thanh Sơn, các vị không muốn nói thêm nữa. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn mấy người, thản nhiên nói. Nhờ các vị chiếu cố. Nhị Bảo vô cùng cảm kích. Nếu như ngày sau các vị thật sự có sinh tử khảm nhi không qua được, có thể tới trên Thanh Sơn mặt tìm Nhị Bảo. Đây là Trần Nhị Bảo làm ra lớn nhất nhượng bộ. Trên Thanh Sơn mặt 3 tháng sinh hoạt, đã để cho hắn quên được hồng trần thế tục, bởi vì là đối với văn văn ấy nấy, hắn một mực trông nom tiên ma động, ở một phương diện khác cũng là bởi vì là hắn không có mặt mũi đi đối mặt Văn Thiến. Xuống núi nhất định là muốn gặp Văn Thiến, nhưng mà, hắn có cái gì mặt mũi đi gặp đâu? Là đích thân hắn đem Văn Văn đưa cho chủ nhiệm Nghiêm. Trừ phi Văn Văn từ tiên ma bên trong động đi ra, nếu không Trần Nhị Bảo là sẽ không rời đi. Trời sắp tối rồi, ta phải trở về. Trần Nhị Bảo đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, đây là, Âu Dương Phong đi tới trước mặt hắn, cau mày hung đạo. Trần Nhị Bảo, ngươi là điên rồi sao? Có cái gì khảm nhi làm khó dễ, ngươi nói ra mọi người giúp ngươi giải quyết. Đi gì đi, hôm nay có ta ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Người bên trong này, chỉ có Âu Dương Phong dám cùng Trần Nhị Bảo cái giọng nói này nói chuyện. Bởi vì là Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Lệ Lệ quan hệ không tệ, Âu Dương Phong dù sao cũng là một cái trưởng bối, Trần Nhị Bảo trong ngày thường mặt sẽ cho Âu Dương Phong mặt mũi này. Nhưng là hôm nay Trần Nhị Bảo đã không còn là ban đầu cái đó quan tâm đối nhân xử thế, dễ dàng khó vì tình con trai. Hắn nhìn Âu Dương Phong, thản nhiên nói. Phong ca, ngươi nếu thật quan tâm ta, liền tôn trọng ta. Để cho ta đi thôi. Trần Nhị Bảo nói đặc biệt mềm mại, để cho Âu Dương Phong nghe, dù là có lòng muốn ngăn cản, cũng có một ít ngượng ngùng. Trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, nín nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi. Ngươi đi thôi. Âu Dương Phong cũng nhượng bộ, những người khác lại là không lời có thể nói, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, nhưng không tìm được một cái có thể đem hắn lưu lại lý do. Ra ra ngươi đã không có chuyện gì, một hồi sẽ tỉnh lại. Nghỉ ngơi một tuần lễ cỡ đó, là có thể hết bệnh. Trước khi đi, Trần Nhị Bảo đối với Lang Trung Thiên dặn dò một câu. Lang Trung Thiên sợ hãi gật đầu một cái, thật tốt, ta biết. Mặc dù không biết nhân vật bên ngoài đều là ai, nhưng là Lang Trung Thiên dù sao không phải là kẻ ngu, hắn nhìn ra được người bên ngoài đều là đại nhân vật, liền liền cha hắn hôn cũng được đứng ở một bên bưng trà rót nước phục vụ người. Ta đi trước. Trải qua Trần Nhị Bảo chữa trị, Lang gia lão gia tử đã không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo ngày hôm nay xuống núi chính là vội tới Lao gia tử chữa bệnh, bây giờ Lao gia tử không có chuyện gì, Trần Nhị Bảo vậy hẳn đi rồi. Mọi người nhìn hắn hình bóng, trong lòng một hồi quặn đau. Cơ mờ nở, nếu không ta trói hắn đi. Lãnh gia cắn răng nói. Huyện Thái gia ở một bên tới liền một câu, ngươi là hắn đối thủ, đi ngay trói đi. Lãnh gia lập tức liền tắt máy mà. Bọn họ cầm Trần Nhị Bảo là không có biện pháp nào, dù cho trong lòng 1000 cái 10000 cái không muốn, vậy không giữ được người của hắn rồi. Liền không có biện pháp khác lưu lại hắn sao? Diệp Minh cau mày hỏi. Âu Dương Phong thản nhiên nói, trừ phi chính hắn muốn lưu lại, nếu không. Không người có thể cưỡng ép đem hắn lưu lại. Chương 444, kẻ bạc tình. Trần Nhị Bảo mặc dù là một người tuổi trẻ, bàn về tuổi tác, bàn về địa vị xã hội, cũng coi như là các vị đang ngồi ở đây văn bối. Nhưng là lúc này, nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, mọi người cho dù còn muốn tiến lên bắt hắn, không để cho hắn rời đi, lại không có một chút xíu biện pháp. Huyện Liêu Hà các đại lao tể tụ một đường, nhưng cầm một cái thiếu niên không có cách nào. Lang gia người đều đã bối rối. Nhất là Lang Thiên Bình, trong lòng một mực sợ hãi lẩm bẩm. Đi nhanh lên đi, đi nhanh lên đi. Nhân vật như thế nếu như lưu lại, tương lai nếu là ngược lại tìm Lang Thiên Bình phiền thoái, đừng nói Lang Thiên Bình một người, coi như là đem toàn bộ Lang gia đặt lên, vậy ngăn không nổi lỗ thủng à. Mắt thấy Trần Nhị Bảo phải rời đi, Lang Thiên Bình cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là những người khác lại không có như vậy buông lỏng. Ai? Mọi người liền liền than thở, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Được rồi đi, đi thì đi đi. Tất cả mọi người đã buông tha hy vọng. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo đi tới cửa mở cửa, đây là, bên ngoài một thanh âm người phụ nữ truyền tới. Kẻ bạc tình. Hôm nay ngươi đừng nghĩ chạy. Đây là, bọn họ liền thấy nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh Trần Nhị Bảo, đột nhiên giống như là thấy quỷ như nhau, liên tiếp lui về phía sau 10 mấy bước. Một mặt hoảng sợ nhìn người bên ngoài. Mọi người vậy đều tò mò hướng ra phía ngoài nhìn sang. Chỉ gặp, một người phụ nữ vọt vào, trên tóc mặt còn cuốn tóc quan ca tụng, khoác trên người phát lang nón lá rộng vành, dương nanh múa vướt vọt vào. Chỉ Trần Nhị Bảo tức miệng mắng to. Trần Nhị Bảo, ngươi cái kẻ bạc tình, ta muốn đánh chết ngươi. Người phụ nữ xông vào chạy thẳng tới Trần Nhị Bảo liền nhào qua, lại là bắt lại là gãi lại là đạp, hoàn toàn giống như là điên rồi như nhau. Hơn nữa phụ nữ lực buộc phát kinh người. Trần Nhị Bảo ở nàng dưới điên cuồng, lại không có chút nào chống đỡ năng lực, chỉ có thể ôm đầu khắp nơi tán loạn. Đừng, đừng đánh, ai nha? Đau, đau, thật là đau, đừng đánh. Trần Nhị Bảo chạy, người phụ nữ truy đuổi, hai người ngay tại lang gia trong thư phòng vòng quanh mọi người, người truy đuổi ta đuổi, hoàn toàn bỏ mặc những người khác. Mọi người thấy vậy cũng bối rối. Người phụ nữ thịt sống đỏ mắt nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, mắng to. Ta muốn giết ngươi. Người phụ nữ tiện tay từ mâm trái cây trong rút ra một cây dao gọt trái cây, dựa theo Trần Nhị Bảo liền đã đâm đi. Nhị Bảo, cẩn thận. Âu Dương Phong thấy vậy xông tới, dưới tình thế cấp bách lấy tay ngăn cản phụ nữ công kích. Thướng tương. Đao rơi trên mặt đất, Âu Dương Phong bàn tay bị đâm một cái hang đi ra, không ngừng chảy máu. Người phụ nữ bối rối, hù được mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Âu Dương tiên sinh, ngươi tại sao cũng tới? Trần Nhị Bảo thấy vậy. Vội vàng móc ra ngân châm, ở vết thương chúng quanh châm cứu, đầu tiên là cầm máu dịch, sau đó đối với đàn bà nói. Châm Hân, đi lấy vải thưa. Người phụ nữ không phải người khác, chính là Trần Nhị Bảo hàng xóm Châm Hân. Châm Hân đang làm tóc, nghe nói Trần Nhị Bảo trở về, tóc vậy không làm, trực tiếp xông lại, bởi vì là quá kích động, trong chốc lát không khống chế xong tâm trạng, đâm bị thương Âu Dương Phong. Đều là người làm ăn, Trầm Hân dĩ nhiên là biết Âu Dương Phong cái này đại lão. Lúc này gặp Âu Dương Phong trong tay nhỏ máu, Trầm Hân lập tức bình tĩnh lại, gật đầu liên tục. Thật tốt, ta vậy thì đi. Nơi này có vải thưa. Lang Trung Thiên vội vàng đem vải thưa cho Trầm Hân đưa tới, ở Trần Nhị Bảo và Trầm Hân phối hợp dưới, da máu đã dừng lại. Hơn nữa Trần Nhị Bảo châm cứu có thần kỳ hiệu quả trị liệu, trừ phi là kịch liệt vận động, nếu không không cảm giác được đau đớn. Phong ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Nhị Bảo thận trọng đỡ Âu Dương Phong ngồi xuống, cảm giác hết sức xấu hổ. Cái này gọi là cái chuyện gì hả? Chỉ bằng Trầm Hân người điên kia tựa như loạn đả, căn bản không có thể thương tổn tới Trần Nhị Bảo, sở dĩ không có trả tay, là bởi vì là Trần Nhị Bảo không có đối với phụ nữ động thủ thói quen, nhưng là lại để cho Âu Dương Phong bị thương. Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn Trầm Hân một cái, khiển trách nói. Còn không qua đây cho Phong ca nói xin lỗi. Trầm Hân lúc này đã tỉnh táo lại, thấy bên trong phòng nhiều người như vậy, nghĩ đến nàng mới vừa điên dáng vẻ, ngay tức thì cảm giác thật là mất mặt. Đỏ mặt đi tới, lúng túng nói. Âu Dương tiên sinh thật là thật xin lỗi, ta muốn đâm là Trần Nhị Bảo, nộ thương ngài, thật ngại quá. Nhìn hai người, Âu Dương Phong thở dài, im lặng lắc lắc đầu nói. Các người người tuổi trẻ à? Bất kể là ai, đều không thể tùy tiện động đao à? Trầm Hân cúi đầu, nghe Âu Dương Phong khiển trách. Nghe Âu Dương Phong nhắc tới Trần Nhị Bảo lúc này, Trầm Hân ngẩng đầu hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái. Cắn bể răng, hung tợn nói. Hắn đang chết, giống như hắn loại này kẻ bạc tình, chết một người thiếu một cái. Trầm Hân nói để cho Trần Nhị Bảo có chút mơ hồ. Ngươi nói ta là kẻ bạc tình, ta làm sao thật xin lỗi ngươi. Ở Trần Nhị Bảo trong trí nhớ, hắn và Trầm Hân bây giờ thật giống như chỉ có mập mờ, cũng không có gì thực chất quan hệ chứ. Ngươi. Trầm Hân vừa muốn nổi giận, vừa nhìn thấy nhiều người như vậy ở bên cạnh, được giữ hình tượng thục nữ, mím môi cắn răng nói. Ngươi không có đối với không dạy nổi ta, ngươi thật xin lỗi những người khác. Ngay tại Trầm Hân tiếng nói vừa dứt, cửa truyền tới một thanh âm hốt hoảng. Nhị Bảo. Thu Hoa đi vào, sắc mặt tảm đạm, thấy Trần Nhị Bảo trong nháy mắt, nước mắt rơi như mưa. Nhị Bảo, thật sự là ngươi, ngươi cuối cùng là trở về. Thu Hoa lập tức nhào tới Trần Nhị Bảo trong ngực, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Trầm Hân tức giận, Thu Hoa nước mắt, trong nháy mắt đem Trần Nhị Bảo cho che mất. Mùi vị quen thuộc, người quen ôm vào trong ngực, Trần Nhị Bảo đột nhiên lỗ mũi đau xót, nước mắt không nhịn được rớt xuống. Nhị Bảo, mau để cho ta xem. Thu Hoa khóc một hồi. Nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Nhị Bảo, cánh tay chân cũng kiện toàn, nàng cái này treo trái tim, cuối cùng là rơi xuống. Thu Hoa. Cái này 3 tháng đem Thu Hoa hành hạ hư, nguyên bản đầy đặn khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này đã là gầy trơ cả xương, eo lại là gầy được Trần Nhị Bảo một cái bàn tay liền ôm tới. Thấy Thu Hoa cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo rất là đau lòng. Ngươi tại sao không có chăm sóc kỹ mình? Thu Hoa nước mắt đùng đùng nhỏ xuống, lau nước mắt nói. Ta cũng không biết ngươi sống hay chết. Còn nào có tâm tư chiếu cố mình. Thu Hoa vừa nói như vậy, Trần Nhị Bảo trong lòng tràn đầy áy náy, không nhịn được nước mắt rớt xuống. Bởi vì là hắn tự do phóng khoáng, để cho nhà người ở bên trong chịu quá nhiều áp lực. Trầm Hân ở một bên đâm hắn một cái, nói trầm trọng. Ngươi cái tâm địa sắt đá còn biết khóc đâu, ngươi biết Thu Hoa tỷ là ngươi thao liền nhiều ít lòng. Lại phải lo lắng ngươi, còn được chiếu cố Á Đan. Ngươi nghĩ tới những thứ này sao? Ngươi nghĩ tới Á Đan tỷ sao? Á Đan. Nghe được cái tên này, Trần Nhị Bảo người run một cái, do hỏi, Á Đan thế nào? Chính ngươi xem. Trầm Hân đi cửa chỉ một cái, chỉ gặp Mạnh Á Đan đi vào. Bởi vì là bụng quá lớn, trọng tâm không vững, đi dậy đường tới rất không tiện, cần một cái tay vịn tường vách đá, mới có thể chậm rãi đi tới. Chương 445, Hồng Trần chuyện cũ. Á Đan. Thấy Mạnh Á Đan trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo ánh mắt một chút liền đỏ. Một bên Trầm Hân thấy Trần Nhị Bảo nước mắt, hung hãn mắng liền một câu. Còn có mặt mũi khóc. Á Đan lưỡn bụng bự tìm ngươi khắp nơi, ngươi lại là hó, qua rất tiêu vậy à? Cùng Trầm Hân tính tình nóng nảy bất đồng, Mạnh Á Đan thủy chung là bình tĩnh, nhất là thấy bên trong phòng nhiều như vậy người, Mạnh Á Đan lại là cẩn thận, chỉ đối với Trần Nhị Bảo nói một câu nói. Nhị Bảo, chúng ta về nhà đi. Á Đan. Trần Nhị Bảo một bước xuống lên, hai tay vịn Mạnh Á Đan. Hắn lúc rời đi, Mạnh Á Đan bụng còn không có lộ vẻ trong lòng, nhìn như hãy cùng ngày thường không có gì khác biệt. Tính một lần, bây giờ cũng có 6, 7 tháng, bụng đã lao đại. Nhìn cổ lên bụng, Trần Nhị Bảo lòng cũng bị hòa tan. Đây chính là con của hắn à. Hắn lại có thể liền con mình cũng không cần. Coi như là vì đứa trẻ, vì Mạnh Á Đan, hắn cũng hẳn lưu lại. Trần Nhị Bảo chảy nước mắt, gật đầu nói, được, chúng ta về nhà, cái này thì về nhà. Trần Nhị Bảo đỡ Mạnh Á Đan, đối với Thu Hoa và Trầm Hân nói, chúng ta về nhà đi. Trần Nhị Bảo mang ba phụ nữ rời đi. Nhìn ba người hình bóng, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng thật lâu, lúc này mới có người yếu ớt hỏi một câu. Đó là Nhị Bảo đứa trẻ. Hình như là vậy. Âu Dương Phong cũng có chút ngộng. Mạnh Á Đan mang thai sự việc, Trần Nhị Bảo không có nói cho người bất kỳ. Một mặt là Mạnh Á Đan còn không có lộ vẻ trong lòng, không cần thiết giải thích. Một mặt khác là hai người không kết hôn, liền có em bé, Trần Nhị Bảo cũng không biết nên giải thích thế nào. Cho nên trừ Thu Hoa các người, không có ai biết đứa trẻ sự việc. Ông trời của ta a, Nhị Bảo lại có thể có em bé. Hắn vậy không kết hôn à? Liền có em bé. Tất cả mọi người là mặt đầy khiếp sợ, không dám tin tưởng sự thật này. Bất quá kinh ngạc nhất là Lang Gia người, vô luận là Trầm Hân, Mạnh Á Đan vẫn là Thu Hoa, đều là tuyệt sắc người đẹp à. Bọn họ cẩn thận quan sát một chút, ba người nữ nhân này tựa hồ cũng cùng Trần Nhị Bảo không bình thường. Có ba người phụ nữ người đàn ông không thiếu, có rất nhiều ông chủ lớn cũng ở bên ngoài có tiểu tam, tiểu tứ. Nhưng là ba phụ nữ đồng thời xuất hiện ở một cái bên trong phòng, lại không ồn ào không làm khó, sống chung hòa thuận. Cuối cùng ba người cùng nhau lúc rời đi, Thu Hoa và Trầm Hân trả qua đi đỡ Mạnh Á Đan. Đây quả thực không tưởng tượng nổi ạ. Nếu như là của người khác tiểu tam, tiểu tứ, lúc này đã sớm loạn thành một nồi cháo, trả qua đi đỡ, hận không được một cước đem trong bụng đứa trẻ đạp chết không thể mới đúng. Cái này Trần Nhị Bảo vậy thật lợi hại chứ. Thật cùng hoàng đế vậy, hậu cung người đẹp 3.000, còn cũng có thể ở chung hòa thuận. Lợi hại à? Lang Gia người bàn luận sôi nổi, huyện Liêu Hà mấy vị này đại lão vậy đang rối rít nghị luận. Xem vậy bà bầu bụng, hẳn không mấy tháng thì phải sinh. Đúng vậy, đứa trẻ ra đời đưa điểm lễ vật gì đâu. Phải hơn suy nghĩ một phần đại lễ, đây chính là Nhị Bảo đứa trẻ à? Được suy nghĩ thật kỹ, đưa điểm lễ vật gì? Mấy vị đại lão đã đang thương thảo, các đứa trẻ ra đời lúc này đưa lễ vật gì? Trần Nhị Bảo đi liền sau đó, bọn họ lại ngồi một hồi, vậy đều rối rít rời đi, Lang Gia cuối cùng là bình tĩnh lại. Lang Thiên Bình đối với con trai nói, Trung Thiên, Gia Gia ngươi thế nào? Lang Thiên Bình đối với cái này Trần Nhị Bảo vẫn có một ít không tín nhiệm, mặc dù nhiều như vậy đại lão cũng đối với hắn nịnh hót không dứt, nhưng là cuối cùng không có chính mắt thấy được, luôn có như vậy một chút không thể tin. Gia Gia đã tỉnh lại rồi. Lang Trung Thiên một câu nói để cho lãng cây cân bối rối. Cái gì? Tỉnh lại rồi. Ta đi xem xem. Lão gia tử bệnh hết sức nghiêm trọng, thành phố Giang Nam bệnh viện thành phố chủ bác sĩ chủ nhiệm đã cho lão gia tử xử tử hình, nói lão gia tử không sẽ tỉnh lại, có thể duy trì tiếp liền coi là không tệ. Nhiều danh y như vậy cũng bó tay, Trần Nhị Bảo đi vào một chút liền tỉnh. Lang Thiên Bình có chút không tin, cùng hắn sau khi xông vào, thấy đã tỉnh hồn lại, đang ăn đổ lão gia tử, Lang Thiên Bình trong lòng bị kịch liệt rung động. Anh hùng thiếu niên, quả nhiên là nhân tài. Lang Thiên Bình trước còn xem thường Trần Nhị Bảo, bây giờ lại xem, hắn coi như là tâm phục khẩu phục. Thật là có tài người à. Khó trách nhiều như vậy đại lão cũng nịnh hót, đại sư như thế trong tay có cải tử hồi sinh năng lực, là một người cũng muốn nịnh hót à. Nhị Bảo, tới dùng cơm. Vừa về tới nhà, Trần Nhị Bảo liền bị Thu Hoa đẩy tới phòng vệ sinh tắm. Cùng hắn đi ra, cơm đều chuẩn bị xong. Nhìn đầy bàn phong phú thức ăn, bên cạnh bàn ăn ba phụ nữ, Trần Nhị Bảo có chút khó vì tình. Sau khi ngồi xuống, nhìn mấy người nói, xin lỗi, để cho các người lo lắng. Một câu ngại quá là được. Vậy ta cho ngươi một đao, lại đối với ngươi nói một câu ngại quá có được hay không? Trầm Hân gương mặt lạnh lùng, sặc hắn một câu. Cái này 3 tháng thời gian, không có một ngày có thể ngủ an ổn. Bao nhiêu lần nửa đêm nghe khách khí mặt có xe thanh âm, Trầm Hân và Thu Hoa đồng loạt từ trong phòng lao ra, cho là Trần Nhị Bảo trở về. Nhưng lại nhưng chỉ thấy một cái đuôi xe đèn. Hai phụ nữ trong đêm đen hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó yên lặng trở lại riêng mình trong phòng. Loại đau khổ này không cách nào dùng lời nói hình dung. Nhất là Trầm Hân, còn phải chiếu cố Mạnh Á Đan cái này bà bầu. Lúc này thấy Trần Nhị Bảo, cái này 3 tháng căm hận, đều hóa thành lũ hoán, hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Ngươi nếu quả thật tức giận, cho ta một đao cũng được. Trần Nhị Bảo lúng túng nói. Hừ, cho ngươi một đao ta sợ sẽ dơ bẩn lão nương tay. Trầm Hân là một đao miệng đầu hũ lỏng. Nàng cũng đã nói một chút, bỏ không được ra tay. Thu Hoa, Á Đan, để cho các người lo lắng. Đi 3 tháng, trừ Văn Thiến, nhất có lỗi với chính là cái này 2 phụ nữ. Thu Hoa tính cách ôn nhu, thấy Trần Nhị Bảo trở lại, trong lòng vui vẻ không được. Chỉ cần người có thể trở về tới, còn lại nàng cũng không quan tâm. Đừng nói những thứ này, nhanh ăn cơm đi. Mạnh Á Đan tính tình lãnh đạm, không thích nói nhiều, nhưng nàng chẳng qua là ngoài mặt lạnh lùng. Trong lòng đối với Trần Nhị Bảo lo lắng cũng không thua gì Thu Hoa và Trầm Hân. Nàng nhìn Trần Nhị Bảo, thản nhiên nói. Chúng ta không trách ngươi, đi qua liền đi qua. Nhưng là ngươi phải đáp ứng chúng ta, không thể sẽ rời đi. Mạnh Á Đan nói ra ba cái tiếng lòng của nữ nhân. Ba người cũng trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, rất sợ hắn chạy nữa hết. Nhìn ba người phụ nữ ánh mắt, Trần Nhị Bảo trong lòng ấm áp, đỏ mắt đối với ba người gật đầu nói. Được, ta không đi, ta đáp ứng các người. Gặp Trần Nhị Bảo rốt cuộc gật đầu, ba người có thể coi như là thở phào nhẹ nhõm, đều có khẩu vị. Lúc ăn cơm, Trầm Hân đối với Trần Nhị Bảo nói. Người đi ba tháng, người tiệm thuốc muôn kẻ nhắm. Bệnh viện huyện cũng tới mới chủ nhiệm, ngươi suy tính một chút cùng tỷ tỷ phối hợp đi. Tới công ty chúng ta quét sân làm việc vặt, một tháng cho ngươi 2.000 khối. Chương 446, bắt đầu lại. Bảo tể đường thế nào? Từ Văn Văn xảy ra chuyện sau đó, Trần Nhị Bảo trong đầu chỉ có Văn Văn, đã sớm đem bảo tể đường quên mất. Bây giờ nghe Trầm Hân nhắc tới, hắn mới nhớ hắn còn có một tiệm thuốc. Không có chuyện gì lớn mà, ngươi không ở, không có xem bệnh bác sĩ. Thời gian lâu dài, người bệnh liền không muốn tới. Ngươi trở về, ngay tại nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần lo lắng những thứ này. Thu Hoa đau lòng Trần Nhị Bảo. Mặc dù nàng không biết Trần Nhị Bảo rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là Trần Nhị Bảo thật vất vả mới trở về, Thu Hoa không muốn gây áp lực cho hắn. Kế tiếp một tuần lễ, Trần Nhị Bảo mỗi cả ngày ở nhà, không ra khỏi cửa, mỗi ngày ngồi ở đó cái trong căn phòng nhỏ mặt, thấy vật nhớ người. Ngưng thần hương còn dư lại 1/3. Có lúc, nhìn ngưng thần hương vừa thấy chính là cả ngày, nếu như không phải là Thu Hoa trở lại, hắn cũng không biết trời đã tối rồi. Hô! Thu Hoa vừa vào nhà liền cởi xuống giày cao gót, mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon mặt, thở dài một hơi. Ngươi mệt mỏi. Trần Nhị Bảo đi vòng qua Thu Hoa sau lưng, giúp nàng đấm bắp đầu. Ta không có chuyện gì, chính là tương đối bận rộn. Thu Hoa nhìn Trần Nhị Bảo muốn nói lại thôi dáng vẻ, thận trọng nói. Ta có một cái ý nghĩ, ngươi đừng tức giận được không? Ngươi nói đi, ta không tức giận. Thu Hoa sắp xếp lời nói một chút, nhìn Trần Nhị Bảo sắc mặt, có chút lo lắng, lại có điểm sợ nhỏ giọng nói. Ta muốn cho bảo tể đường vào mua một ít thuốc tây. Ngươi nếu như không muốn, chúng ta cứ tiếp tục bán thuốc đông y. Bảo tể đường ban đầu mặc dù có thể bốc lửa, hoàn toàn là có Trần Nhị Bảo cái này cột trụ ở đây, người bệnh đều là chạy hắn tới, xem bệnh, hốt thuốc. Từ Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, bảo tể đường cũng chưa có bác sĩ, chỉ có thể dựa vào Trần Nhị Bảo lưu lại cách điều chế biến một ít thuốc đông y, nhưng là mỗi người bệnh tình cũng không giống nhau, một loại cách điều chế không trị được tất cả mọi người. Thời gian đảo mắt, bảo tể đường từ thành phố đông như chảy hội biến thành vắng ngắt, đã liên tục một tuần lễ, không có khách hàng tới cửa. Hoặc là đến cửa hỏi một vòng, gặp thuốc gì cũng không có, khách hàng vậy rời đi. Bảo tể đường là Trần Nhị Bảo tâm huyết, Thu Hoa dùng sức cả người thủ đoạn vậy không có cách nào ngăn cơn sóng dữ, tiếp tục như vậy nữa, bảo tể đường liền muốn đóng cửa yên ổn. Muốn phải kiên trì, duy nhất biện pháp chính là mua vào thuốc Tây, đem bảo tể đường biến thành một cái thuốc Tây tiệm. Nhưng lại như vậy thì vi phạm Trần Nhị Bảo ban đầu mở bảo tể đường dự tính ban đầu. Bảo tể đường đã như vậy sao? Trần Nhị Bảo nhớ lại Trầm Hân nói. Hắn nguyên bản lấy là Trầm Hân là đùa giỡn, nhưng là bây giờ xem ra, bảo tể đường đúng là muốn vỡ nợ. Ngày mai ta đi trong tiệm, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp. Trần Nhị Bảo đối với Thu Hoa an ủi, ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Thu Hoa rất sợ Trần Nhị Bảo sẽ cảm thấy phiền lòng, mau mau nói, ta có thể xử lý được, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi nếu như không muốn đi, ở nhà mặt liền tốt. Ba tháng thời gian, Thu Hoa từ trước khi mượt mà như ngọc, biến thành gầy trơ cả xương, trong lòng bàn tay mặt không có bất kỳ thịt, chỉ còn lại xương da. Trần Nhị Bảo nhìn đau lòng đem nàng ôm ở trong ngực mặt. Yên tâm đi, bảo tể đường là tim ta máu, ta không thể để cho nó cứ như vậy ngã xuống. Thói quen liền ngủ sớm dậy sớm, một sáng sớm Trần Nhị Bảo liền đi tới bảo tể đường. Lúc này náo nhiệt đường dành cho người đi bộ phía trên chỉ có thần sắc thông thông dân đi làm. Cửa tiệm trừ tiệm ăn sáng ra, cũng không có mở cửa buôn bán. Dõi mắt nhìn lại, chỉ có bảo tể đường bên cạnh tiệm thuốc đang buôn bán. Tối hôm qua xuống tầng một phụ tuyết, ông chủ Tiết đang ở cửa quét tuyết, đem tất cả tuyết cũng quét về bảo tể đường bên kia. Ông chủ Tiết quẹt cái mông, mồ hôi đầm địa. Nghe gặp tiếng bước chân quay đầu nhìn một cái, vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo, giống như là gặp được quỷ như nhau, đầy mặt sợ hãi. Vội vàng đem trước cửa tuyết quét sạch sẽ, thuận đường mà đem bảo tể đường cửa tuyết cũng cho bầm. Sau đó liền chạy mang nhảy chui vào bên trong cửa hàng, giống như một cái bị hoảng sợ nai như nhau. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua cách vách tiệm thuốc, gặp họ Tiết hai tên nút ở sau cửa sổ mặt len lén xem hắn. Ai? Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, cảm thấy có chút im lặng. Đi vào bảo tể đường, đập vào mắt một mảnh trống rỗng tủ. Trước kia bày đầy tục mệnh đan, từ Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, tục mệnh đan không có ai chế tạo, bây giờ chỉ còn lại trống rỗng giá tử. Nhị cầu. Trần Nhị Bảo kêu một giọng. Từ hắn thu nuôi nhị cẩu, nhị cẩu liền ở lại bảo tể đường trong. Nghe gặp Trần Nhị Bảo thanh âm, nhị cẩu đạp đạp đạp từ trên lầu chạy xuống. 3 tháng không gặp, nhị cẩu cao hơn không thiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì là kích động, hơi đỏ lên. Hai, nhị bảo ca ca, ngươi trở về. Từ Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, nhị cẩu cũng giống là mất hồn mà như nhau, không có người tâm phúc, cả ngày quấn thu hoa hỏi Trần Nhị Bảo lúc nào có thể trở về tới. Có thể coi là biết Trần Nhị Bảo trở về, nhưng là Trần Nhị Bảo không có tới bảo tể đường, nhị cẩu vậy không dám đi qua tìm hắn. Hôm nay có thể coi như là thấy người, nhị cẩu tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được. Muốn không muốn ca ca à? Trần Nhị Bảo xoa xoa nhị cẩu tóc, cười nói. Đi, ca ca mang ngươi ăn điểm tâm đi. Trần Nhị Bảo thức dậy tương đối sớm, hắn lúc ra cửa thu hoa còn chưa có tỉnh ngủ. Cộng thêm trước khi đi, Trần Nhị Bảo len lén đem thu hoa đồng hồ báo thức tắt, phỏng đoán nàng trong chốc lát là không thể tới. Trần Nhị Bảo mang nhị cẩu, đi liền gần một nhà tiệm ăn sáng, đơn giản ăn một miếng. Nhị Bảo ca ca, ngươi lần này trở về còn rời đi sao? Ăn một bữa cơm, nhị cẩu mới dám hỏi cái vấn đề này. Không đi. Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái. Sau khi trở về hắn ý thức được một cái vấn đề, hắn sinh tích chữ ở trên thế giới này, không cũng chỉ có hắn một người, còn có bên người rất nhiều người. Thu Hoa, Mạnh Á Đan, đứa trẻ. Những thứ này đều là ràng buộc, vì những người này, Trần Nhị Bảo không thể tự do phóng khoáng đi nữa. Quá tốt. Vừa nghe nói Trần Nhị Bảo không đi, nhị cẩu hưng phấn được cũng sắp nhảy cẩn lên. Vui như vậy à? Trần Nhị Bảo gặp hắn cao hứng như thế, trong lòng cũng là ấm áp. Ừ, vui vẻ. Nhị cẩu nặng nề gật đầu một cái, cặp mắt sáng. Đứa trẻ tương đối đơn thuần, tất cả mừng, giận, buồn, vui cũng có thể đơn bây giờ trên mặt. Lúc này nhị cẩu, giống như là ăn tết nhận được tiền mừng tuổi vậy vui vẻ. Ăn bữa ăn sáng, hai người hồi bảo tể đường trên đường ngẫu nhiên gặp được cách vách tiệm thuốc bà chủ. Lao giúp nương trong tay xách bữa ăn sáng, mặc một kiện màu đỏ sẫm áo lông. Thấy Trần Nhị Bảo hai người, giống như một con rùa đen như nhau, đầu đi áo lông bên trong co rúm một cái, chỉ lộ ra một đôi mắt tới, hai cái bắp chân thật nhanh hướng tiệm thuốc chạy đi. Ầm một tiếng liền đóng cửa lại. Hừ. Nhị cẩu nhìn lướt qua cách vách tiệm thuốc, sau đó hừ lạnh một tiếng. Hai nhà tiệm thuốc từ khai trương bắt đầu, liền nước lửa bất dung, mỗi lần gặp mặt đều là lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Thời gian lâu dài, nhị cẩu vậy học được vùng mặt mũi. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua nhị cẩu, lại nhìn xem cách vách tiệm thuốc, trầm ngâm chốc lát, đối với nhị cẩu nói. Nhị cẩu, người đi vào trước, ta đi cách vách tiệm thuốc xem. Chương 447, ta thầm nói ấy nấy. Thanh sơn 3 tháng, mòn hết Trần Nhị Bảo trong tính cách góc cạnh. Ở hắn xem ra, nếu hai cái cửa tiệm đều là hàng xóm, nên ở chung hòa thuận, không cần mỗi lần gặp mặt cũng châm trọng. Cho nên hắn lần này tới đây, là nói xin lỗi, cầu hòa tốt. Ông chủ tiết. Trần Nhị Bảo vừa đi vào cửa tiệm, bên trong trống rỗng, chỉ có một phục vụ viên ở. Chủ các ngươi đâu? Trần Nhị Bảo nhìn phục vụ viên hỏi. Phục vụ viên là một 17, 8 tuổi cô gái nhỏ, là ông chủ tiết quê quán bà con xa, bởi vì cha mẹ không có ở đây, liền bị ông chủ tiết mang tới, làm miễn phí sức lao động. Lão, ông chủ không có ở đây. Cô gái nhỏ gò má đỏ ửng, lúc nói chuyện thần sắc có chút hốt hoảng, thỉnh thoảng hướng phía sau đóng chặt cửa nhìn sang. Được. Nói cho chủ các ngươi, ta một hồi tới nữa. Trần Nhị Bảo dùng nhìn thấu mắt thấy được ông chủ tiết hai tên đang núp ở sau cửa len lén xem hắn đâu. Căn cứ vào trước hai nhà ân oán, Trần Nhị Bảo nhận là hai người này thì không muốn gặp hắn. Bây giờ không gặp, sớm muộn sẽ gặp, Trần Nhị Bảo cũng không gấp, đợi một hồi hai người đi ra, hắn tới nữa liền tốt. Trần Nhị Bảo bước phương bộ cách mở cửa hàng. Trần Nhị Bảo vừa đi, thiết ra hai tên từ cửa sau đi ra. Bà chủ một mặt khổ sở kéo ông chủ tiết nói. Lao công, ngươi nói bây giờ làm gì hả? Trước Trần Nhị Bảo mất tích lúc này hai tên cũng nhận được tin tức, nói Trần Nhị Bảo không thấy, hai người này kích động phải trả mở ra một kết địa, chúc mừng một phen. Chỉ cần Trần Nhị Bảo cái này cột trụ không có ở đây, bảo tể đường sớm muộn sẽ đóng cửa yên ổn. Đến lúc đó không cần bọn họ ra tay, bảo tể đường cũng sẽ không ở. Nhưng mà Trần Nhị Bảo đột nhiên này giết trở lại, để cho bọn họ có một ít ứng phó không kịp. Còn có thể làm gì? Ông chủ tiết vậy bối rối, trợn mắt nhìn nhà mình vợ một cái, cau mày nói. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút làm sao đối phó hắn. Hai người này mặt mày ủ rột, thuốc vậy không bán, đem cửa tiệm giao cho phục vụ viên, tránh ở bên trong phòng. Bà chủ lau nước mắt, ông chủ tiết một cây tiếp một gốc hút thuốc. Phục vụ viên nhìn hai dáng vẻ người, hết sức không thể hiểu. Cái đó bảo tể đường ông chủ, nhìn như rất bạn thân à. Tại sao hai vị ông chủ lại có loại cảm giác như lâm đại địch đâu? Thẳng đến lúc xế chiều, hai người mới từ trên lầu đi xuống. Cái này một buổi sáng, thiếu chút nữa đem hai người tóc cũng sâu bạch, nếu như không phải là bụng quá đói, còn lưu ở phía trên kia. Tiểu Thúy à, ngươi đi điểm hai cái món ăn. Tiểu Thúy chính là vậy người phục vụ viên. Được rồi. Tiểu Thúy cầm tiền lẻ chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn, mới vừa mở cửa liền thấy Trần Nhị Bảo đi vào. Hai tên một mực mặt mày ủ hê, vậy không chú ý tới cửa, cùng bọn họ thấy Trần Nhị Bảo lúc này Trần Nhị Bảo đã đi tới hai người trước mặt. Hai người hù được nhất thời lại không thể động, ngồi ở trên cái băng ghế, ngước đầu trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Thật lâu không gặp à? Trần Nhị Bảo cười khanh khách ở hai người đối diện ngồi xuống, móc ra thuốc lá đưa cho ông chủ tiết một cây, còn đích thân cho ông chủ tiết đốt. Ta buổi sáng tới đây, các người không có ở đây. Trần Nhị Bảo nói, ông chủ tiết hai tên cũng sớm đã sợ choáng váng, nghe Trần Nhị Bảo mà nói, há miệng, chỉ ngây ngốc gật đầu một cái. Hít một hơi thuốc lá, Trần Nhị Bảo nhìn hai người, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn thật tốt làm ăn, không có ý tứ gì khác. Mọi người đều là hàng xóm, ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy, mỗi lần gặp mặt cũng châm trọng, quá không có ý nghĩa. Trần Nhị Bảo nông thôn ra đời, thói quen liền cùng hàng xóm đều là quan hệ thân thích, thỉnh thoảng còn có thể đi cách vách ăn cơm nhạt cái gì, dù là đi không tới gần như vậy, làm người xa lạ, lẫn nhau không quấy rầy cũng tốt à. Ta như thế nói, các người biết chưa? Trần Nhị Bảo không có rất trực tiếp nói xin lỗi, nói hết sức kín đáo. Thiết ra hai tên chố mắt nghẹn họng há to miệng, gật đầu liên tục. Rõ, rõ ràng. Vừa nghe hai người nói rõ, Trần Nhị Bảo liền cười, đem trong tay một cái thuốc lá để lên bàn mặt, đối với hai người cười nói. Gói thuốc lá này các người cầm, liền làm bồi thường. Hai người sợ hãi tiếp cũng không tốt, cự tuyệt cũng không tốt, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Vậy ta đi trước, các người làm việc trước đi. Nói xong, Trần Nhị Bảo rời đi tiệm thuốc. Đi ra tiệm thuốc ngay tức thì, Trần Nhị Bảo thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tâm tình thật tốt, ngâm nga khúc nhạc mà trở lại bảo tề đường. Mục Mục vừa thấy được hắn, lại hỏi. Người đi làm gì, tâm tình tốt như vậy? Lúc này đã là buổi chiều, Dương Minh và Thu Hoa bọn họ đều đã tới. Cái này một tuần lễ tới nay, mọi người đã đón nhận Trần Nhị Bảo trở về sự thật này, cho nên thấy hắn cũng không biết kinh ngạc. Ta đi một chuyến cách vách tiệm thuốc. Trần Nhị Bảo nói. Cái gì? Mục Mục trứng mắt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể buộc phát ra ngọn lửa cháy mạnh lửa giận. Cách vách lại xảy ra cái gì yêu con bướm? Ngươi vừa mới trở lại tìm ngươi phiền toái. Nói đi, bọn họ lại đã làm gì? Thu Hoa tính cách mềm mại, ngày thường bị cách vách hai tên khi dễ, cũng không biết nói gì, nhưng là Mục Mục bất động. Đừng xem Mục Mục dáng dấp thon nhỏ, tính cách nhưng vô cùng cương quyết. Ta không khi dễ người khác cũng đừng nghĩ tới khi phụ ta. Mục Mục kéo Trần Nhị Bảo tay, dẫn đùng đùng nói, đi, ta cùng ngươi cùng đi, ta ngược lại là phải xem, bọn họ muốn làm gì. Ngươi hiểu lầm. Trần Nhị Bảo sờ một cái Mục Mục tóc, cười nói, ta là đi nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, bên trong phòng mấy người đều ngẩn ra. Bọn họ tình nguyện tin tưởng Trần Nhị Bảo bị cách vách hai tên vũ nhục, cũng không tin Trần Nhị Bảo lại có thể chạy đi cho bọn họ nói xin lỗi. Mọi người đều là làm ăn, lại là hàng xóm, hẳn ở chung hòa thuận. Bọn họ bán thuốc Tây, chúng ta bán thuốc Đông y, vốn là không có gì quá lớn cạnh tranh quan hệ. Có lúc à, lui một bước trời cao biển rộng. Ta nói một câu thật xin lỗi, sau này thì không người ở chúng ta trước cửa quét đất, cũng không biết bị người châm chọc, đây không phải là tốt vô cùng. Trần Nhị Bảo vài ba lời, đem mấy người đều nói hết ý kiến. Mặc dù cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng là tựa hồ lại có như vậy một chút đạo lý. Mục Mục một mặt kinh ngạc nhìn Trần Nhị Bảo, nói. Sư phụ thật thay đổi, lại có thể chủ động nói xin lỗi. Trước kia hắn không tối đến người ta táng ra bại sản cũng còn chưa xong. Nghe được Mục Mục đánh giá, Trần Nhị Bảo cảm giác một hồi khó vì tình, im lặng hỏi. Ta trước kia có như vậy vô lại sao? Bên trong phòng bốn người, nghe được Trần Nhị Bảo mà nói, đồng thời đem đầu lộn lại, không thêm suy tư gật đầu một cái. Ngươi không chỉ là vô lại, ngươi vẫn là vô lại tổ sư gia. Trần Nhị Bảo lúng túng, đối với mấy người nói. Bắt đầu từ bây giờ, các người hãy chờ xem, ta đã thay đổi, ta không còn là vô lại. Ta phải làm một cái người tài, hiền đức kiêm bị. Mấy người bĩu môi một cái, bày tỏ không tin. Trần Nhị Bảo tiếp tục nói. Ta ngày hôm nay đi ngay nói xin lỗi à? Ta đã chứng minh mình, các người làm sao cũng không tin đâu. Trần Nhị Bảo vừa dứt lời, liền nghe khách khí mặt chuyển tới ầm một tiếng, mấy cái công nhân vọt vào cách vách. Chương 448, hù chạy. Tình huống gì, cách vách đang làm gì đâu? Mục Mục tò mò nằm sấp ở cửa hướng cách vách xem. Chỉ gặp đầu bên ngoài một chiếc lớn chở hàng xe, phía trên còn viết, ít công ty dọn nhà. Mấy cái công nhân đang từ bên trong đi ra ngoài khuôn đồ. Cách vách đang dọn nhà sao? Không phải đâu, có thể là ở giao hàng. Dương Minh vậy lại gần xem, vừa nhìn vừa nói, ta nghe nói gian phòng cách vách là mua lại, không thấy bọn họ bán nhà, làm sao có thể dọn nhà đâu. Dương đều chớ đi, còn không phải là dọn nhà. Mục Mục chỉ mấy cái công trong tay người mặt tháo tháo xuống giường hai người. Trời ạ, thật đúng là dọn nhà ạ. Dương Minh nhìn chăm chăm vừa thấy, xác định là dọn nhà sau đó, hai người mở cửa đi ra ngoài xem náo nhiệt. Cách vách phục vụ viên Tiểu Thúy đứng ở cửa lau nước mắt. Mục Mục tiến tới, hỏi. Tiểu Thúy à, các người đây là muốn làm gì nha? Tiểu Thúy khóc rất thương tâm, vừa kéo, lau nước mắt nói. Ông chủ nói muốn dọn nhà, không ở nơi này mở tiệm thuốc. Tìm được tiệm mới cửa hàng. Mục Mục hỏi. Toàn bộ huyện Liễu Hà địa phương náo nhiệt nhất chính là đường dành cho người đi bộ, cửa tiệm đương kim đường dành cho người đi bộ đáng giá tiền nhất. Ban đầu Trần Nhị Bảo muốn ở đường dành cho người đi bộ mở tiệm thuốc, căn bản là không tìm được cửa tiệm, vẫn là bởi vì để ý bên ngoài, mới lấy được cái cửa hàng này. Mục Mục trong lòng muốn, nhất định là tìm được địa phương tốt hơn, nếu không bọn họ làm sao bỏ được buông tha đường dành cho người đi bộ cửa tiệm đây. Nhưng là Tiểu Thúy lại nói, không có cái mới cửa tiệm, bọn họ còn không có tìm. À, tại sao à? Mục Mục lòng hiếu kỳ bị treo lên. Tiệm mới trải đều không tìm liền dọn nhà. Bên trong cửa hàng nhiều như vậy thuốc men phải làm sao? Ta cũng không biết, ông chủ nói để cho ta về nhà trước, cùng mở tiệm lại để cho ta tới đây. Tiểu Thúy khóc được vừa kéo, khổ sở nói, nhưng mà ta không muốn về nhà. Mục Mục và Dương Minh nhìn nhau một cái, hai người cũng không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đứng ở cửa nhìn người của công ty dọn nhà một chuyến đi tới đi lui, động tác nhanh chóng, chớp mắt ở giữa lớn như vậy một cái tiệm thuốc liền rời trống. Họ tiết hai tên bận bịu trước bận bịu sau. Làm việc được đầu đầy mồ hôi. Hai người thật sự là quá tò mò, tiến tới đối với bà chủ dò hỏi. Này, các người làm sao đột nhiên phải dọn nhà? Bà chủ thấy hai người giống như là gặp được quỷ như nhau, hai con mắt trợn thật lớn, lắp bắp nói. Chúng ta đi lập tức đi ngay. Sau đó nghiêng đầu mà chạy, thật giống như bọn họ muốn người tới bắt như nhau. Không tới một giờ, cách vách cửa tiệm cũng đã trống rỗng. Trống rỗng kệ hàng phía trên, chỉ để lại một cái thuốc lá. Mục Mục và Dương Minh đi vào, nhìn lướt qua thuốc lá, sau đó hai người nhìn nhau một cái, ngay tức thì vui vẻ cười to. Đi, hồi bảo tề đường. Mục Mục xách thuốc lá trở lại bảo tề đường, cười híp mắt đem thuốc lá đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt, hỏi. Sư phụ, cái này điếu thuốc lá là của ngươi chứ? Hả? Trần Nhị Bảo nhướng mày một cái, lời nói thành khẩn nói. Đây là ta đưa cho cách vách cầu hòa tốt lễ vật, ngươi làm sao cho lấy về lại? Nghe gặp Trần Nhị Bảo nói cầu hòa tốt ba chữ. Mục Mục và Dương Minh vui vẻ cười to. Gặp hai người cười đắc ý vị sâu dài, Trần Nhị Bảo có loại dự cảm xấu, do hỏi. Các người cười cái gì? Cách vách mới vừa phát sinh cái gì? Bọn họ đem khói cho ngươi. Không chấp nhận ta nói xin lỗi. Mục Mục cười được nước mắt đều phải chảy ra, không ngừng được nụ cười đối với Trần Nhị Bảo nói. Sư phụ à, ngươi phải đi cầu hòa tốt sao? Ngươi đem người ta bị hù chạy. Cái gì? Trần Nhị Bảo sững sốt một chút. Nhảy cỡn lên chạy ra ngoài vừa thấy, quả nhiên cách vách trống rỗng, cái gì cũng không có. Ông chủ tiết đang khóa cửa, thấy Trần Nhị Bảo đi ra, giống như thấy quỷ như nhau, nhanh chân thì phải chạy. Chờ một hồi. Trần Nhị Bảo đuổi theo dò hỏi, các người đi làm gì hả? Ông chủ tiết phàn nàn gương mặt, đối với Trần Nhị Bảo liền liền khẩn cầu. Bác sĩ Trần, chúng ta biết lỗi rồi, van cầu ngài không muốn lại bắt chúng ta trở về quê quán đi, từ nay về sau lại cũng sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ông chủ tiết vừa khóc bên về phía sau chạy. Này, ngươi đừng đi à? Trần Nhị Bảo kéo hắn một cái, muốn hỏi một chút rõ ràng rốt cuộc chuyện gì mà. Cái này một không kéo nổi, ông chủ tiết lại một tiếng cho hắn quỳ xuống, tiếng khóc liên miên khẩn cầu. Bác sĩ Trần, ngươi thả qua chúng ta đi, để cho chúng ta đi thôi, van cầu ngươi. Đường dành cho người đi bộ phía trên người đến người đi, thấy một màn này, đều rối rít cầm lấy điện thoại ra cho hai người chụp hình, chỉ cho chó. Trần Nhị Bảo một mặt lúng túng. Đỡ ông chủ tiết. Ông chủ tiết, ngươi trước đứng lên, chúng ta có lời thật tốt nói. Không có gì nói, thật không có gì nói, ngươi để cho chúng ta đi thôi. Ông chủ tiết không chịu đứng lên, liên tiếp cho Trần Nhị Bảo dập đầu ba cái, khóc tang mặt nói. Van xin ngài, ngài để cho chúng ta đi thôi. Trần Nhị Bảo bối rối, im lặng, nhìn chăm chăm nhìn ông chủ tiết. Ông chủ tiết gặp Trần Nhị Bảo không nói lời nào, lấy là hắn là đồng ý, bỏ dậy nhanh chân chạy, giống như là bị đuổi giết thỏ. Như một làn khói mà liền chạy mất tâm mà. Cái này họ tiết hai vợ chồng mặc dù sức chiến đấu kinh người, ai tới bọn họ cách vách cũng biết bị bọn họ chiến đấu rời đi. Đã từng, bọn họ cũng muốn đem Trần Nhị Bảo bảo tể đường chiến đấu sập tiệm. Cho đến bọn họ bị Vũ Cảnh đại đội mang đi, vào cục sau đó, bọn họ coi như là hoàn toàn thăm dò Trần Nhị Bảo lai lịch. Người này quá đáng sợ. mắng hắn một câu liền có thể đem người đưa vào ngục, hai người đều bị dọa sợ. Cho nên vừa thấy Trần Nhị Bảo trở về, hù được nhanh chân chạy. Trần Nhị Bảo không đi tìm hai người, bọn họ có lẽ còn có thể nơm nớp lo sợ tiếp tục làm bọn họ bán lẻ, nhưng là Trần Nhị Bảo lại chủ động tới cửa, nói một đống kỳ kỳ quái quái nói, vẫn còn cho bọn họ một gói thuốc lá làm là bồi thường. Đây là lại phải đem các nàng bắt lại. Cho nên muốn đuổi ở Trần Nhị Bảo động thủ trước, bọn họ chạy mau. Nhìn ông chủ tiết hình bóng, Trần Nhị Bảo đứng trong gió rét, hút một chút nước muối, một mặt ngốc manh. Chậm rãi trở lại bảo tề đường, vừa vào cửa liền nghe gặp Mục Mục mấy người cười thật to thanh âm. Thu Hoa cũng nhịn không được hỏi. Nhị Bảo, ngươi xác định là đi nói xin lỗi, không phải đi người uy hiếp nhà. Làm sao người đều bị ngươi hù chạy? Nhìn mấy người cười trộm hình dáng, Trần Nhị Bảo nội tâm là tan vỡ, mắng liền một câu. Cơ mờ nờ, lão tử muốn làm người tốt lúc này bọn họ nếu không phải là đem lão tử làm người xấu. Những lời này vừa ra, mọi người cười được lại là vui mừng, nhất là Mục Mục và Dương Minh cười được bụng cũng đau đớn. Có cười đã như vậy sao? Trần Nhị Bảo lật một cái liếc mắt, không để ý tới bọn họ, xoay người lên lầu. Trước khi đi đối với mấy người giao phó nói, nếu như có bệnh nhân đến cửa, ở trên lầu 2 tới, ta hôm nay ở lầu 2 cùng xem bệnh. Có một bệnh nhân, còn không chờ đi ở trên lầu 2, Mục Mục liền lấy ra một bệnh quy định. Bệnh nhân này đã tới 5, 6 lần, nói là biết ngươi. Chương 449, lan ra ngoài đi. Trang sức phong cách cổ xưa phòng nhỏ, tràn ngập thuốc đông y thơm mát, Trần Nhị Bảo trong tay bưng một bản bệnh quy định, túi đầu nhìn kỹ. Ở đối diện với hắn, có một già một trẻ. Người của lão gọi Kiều lão, tiểu nhân là già con trai, tên là Kiều Bân. Hai người đã tới một giờ, ròng rã một tiếng, Trần Nhị Bảo một mực đang xem bệnh quy định, hoàn toàn không để ý tới hai người. Này, ta nói ngươi rốt cuộc có ý gì? Kiều Bân ngồi không yên, một tiếng đem hắn tất cả kiên nhẫn cũng cho dày vò. Ròng rã 3 tháng, Kiều lão đợi Trần Nhị Bảo 3 tháng, bây giờ hắn có thể coi như là xuất hiện, lại vẫn cầm lên cái giá, không để ý tới hai người. Kiều Bân có chút tức giận nói, có thể hay không chị, ngươi ngược lại là cho thông khoái nói à. Cái này 3 tháng thời gian, Kiều Bân cho Kiều lão tìm không ít bác sĩ, nhưng là những bác sĩ này đều không có thể nhìn ra Kiều lão bệnh. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi cầu Khâu đạo trưởng, nhưng là Khâu đạo trưởng lại nói, Kiều lão bệnh, chỉ có Trần Nhị Bảo có thể trị. Một câu nói này, lại đem Kiều Bân đánh trở về nguyên hình, nếu không phải Kiều lão buộc hắn tới, Kiều Bân mới sẽ không đến tìm Trần Nhị Bảo hỗ trợ chữa trị đây. Ngươi nói đi, có thể hay không chị? Kiều Bân trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, muốn cho hắn cho một thống khoái nói. Đây là, Trần Nhị Bảo ngẩng đầu lên, chậm rãi tới liền một câu. Có thể chị à? Vừa nghe Trần Nhị Bảo như thế nói, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm, Kiều Bân mừng không kể xiết hỏi. Vậy muốn lúc nào chữa trị? Trần Nhị Bảo nhìn hắn cười, thản nhiên nói, ta có thể trị, nhưng là... Ta nói qua ta muốn trị sao? Hai người bối rối. Trần Nhị Bảo ý của lời này là không định cho Kiều lão trị liệu. Kiều lão nhanh chóng lại gần, thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, luôn miệng khẩn cầu. Bác sĩ Trần, ngài giúp một chuyện đi. Kiều lão ở huyện Liễu Hà cũng là có danh tiếng nhân vật, vậy rất ít cầu người hỗ trợ. Bây giờ hắn tự mình đi tới Trần Nhị Bảo tiệm thuốc, đi cầu Trần Nhị Bảo, cho dù là bệnh viện huyện viện trưởng, vậy được cho Kiều lão mặt mũi này à? Nhưng là Trần Nhị Bảo chẳng qua là nhìn hắn một cái, sao cũng được nói. Ta tại sao phải giúp ngươi bận điệu? Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ta đi cho ngươi trị liệu lúc này bị ngươi đuổi ra ngoài. Lúc ấy ở Sơn Trang suối nước nóng lúc này Kiều Lao đã quyết định để cho Khâu đạo trưởng trị cho hắn. Hơn nữa Trần Nhị Bảo nhìn như quá trẻ tuổi, nhìn như không thể tin dáng vẻ. Lấy là chính là một cái nhân vật nhỏ, cho nên liền đem hắn đuổi ra ngoài. Bây giờ nhớ lại, Kiều Lao thật đúng là hối hận. Bác sĩ Trần, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ta là trước đây thất lễ hướng ngài nói xin lỗi, hy vọng ngài đại nhân đại lượng, tha thứ ta lần này đi. Kiều Lao nước mắt già nuôi nhiều người hoành, khẩn cầu nhìn Trần Nhị Bảo, nói. Bệnh ta thật không thể trì hoãn nữa, van cầu ngài giúp một chuyện đi. Kiều Lao bệnh rất kỳ quái, Tây y căn bản là không nhìn ra bệnh tình gì, cho dù là Trung y cũng phải là đức cao vọng trọng, cao vô cùng sâu bác sĩ mới có thể trị liệu. Huyện Liễu Hà Trung y vốn là không nhiều, người có năng lực liền càng ít hơn. Toàn bộ huyện Liễu Hà, trước mắt Kiều Lao có thể tìm được cũng chỉ có Trần Nhị Bảo một nhân vật như vậy. Nếu như Trần Nhị Bảo không rút, Kiều Lao thì thật chỉ có thể chờ chết. Bác sĩ Trần, ngươi ra ra đi, muốn thế nào ngươi mới chịu hỗ trợ? Kiều Lao đã quyết định, chỉ cần Trần Nhị Bảo có thể giúp hắn, dù là đem hắn tất cả bất động sản đưa cho Trần Nhị Bảo, hắn sẽ làm tất cả. Chỉ cần có thể để cho hắn còn sống. Ta sẽ không giúp ngươi trị liệu, ngươi trở về đi thôi. Trần Nhị Bảo túi đầu xem trong tay bệnh quy định, căn bản cũng không phản ứng Kiều Lao. Thấy hắn cái bộ dáng này, Tiểu Bân khí được mặt đỏ bừng, chỉ Trần Nhị Bảo cả giận nói. Trần Nhị Bảo, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Ngươi bất quá chỉ là một cái bác sĩ nhỏ mà thôi, tìm ngươi xem bệnh là để mắt ngươi, trái đất không có ngươi như nhau có thể chuyển. Đối mặt Tiểu Bân vênh váo hung hăng, Trần Nhị Bảo một mặt rừng rưng, hướng về phía Tiểu Bân gật gật đầu nói. Ngươi nói đúng, trái đất không có ta như nhau có thể chuyển. Nhưng là Kiều Lao không có ta, liền sống không nổi nữa. Trần Nhị Bảo một câu nói lập tức để cho Kiều Bân tắt lửa mà, hắn chỉ Trần Nhị Bảo, khí được cắn răng nghiến lợi, nghiêng đầu nhìn Kiều Lão, nói. Ba, chúng ta đi, ta nhất định có thể cho ngươi tìm được những thứ khác bác sĩ. Chúng ta không cần hắn cho xem bệnh. Kiều Bân làm thói quen lớn công tử ca nhi, đi đến chỗ nào đều có người cuồng nhiệt theo đuổi, ở Trần Nhị Bảo nơi này đụng vách tường, để cho hắn hết sức khó chịu. Trở lên xe sau đó, Kiều Bân đốt một điếu thuốc, buồn bực hút thuốc. Kiều Lao sâu kín thở dài một cái. Đối với Kiều Bân hỏi, Tiểu Bân à, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Hung hãn hút một hơi thuốc lá, Kiều Bân mặt đầy âm ngoan vẻ, cắn răng nói. Ta cho ngươi tìm những thứ khác bác sĩ. Nếu như chân thực không tìm được những thứ khác bác sĩ, sẽ tới buộc hắn. Ta cũng không tin, bất quá là một cái từ nông trong thôn đi ra ngoài dế nhũi, có thể đựng tới trình độ nào. Nghe Kiều Bân mà nói, Kiều Lao thở dài, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói. Được rồi, liền nghe ngươi đi. Kiều gia cha con rời đi sau đó, Tống Đại Trụy thời gian đầu tiên tìm được Trần Nhị Bảo. Nhị Bảo, ngươi trị liệu cho bọn hắn liền sao? Bất quá 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Tống Đại Trụy già 5-6 tuổi dáng vẻ, trên người bắp thịt cũng lỏng lẻo. Tóc mai tóc và râu đã lộ ra trắng như tuyết. Tống ca, gần đây ra chuyện gì sao? Trần Nhị Bảo nhìn Tống Đại Trụy, bất quá là 3 tháng không gặp, Tống Đại Trụy già đi rất nhiều, lại cũng không phải trước cái đó vũ cảnh đại đội dài lạnh hạng mục đưa ngang một cái. Là có thể để cho người cả người run lên nhân vật. Lúc này ngồi ở Trần Nhị Bảo đối diện cái này Tống Đại Trùy, giống nhau đã là một muốn về hưu lão nam nhân. Không có chuyện gì mà. Hung hãn hít một hơi khói, Tống Đại Trùy lung tung nói. Ngươi còn nhớ chứ, 3 tháng trước ta tìm ngươi cho Kiều Lao xem bệnh, ta lúc ấy nói hắn trong 1 tháng sẽ làm di chúc. Ở ngươi biến mất đoạn này thời gian, hắn lập di chúc. Hắn đem tất cả gia sản toàn bộ để lại cho Kiều Bân. Tâm niệm chờ mong lâu như vậy di chúc. Cuối cùng vẫn là toàn bộ cho Kiều Bân. Làm gì chút ngày đó, Tống Đại Trùy lao bà ở trong nhà khóc cả ngày, mà Tống Đại Trùy thì suốt đêm không có ngủ. Bọn họ chờ bắt được gì chút tiền, đưa con trai đi nước ngoài đi học, để cho bọn họ con trai bị cao hơn giáo dục. Nhưng là, hết thệ cũng không có. Bởi vì là chuyện này, Tống Đại Trùy và lao bà cả ngày gây gổ, lẫn nhau oán trách, cho dù là người sắt cũng bị hành hạ được tâm lực quá mệt mỏi. Toàn bộ đều để lại cho Kiều Bân. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút. Cái này 3 tháng tới nay, Trần Nhị Bảo đầy trong đầu đều là văn văn sự việc, đã đem Tống Đại Trùy cái này di chúc vấn đề quên mất, bây giờ đột nhiên hồi tưởng lại, Trần Nhị Bảo mới ý thức tới, hắn trốn cái này 3 tháng, tựa hồ xảy ra không ít sự việc. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, hỏi, làm gì mới có thể sửa đổi di chúc? Chương 450, giao cho ta đi. Không có biện pháp khác, lão gia tử đã lập di chúc. Trừ phi lão gia tử không nhận Kiều Bân đứa con trai này, đem Tiểu Bân tử Kiều gia đuổi ra ngoài. Tống Đại Trùy cười khổ một tiếng, nói, cái này là không thể nào, Kiều Bân là lao gia tử tới cho con trai duy nhất. Hắn biết rất rõ ràng Kiều Bân vô học, vẫn là đem di sản cho liền hắn. Người ta mới là cha con tình thâm, chúng ta. A, Tống Đại Trùy cười lạnh một tiếng, diễn cảm lộ vẻ được phá lệ châm trọng, chúng ta chỉ là người ngoài. Nhìn Tống Đại Trùy tóc mai mối tiêu hai màu, Trần Nhị Bảo có chút áy náy. Ban đầu hắn đáp ứng Tống Đại Trùy, phải giúp hắn, nhưng là quay đầu lại. Trần Nhị Bảo nhưng bỏ xuống hết thẻ các thứ này, một người rời đi. Tống ca, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Trần Nhị Bảo đối với Tống Đại Trùy nói, Kiều gia di sản là các ngươi. Nghe được Trần Nhị Bảo mà nói, Tống Đại Trùy ánh mắt sáng lên, nhưng vẹn vẹn chỉ là sáng lên một cái, sau đó lập tức liền dập tắt. Hắn lắc đầu một cái đối với Trần Nhị Bảo nói, ta biết ngươi có năng lực, ngươi có thể lợi dụng ngươi y thuật, bức bách lao ra tử đem gì chúc cộng thêm tên của chúng ta chữ. Nhưng là... Tống Đại Trùy gò má đỏ đỏ, túi lầu nói. Ta Tống Đại Trùy cả đời quang minh lỗi lạc, không muốn làm chuyện lén lén lút lút như vậy tình. Nếu lao gia tử không muốn cho chúng ta di sản, vậy chúng ta cũng không cần. Tống Đại Trùy có thể ngồi lên vũ cảnh đại đội trưởng vị trí, tuyệt đối không phải dựa vào tính toán, mà là dựa vào hắn thực lực, từng bước đi lên. Bằng vào hắn ở huyện Liễu Hà địa vị và mạng giao thiệp, nếu như hắn thật muốn cướp đoạt Kiều gia di sản, hắn hoàn toàn có thể được. Nếu như là đùa bỡn thủ đoạn. Đạt được vật gì đó, sẽ để cho Tống Đại Trùy cảm thấy đáng xấu hổ. Như vậy cũng tốt so lúc thi đại học can gian, coi như là kiểm tra lên đại học, tương lai nhớ tới đoạn này kỷ niệm lúc này cũng không thể quân tử thản đãng đãng. Ngươi hiểu ý của ta không, nhị bảo? Ta muốn lấy được di sản không giả, nhưng là ta không muốn lấy uy hiếp hình thức. Tống Đại Trùy nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo rõ ràng liền hắn ý nghĩa, gật đầu một cái, khẳng định nói. Ta hiểu, yên tâm đi, Tống ca. Gặp Trần Nhị Bảo đồng ý, Tống Đại Trùy thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trò chuyện một hồi, vũ cảnh đại đội có chuyện gì, Tống Đại Trùy liền rời đi trước. Tống Đại Trùy mới vừa rời đi, Mục Mục liền lên tới. Sư phụ, ngươi ở bận rộn không? Lúc này Trần Nhị Bảo rơi vào trong trầm tư, hoàn toàn không để ý tới Mục Mục, trong đầu đều là suy tính Kiều Lão di sản sự việc. Nếu không thể uy hiếp Kiều Lão, vậy cũng chỉ có thể để cho Kiều Lão tự mình giải trừ hủy bỏ Kiều Bân làm là di sản được lợi người cái này di chúc. Vậy thì phải nhường Kiều Lão và Kiều Bân trở mặt. Nhưng mà, người ta là cha con bây giờ phải thế nào trở mặt đâu? Thật là một vấn đề khó khăn à. Trần Nhị Bảo trong chốc lát không có bất kỳ đầu mối. Sư phụ, ngươi nghe gặp ta nói chuyện sao? Đây là, Mục Mục hướng về phía Trần Nhị Bảo giống lớn một tiếng, chấn động được Trần Nhị Bảo sọ đầu đều phải nứt ra, bụng lỗ thai, đối với nàng hô. Ta dĩ nhiên nghe được gặp, ngươi muốn nói gì? Mục Mục vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, ngồi ở Trần Nhị Bảo vị trí đối diện, sau đó nhỏ giọng nói. Sư phụ, ngươi nếu quyết định không đi, có phải hay không hẳn? Hồi bệnh viện huyện đi làm. Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, trái đất còn đang chuyển động, bệnh viện huyện tự nhiên cũng phải như thường, bởi vì là hắn thời gian dài không có đi làm, bây giờ bệnh viện huyện trung y môn Trần chủ nhiệm và vị trí phó chủ nhiệm đều đã có người. Mặc dù đã không có Trần Nhị Bảo vị trí, nhưng là Trần Nhị Bảo còn không có bị đuổi. Coi như là bệnh viện huyện nhân viên. Ngày hôm qua giờ tan việc, ta bắt gặp viện trưởng Vương. Viện trưởng Vương nói ngươi tùy thời có thể hồi đi làm, ngươi muốn lúc nào trở về nhà. Từ Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, Mục Mục và Dương Minh hai người đồ đệ này chỉ có thể đi theo những thứ khác bác sĩ học tập. Cùng giai Trần Nhị Bảo sau đó, bọn họ đã thành thói quen liền Trần Nhị Bảo ý nghĩ. Trần Nhị Bảo xem bệnh thật nhanh, hơn nữa mở ra phương thuốc, đều là lấy đơn giản làm chủ, có thể sử dụng đơn giản nhất, tiện nghi nhất dược liệu chữa trị, liền tuyệt đối không cần dược liệu đắt giá. Trung y hốt thuốc đặc biệt có chú trọng. Hãy cùng đề số học như nhau, đi thông câu trả lời phương hướng có thể có rất nhiều cái. Mặc dù đều có thể giải đáp ra câu trả lời tới, nhưng là muốn tìm nhanh chóng nhất, đơn giản nhất một cái, nhưng vô cùng khó khăn. Trần Nhị Bảo xem bệnh thói quen gãi đúng châu ngứa, cùng hắn thời gian lâu dài, Mục Mục và Dương Minh cũng thói quen liền hắn loại phương thức này. Có một ít bác sĩ, sờ mạch muốn sờ hơn nửa tiếng, hơn nữa cho thuốc, viết phương thuốc, ước chừng muốn một giờ đầu thời gian, cùng được Dương Minh và Mục Mục hai người mắc đái. Cho nên, hai người hết sức khẩn cấp hy vọng Trần Nhị Bảo trở về. Hồi đi làm. Trần Nhị Bảo do dự một chút, nói, ta còn không có suy nghĩ qua cái này. Tùy thời có thể trở về, cũng có thể không trở về. Trần Nhị Bảo từ chưa từng nghĩ muốn ở bệnh viện huyện làm cả đời bác sĩ. Trước trung y môn Trần không có bác sĩ, hắn đã qua thay thế, bây giờ đã có thầy thuốc, hắn tựa hồ có trở về hay không cũng không sao cả. Không được, ngươi phải trở về. Trần Nhị Bảo tiếng nói vừa dứt, Mục Mục đột nhiên vỗ bàn đứng lên, nhíu lại nhỏ chân mày, nói, ngươi phải đi về đoạt lại ngươi địa bàn. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, đầu đường bá vương sao? Còn cướp địa bàn? Hừ. Mục Mục khoanh tay, cắn răng nói, ngươi mới là trung y môn Trần chủ nhiệm, không phải bọn họ, ngươi phải đi về đem địa bàn đoạt lại. Hơn nữa, ta rất ghét mới tới chủ nhiệm và phó chủ nhiệm. Ngươi phải đi về đánh bại bọn họ. Mục Mục trong xương cốt có một cổ không chịu thua tinh thần, tuyệt đối không cho phép người khác đoạt Trần Nhị Bảo ngọn gió, nếu như không cẩn thận bị người đoạt đi, vậy được đoạt lại. Trần Nhị Bảo buông xuống trong tay bệnh quy định, tò mò hỏi. Mới tới phó chủ nhiệm và chủ nhiệm làm sao đắc tội ngươi? Chẳng lẽ bọn họ ý thuật không được? Mục Mục vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, nói lầm bầm, cũng không phải không được, chính là rất ghét. Bọn họ nhân phẩm không tốt. Hơn nữa, Mục Mục thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo một cái, lời đến khỏe miệng đột nhiên nuốt trở vào, nhỏ giọng nói. Không có gì. Ta chính là không thích bọn họ. Hiển nhiên Mục Mục mới vừa muốn nói cái gì, nhưng là không nói ra miệng. Nhị Bảo bị Mục Mục cái này muốn nói lại thôi cử động, treo lên khẩu vị, không khỏi hỏi tới. Nói mau, thêm gì nữa? Mục Mục sắc mặt khó khăn xem, túi đầu nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể nói cho Á Đan tỷ là ta nói. Vừa nghe Mạnh Á Đan, Trần Nhị Bảo càng tò mò hơn. Cau mày khiển trách, nói mau. Được rồi. Mục Mục thận trọng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, phó chủ nhiệm mới vừa lúc tới, Á Đan tỷ bụng còn không có lộ vẻ trong lòng, hắn hẹn qua Á Đan tỷ. Nhưng là bị Á Đan tỷ cự tuyệt, sau đó Á Đan tỷ bụng đi ra. phó chủ nhiệm hắn liền. Chương 451, sống chung hòa bình. Ngày thứ hai một sáng sớm, Trần Nhị Bảo đi ngay bệnh viện huyện đi làm. Còn chưa đi vào phòng làm việc, lại đụng phải người quen. Trần Nhị Bảo. Trước kia bên trong khoa đồng nghiệp, mọi người thấy Trần Nhị Bảo đều rất hưng phấn, kéo Trần Nhị Bảo hạch hỏi. Nhị Bảo, qua đoạn thời gian từ lao sinh nhật, ngươi tới đây uống rượu à? Phải, ta nhất định đã qua. Trần Nhị Bảo gật đầu nói. Từ lao là bệnh viện huyện Thái Sơn bắt đầu, trước kia ở bên trong khoa lúc này đối với Trần Nhị Bảo rất là chiếu cố. Nhị Bảo, ngươi cuối cùng là trở về. Bác sĩ Trần, chúng ta thật là nhớ ngươi nha. Vừa đi vào bệnh viện, Trần Nhị Bảo liền bị nhiệt tình hoan nghênh. Cho đến đi tới trung y môn trần, Trần Nhị Bảo có thể coi như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là làm hắn ngẩng đầu một cái lúc này nhất thời liền ngây ngẩn. Lúc này, bên trong phòng làm việc tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt chuyển hướng hắn một người. Bác sĩ Trần, là ngươi sao? Một người đồng nghiệp kinh ngạc hỏi. Trần Nhị Bảo trở về sự việc, chỉ có mục mục những thứ này tương đối quen thuộc người biết, những thứ khác đi tới xa cũng không phải rất rõ. Lúc này mọi người thấy Trần Nhị Bảo, giống như là gặp được quỷ như nhau. À, ra đi bộ liền một vòng, bây giờ trở về tới. Trần Nhị Bảo lúng túng cười nói. Đồng nghiệp một mặt kinh ngạc nói, ngươi cái này đi bộ có thể quá lâu, vừa đi chính là 3 tháng. Chúng ta cũng lấy là ngươi không trở lại. Hoan nghênh hoan nghênh. Trần Nhị Bảo bên trong phòng làm việc nhân duyên rất tốt, rất nhanh liền bị mọi người hoan nghênh. Đây là, hắn phát hiện, hắn lúc đầu bàn làm việc đã ngồi những người khác. Ngươi chính là Trần Nhị Bảo. Người nọ ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu nhìn Trần Nhị Bảo, giọng có chút hiếu kỳ. Ngươi tốt, ta là Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Chắc hẳn đây chính là trung y môn trần mới tới phó chủ nhiệm. Đới Cường Nguyên là thành phố Giang Nam trung y bác sĩ phòng khám, bị bệnh viện huyện mướn tới đây làm phó chủ nhiệm, tuổi tác 30 tuổi cỡ đó, một đầu tóc ăn, nhìn như rất là anh tuấn. Ta kêu Đới Cường, ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Đới Cường có loại cao cao tại thượng cảm giác, ngồi ở trên ghế thậm chí không có đứng lên, đối với Trần Nhị Bảo nói. Nghe nói vị trí này trước kia là ngươi. Nhưng là bây giờ, là của ta. Đới Cường trong lời nói địch ý vô cùng rõ ràng. Từ hắn đi tới trung y môn trần sau đó, hắn bên thai liền vây quanh Trần Nhị Bảo danh tự này, nghe được thời gian lâu dài, hết sức không ưa. Cái gì thần y, nhân trung chi long? Ở Đới Cường trong mắt, bất quá là những người này kiến thức thiện cận, không có gặp qua chân chính cao người và thần y học, cho nên mới như thế truy đuổi nâng một người. Hắn từ thành phố Giang Nam tới đây, chính là muốn dương danh lập vạn, để cho những thứ này huyện thành bác sĩ nhỏ cửa thật tốt xem, bọn họ thành phố lớn bác sĩ, là làm sao xem bệnh. Nếu Trần Nhị Bảo nổi danh nhất, vậy trước tiên cầm hắn khai đao tốt lắm. Đới Cường chờ đợi Trần Nhị Bảo phản bác, nhưng là Trần Nhị Bảo nghe hắn nói sau đó, nhưng chỉ là gật đầu một cái. Ừ, là tài sản của ngươi. Sau đó, xoay người hướng dựa vào cửa sổ một cái không bàn làm việc đi tới. Mọi người thấy hắn cái bộ dáng này, đều có chút không thể hiểu. Buổi sáng bệnh nhân không coi là nhiều, nhưng là Trần Nhị Bảo thói quen liền xem bệnh quy định, cái này một buổi sáng hắn đều ở đây bù lại trước khi bệnh quy định, một mực bề bộn nhiều việc, không có rút ra thời gian tới cùng các đồng nghiệp nói chuyện cũ. Lúc nghỉ ngơi, Trần Nhị Bảo đi ra ngoài hút liền một điếu thuốc. Dương Minh và Mục Mục đổi tới. Hai người trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, tựa như Trần Nhị Bảo đã làm sai điều gì đại sự như nhau. Ngươi làm sao đem vị trí nhường cho hắn đâu? Ngươi hẳn đoạt lại à? Trần Nhị Bảo ngẩn người, không biết làm sao hỏi. Cho hắn liền cho hắn thôi, muốn về làm chi? Không phải là một vị trí, ngồi nơi nào đều không thể. Dĩ nhiên không thể. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, hai người ánh mắt chính là chừng một cái, nói, cái vị trí kia là tốt nhất. Trần Nhị Bảo vị trí cũ, đúng là toàn bộ phòng làm việc vị trí tốt nhất. Dựa vào cửa, người bệnh vừa vào cửa là có thể thấy được. Trên căn bản chỉ cần có người bệnh đi vào trung y môn trần, cũng biết hướng cái vị trí kia đi vào. Còn như những thứ khác vị trí cũng rất kém. Ví dụ như Trần Nhị Bảo hiện đang ngồi cái đó dựa vào cửa sổ chỗ ngồi, vô cùng xó xỉnh, người bệnh đi vào, nếu như ánh mắt không tốt, căn bản là xem không thấy người hắn. Ngươi hẳn gắng sức phản kháng, đoạt lại ngươi mất đi mất đất. Dương Minh và Mục Mục hai người đều là đứng ở Trần Nhị Bảo nơi này, thấy Trần Nhị Bảo bị người khi dễ, trong lòng hết sức khó chịu. Gặp bọn họ một bộ hoàng đế không gấp thái giám bộ dáng gấp gáp, Trần Nhị Bảo cười. Ta rõ ràng các ngươi ý nghĩa, bất quá. Trần Nhị Bảo lời nói thành khẩn đối với hai người nói. Có lúc, lui một bước trời cao biển rộng, không phải thứ gì cũng hẳn tranh đoạt. Nếu như là đổi thành trước kia, Trần Nhị Bảo nhất định sẽ đem cái vị trí kia đoạt lại. Nhưng là bây giờ, Trần Nhị Bảo ở trải qua văn văn sự việc sau đó, trong lòng đã không giống như trước như vậy thích tranh đấu. Đồng nghiệp bây giờ hẳn sống chung hòa bình. Trần Nhị Bảo nói, sống chung hòa bình. hai người hết ý kiến. Ở Trần Nhị Bảo trong tự điển có sống chung hòa bình cái này bốn chữ sao? Mục Mục yếu ớt nói, sư phụ, ta làm sao nhớ được, ngươi trước kia thường xuyên nói. Nghiên tử địch người mới có thể đối với ngươi tôn kính. Khu khu khu. Trần Nhị Bảo lúng túng ho khan một cái, giải thích, đó là vi sư còn trẻ hết sức lông đông, bây giờ vi sư trưởng thành, đều là làm sư phó người, hẳn chững chạc một chút. Có thật không? Hai người không dám tin tưởng nhìn hắn. Trần Nhị Bảo trừng mắt, nói, dĩ nhiên, ta muốn cùng đới cường sống chung hòa bình. Tối nay ta còn dự định mời hắn ăn cơm đây. Dương Minh và Mục Mục nhìn nhau một cái, hai người đều là một mặt không tin, giữ hoài nghi thái độ. Ta ngược lại là muốn xem, như thế nào cái sống chung hòa bình. Gặp hai người thái độ, Trần Nhị Bảo hừ lạnh nói, các người chờ xem đi. Vi sư sẽ cho các người làm ra gương sáng. Trần Nhị Bảo là thật lòng muốn cùng đới cường sống chung hòa bình. Dẫu sao ban đầu là hắn rời đi trước, đới cường mới tới trung y môn trận, đới cường chẳng qua là thay thế hắn vị trí, mà không phải là đoạt Trần Nhị Bảo đồ. Cho nên Trần Nhị Bảo không nên đối với hắn giữ địch ý. Hẳn sống chung hòa bình. Bác sĩ đới. Trần Nhị Bảo nghĩ xong, tối nay mời đới cường uống một chầu rượu. Người đàn ông bây giờ, không có chuyện gì mà không phải một lần nướng không giải quyết được. Một lần không được, vậy thì hai bữa. Trần Nhị Bảo đi vào phòng làm việc, mới chuẩn bị há mồm mời, liền nghe gặp Âu Dương Lệ Lệ hô to một tiếng. À, Nhị Bảo, ngươi tới làm. Ha ha, đúng vậy. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Trần Nhị Bảo nhìn đối cường, lại phải há mồm lúc này Âu Dương Lệ Lệ kích động chạy tới, đối với Trần Nhị Bảo nói. Vậy ta ngày hôm nay đi theo ngươi. Nói xong, cũng không cùng Trần Nhị Bảo đồng ý, thật nhanh quay đầu hướng đối cường nói một câu. Bác sĩ đới, ta ngày hôm nay đi theo bác sĩ Trần. Ngươi để cho nó hắn thực tập sinh hốt thuốc đi. Chúng ta cũng đi theo bác sĩ Trần. Bất đồng đới cường trả lời, Mục Mục và Dương Minh mấy cái thực tập sinh cũng đứng ở Trần Nhị Bảo sau lưng. Chương 452, ta lựa chọn ngươi. Bác sĩ Trần, ngươi đây là ý gì? Đới cường sắc mặt thay đổi. Hắn nhưng mà phó chủ nhiệm, những thứ này thực tập sinh dám công khai phản đối hắn sao? Nhất định là vậy cái Trần Nhị Bảo làm được quỷ. Hù hù hù. Trần Nhị Bảo một mặt lúng túng. Quay đầu hướng Mục Mục và Dương Minh nói. Hai người ngày hôm nay đi theo bác sĩ đới. Mục Mục và Dương Minh hai người le lưới một cái, hiển nhiên có chút không muốn, nhưng là Trần Nhị Bảo lên tiếng, bọn họ hai người vậy không tiện cự tuyệt. Hừ. Đới cường hừ lạnh một tiếng, bày ra dáng điệu tới. Lao tử mới là trung y môn trần phó chủ nhiệm, các người cũng được nghe bố, Lao tử để cho các người làm gì, các người liền được làm gì. Liếc Trần Nhị Bảo một cái, đới cường tiện tay cầm ra một cái cách điều chế tới. Đối với Mục Mục và Dương Minh nói, đi lấy thuốc. Hai người nhìn lướt qua đối cường cách điều chế, Mục Mục vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta phải đi phòng vệ sinh. Dương Minh do dự một chút, cũng nói, ta cũng phải đi phòng vệ sinh. Hai người cũng không quay đầu lại rời đi. Đối cường làm là phó chủ nhiệm, tay còn giơ lên trời, lại không có ai tới đón phương thuốc của hắn, trong chốc lát lúng túng được không được. Những đồng nghiệp khác thấy vậy, cũng đang rối rít nghị luận. Trần Nhị Bảo và đối cường đại chiến bắt đầu. Các người đánh cuộc thắng thua. Ta đánh cuộc Trần Nhị Bảo, ta vẫn là coi trọng Trần Nhị Bảo. Ta đánh cuộc đối cường, dẫu sao đối cường là từ bên trong thành phố tới, nhất định là có một tay. Mọi người thậm chí bắt đầu đặt tiền cuộc. Một núi không thể chứa hai cọp, Trần Nhị Bảo và đối cường hai người nhất định phải có một người rời đi, một cái khác chiếm được thượng phong, lưu lại người nọ, chính là người đại thắng. Cái này hai cái thằng nhóc con. Trần Nhị Bảo lẩm bẩm một tiếng. Nói xong rồi muốn sống chung hòa bình, như thế không nghe lời đây. Trần Nhị Bảo ngượng ngùng cười một tiếng, đối với đới cường nói. Bác sĩ đới, ngươi đừng vội, bọn họ một hồi trở về. Đới cường khí được cả người phát run, sắc mặt âm trầm trận mắt nhìn Trần Nhị Bảo, chỉ cảm thấy được mặt mũi không ánh sáng. Rõ ràng chính là ngươi dở cho quỷ, ngươi đựng cái gì người tốt bụng. Trong phòng làm việc, đới cường không tốt cùng Trần Nhị Bảo trực tiếp trở mặt, cho nên chỉ có thể đem khí cho biệt trở về. Một đôi hoán độc ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Trần Nhị Bảo. Nhị Bảo, ngươi đây là làm gì? Âu Dương Lệ Lệ nhỏ giọng ở bên thai hắn nói, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị lấy lòng bác sĩ đới, sau đó sẽ hung hãn cho hắn một cái đòn nghiêm trọng sao? Bởi vì là Trần Nhị Bảo là lúc đầu phó chủ nhiệm, bây giờ nhưng là đới cường làm phó chủ nhiệm, hai người bây giờ nhất định là có va chạm và đối đầu gay gắt. Biết Trần Nhị Bảo phải về trước khi tới, bọn họ cũng đã suy nghĩ vô số loại có thể. Âu Dương Lệ Lệ thậm chí nghĩ tới, Trần Nhị Bảo có thể hay không đánh đới cường một lần. Nhưng mà hôm nay tới, Trần Nhị Bảo lại có thể đối với đối cường thái độ hết sức ôn nhu lễ độ hình dáng, cái này làm cho Âu Dương Lệ Lệ có chút kinh ngạc. Nói đi, ngươi có cái gì mở ám? Trần Nhị Bảo hết ý kiến, lật một cái liếc mắt, nói. các người tại sao phải đem ta muốn như vậy ngây thơ? Ta chỉ là muốn cùng bác sĩ đới sống chung hòa bình. Sống chung hòa bình, ngươi hiểu không? Âu Dương Lệ Lệ nghe Trần Nhị Bảo mà nói, thân thể đẩy về sau liền mấy bước, mặt đầy kinh ngạc liếc mắt đem Trần Nhị Bảo từ đầu quét ngã chân, lại từ chân quét đầu, làm một lần ít quan mảnh, cuối cùng chắc chắn đi ra một câu nói. Hồ Tây nước liền sấm đỉnh tháp ngã. Vô lại cũng hiểu được sống chung hòa bình. Trần Nhị Bảo hắng mất, liếc nàng một cái, nói. Không cùng ngươi nói các người cũng không tin. Trần Nhị Bảo đi ra ngoài hút liền một điếu thuốc, trở lại vừa vặn đụng gặp mấy cái đến khám bệnh bệnh nhân. Ngươi tốt, ngươi là trung ý bác sĩ phòng khám sao? Ta kêu Trần Nhị Bảo. Các người vào đi. Trần Nhị Bảo đem mấy bệnh nhân cho đón vào. Mới vừa vào cửa, Đới Cường liền chạy mấy cái người bệnh tới đây, há mồm liền nói. Ta là trung y môn trần phó chủ nhiệm, Đới Cường bác sĩ Đới, các người nơi nào không thoải mái sao? Đới Cường mặt mỉm cười, cười híp mắt dáng vẻ, một bộ mười phần quan tâm bộ dáng của bệnh nhân. Thấy một màn này, hắn đồng nghiệp của hắn rối rít nghị luận lên. Bác sĩ Đới nhằm vào tính quá rõ ràng. Đúng vậy, hắn đây là làm gì nha? Theo lý thuyết, mọi người đều là bác sĩ, không phải chỉ có Đới Cường mới có thể xem bệnh, mấy cái này người bệnh trước gặp là Trần Nhị Bảo, hẳn để cho Trần Nhị Bảo xem bệnh mới đúng, nhưng là Đới Cường lại có thể chủ động đứng lên nên đón, đây là đang cướp Trần Nhị Bảo người bệnh à? Đổi thành trước kia Trần Nhị Bảo, Đới Cường làm như vậy, nhất định sẽ chết rất thảm. Các người nói bác sĩ Trần sẽ nổi giận mà sao? Đâu chỉ nổi giận à, bác sĩ Đới phỏng đoán liền chết cũng không biết chết thế nào chứ? Ngay tại mấy người chờ đợi Trần Nhị Bảo nổi giận mà lúc này chỉ gặp Trần Nhị Bảo trách móc cười một tiếng, hì hì nói. Bác sĩ Đới là phó chủ nhiệm, ý thuật cao minh, hắn cho các người xem đi. Sau đó chính hắn lạnh nhạt trở lại trong góc mặt bàn làm việc. Thấy một màn này, mọi người kinh ngạc. Tình huống gì? Bác sĩ Trần lại có thể không nổi giận mà. Cái này, làm sao có thể hả? Cùng tồn tại một cái trong phòng làm việc, mấy người nghị luận thanh âm rất lớn, Trần Nhị Bảo bọn họ cũng có thể nghe gặp. Đây là Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn mấy người, giải thích. Mọi người đều là cùng một phòng làm việc, hẳn sống chung hòa bình. Hừ. Nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, Đới Cường cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng mắng liền một câu. Bao kinh sợ. Còn lấy là hắn thật là mâm thức ăn, nguyên lai là bàn ra dưới. Đới Cường trước còn đem Trần Nhị Bảo làm kẻ địch, bây giờ vừa thấy, Trần Nhị Bảo cũng không quá như vậy hả? Căn bản cũng không cần coi ra gì. Nơi nào không thoải mái. Không để ý tới nữa Trần Nhị Bảo. Đới Cường mở ra hồ sơ bệnh lý bản, chuẩn bị liền trần. Chỉ gặp người bệnh dương mắt nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, chố mắt nghẹn họng, mặt đầy kinh ngạc, giống như là gặp được quỷ như nhau, hoàn toàn không có nghe gặp mang mạnh. Người muốn nhìn cái gì bệnh? Đới Cường lại hỏi một lần. Người bệnh vẫn đối với hắn không để ý tới, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, thất thanh hỏi. Trần Nhị Bảo, ngươi là cái đó trong truyền thuyết Trần Nhị Bảo, bác sĩ Trần sao? Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn lạ mặt. Không phải hắn trước kia người bệnh, gật đầu nói. Đúng nha, ta là Trần Nhị Bảo. À, nguyên lai thật sự là ngươi. Người bệnh trực tiếp nhào tới Trần Nhị Bảo bàn trước mặt, kích động được cả người dường như phát run nói. Ta đã sớm nghe nói ngươi có thể lợi hại, ta là cố ý đến tìm ngươi xem bệnh. Mặc dù biến mất 3 tháng, nhưng là Trần Nhị Bảo trước ở bệnh viện huyện vẫn rất có danh tiếng. Như vậy à? Trần Nhị Bảo có chút lung túng, quét Đới Cường một cái. Chỉ gặp Đới Cường phùng mang trận mắt. Hết sức tức giận, Trần Nhị Bảo trong lòng suy nghĩ sống chung hòa bình, vì vậy đối với người bệnh nói. Vị kia bác sĩ Đới là chúng ta trung y môn trần phó chủ nhiệm, ngươi để cho hắn xem cũng có thể. Ta không đi, ta sẽ để cho người xem. Người bệnh ngồi ở Trần Nhị Bảo bên cạnh liền không đi. Trần Nhị Bảo lúng túng giải thích, bác sĩ Đới là từ thành phố Giang Nam tới, y thuật cao minh, thủ pháp lớn lao. Cái gì thành phố Giang Nam, chó má thành phố, có gì đặc biệt hơn người. Thần tiên trên trời tới ta cũng không đi. Ta sẽ để cho người xem. Người bệnh bày ra một bộ, trời long đất lỡ liền ta cũng không đi, lại đặt ngươi. Chương 453, lấy lui làm tiến. Ngươi tốt, bác sĩ Đới là chúng ta trung ý môn trần phó chủ nhiệm. Để tỏ lòng sống chung hòa bình quyết tâm, chỉ cần có người bệnh đến cửa, Trần Nhị Bảo đều là thời gian đầu tiên đem người giới thiệu đến Đới Cường nơi đó. Ồ, ngươi là Trần Nhị Bảo. Bác sĩ Trần. Người bệnh kinh ngạc vui mừng nhìn Trần Nhị Bảo, kéo Trần Nhị Bảo quần áo tay háo hưng phấn nói. Ta muốn tìm người xem bệnh. Trần Nhị Bảo trước ở trung y môn trần danh tiếng rất vang, phần lớn tới trung y môn trần xem bệnh người bệnh đều là chạy hắn tới. Cái này một buổi sáng, trên căn bản tất cả người bệnh vào nhà thời gian đầu tiên cũng biết đi tới Đới Cường trước bàn làm việc. Bác sĩ ta muốn xem bệnh. Một câu vừa mới dứt lời, hạ câu nói đầu tiên sẽ hô. À, bác sĩ Trần. Sau đó người bệnh thì sẽ chạy đến Trần Nhị Bảo bên này, vô luận Trần Nhị Bảo làm sao xua đuổi, vậy không rời đi. Một buổi sáng, đối cường bên này vắng ngắt, Trần Nhị Bảo bên kia thành phố đông như chảy hội, thậm chí có hai cái người bệnh bởi vì là nhập đội, ai trước xem bệnh mà thiếu chút nữa đánh. Cuộc tỉ thí này rất nhanh phân ra được thắng bại. Bác sĩ Trần thắng, ta liền nói Nhị Bảo lợi hại nhất đi. Ta cũng tin tưởng bác sĩ Trần. Đối cường làm người ngạo mạn, các đồng nghiệp vẫn tương đối thích người bình dị dễ gần Trần Nhị Bảo. Đồng nghiệp bên này nhìn nồng nhiệt, Trần Nhị Bảo bên kia cũng rất lúng túng. Lệ Lệ à, ngươi phân mấy cái người bệnh cho bác sĩ đối đi. Âu Dương Lệ Lệ lật một cái liếc mắt, nói. Người bệnh lại không nghe ta, chính bọn họ không muốn đã qua, ta làm sao chia. Nói sau. Âu Dương Lệ Lệ nhìn lướt qua Trần Nhị Bảo, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi thật đúng là muốn sống chung hòa bình à? Dĩ nhiên. Trần Nhị Bảo thẳng người bản, nghiêm mặt nói. Nói sống chung hòa bình liền muốn sống chung hòa bình. Nghe Trần Nhị Bảo mà nói, Âu Dương Lệ Lệ cười hì hì, liếc đối cường một cái. Nói, ngươi kế hoạch không quá thành công à, bác sĩ đối mặt cũng sắp xanh lá. Bị đoạt một buổi sáng người bệnh, đối cường sắc mặt có thể xinh đẹp mới lạ. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chỉ có thể chủ động lấy lòng. Hướng mọi người nói, mọi người đều khổ cực, ta mời mọi người uống trà sữa. Dương Minh, Mục Mục các người đi mua trà sữa. Trần Nhị Bảo bỏ tiền chủ động mời khách, còn cố ý nói một câu. Cho bác sĩ đới một ly đắt tiền nhất thêm nguyên liệu. Trần Nhị Bảo rất ít mời khách ăn cơm, đột nhiên chủ động, tất cả mọi người có chút nghi ngờ, tò mò nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Bác sĩ Trần ngươi đây là thế nào? Đi mấy tháng giống như là biến thành một người khác đâu. Lại có thể chủ động mời chúng ta uống trà sữa. Trần Nhị Bảo cười híp mắt nói, mọi người đều là đồng nghiệp, sau này sống chung hòa bình sao? Nói xong, còn chủ động đưa ánh mắt nhìn về phía đối cường bên này, lấy lòng hỏi. Ngươi nói có đúng hay không à bác sĩ đới? Đối cường không muốn phản ứng Trần Nhị Bảo, nhưng là nhiều như vậy đồng nghiệp tại chỗ, Trần Nhị Bảo lại chủ động mời uống trà, đối cường không để ý tới lộ vẻ được có chút bất cận nhân tình. Mặt lạnh gật đầu một cái. Bác sĩ đới đều gật đầu, sau này chúng ta liền sống chung hòa bình đi. Trần Nhị Bảo trên mặt xếp chồng nụ cười. Tất cả mọi người là một mặt mê muội, Trần Nhị Bảo lại có thể cải tà quy chính. Sống chung hòa bình. Những lời này nghe làm sao có chút giống như là cạm bẫy đâu. Mấy phút sau, Mục Mục và Dương Minh trở về, Mục Mục cầm một cái cực lớn ly trà sữa đặt ở đối cường trước mặt, nói. Bác sĩ đối, cái này là của ngài trà sữa. Vung xuống trà sữa ngay tức thì, Mục Mục lộ ra một con tiểu hồ ly nụ cười như ý. Thời gian đi làm, uống một ly trà hơi nghỉ ngơi một chút, các đồng nghiệp cũng cảm thấy cái này thời gian rất là khiếp ý. Hơn nữa huyện cửa bệnh viện mới mở tiệm trà sữa mùi vị tốt vô cùng, tất cả mọi người rất thích. Vui vẻ uống. Đây là, chỉ nghe gặp bụt một tiếng. Đối cường phun ra một hớp trà sữa, phun khắp người hắn đều là, áo khoác dài màu trắng phía trên treo trà sữa. Đáng sợ hơn là, đối cường lúc này mặt đỏ bừng, mặt đầy đều là nước mũi và nước mắt, hết sức chật vật. Trà sữa. Đối cường chỉ trà sữa kêu khóc liền một tiếng, sau đó nhanh chân chạy, kêu khóc hướng phòng vệ sinh chạy ra ngoài. Thấy một màn này, tất cả mọi người bối rối, hoàn toàn không biết phát sinh rất sao sự việc. Chuyện gì à? Trà sữa làm sao nói? Ta đi, đây là cái gì trà sữa? Làm sao một cổ mù tạc vị? Đâu chỉ mù tạc à, còn có một cổ gừng mùi vị. Lúc này đầy bên trong phòng đều là một cổ gây mũi mù tạc mùi vị, sông sặc mọi người nước mắt cũng sắp chảy xuống, chớ đừng nhắc tới uống một hớp đi vào là hình dáng gì. Thật là đòi mạng. Đây là cái gì trà sữa? Trần Nhị Bảo một mặt ngộng. Gừng nước ép trà sữa à, nhà các nàng đắt tiền nhất một khoản trà sữa. Mục Mục nói, mù tạc là từ đâu tới? Ngươi nói thêm nguyên liệu à, mù tạc là đắt tiền nhất nguyên liệu. Một giọt một nguyên tiền. Trần Nhị Bảo có chồng lòng muốn chết, ngươi tăng thêm nhiều ít. Không nhiều, ngươi cho ta tiền cũng thêm. Trần Nhị Bảo khóc, ta cho ngươi 500 đồng tiền đi. Chứ những thứ khác đồng thời trà sữa tiền, còn được còn lại 300-400 đồng tiền đây. Là ngươi để cho ta mua đắt tiền nhất thêm nguyên liệu hả? Mục Mục uống trà sữa một mặt vô tội. Dương Minh vậy ở một bên phụ họa, nói, đúng nha, là ngươi để cho chúng ta thêm à? Sau đó hai người còn một mặt chúng ta hiểu đối với Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Mời uống trà sữa là cảm ấy, chúng ta hiểu ý ngươi. Điên rồi. Trần Nhị Bảo chán nản đặt mông ngồi xuống, thấy hắn như vậy, Mục Mục nhỏ giọng chạy tới đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Sư phụ, ngươi thế nào? Chẳng lẽ là chúng ta nguyên liệu thêm còn chưa đủ? Hẳn thêm chút thuốc tiêu chảy. Trần Nhị Bảo cảm giác toàn thân mệt mỏi, bất đắc dĩ nhìn Mục Mục mấy người, nói. Ta cuối cùng lại cùng các người nói một lần. Ta muốn cùng bác sĩ đối sống chung hòa bình. Các người nghe hiểu sao? Ba người đều có điểm không thể hiểu, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. có thật không? Trần Nhị Bảo hỏng mất, không muốn để ý tới mấy người bọn hắn. Ta đã nói qua, không muốn nói thêm. Các người không cho phép lại nhiễu loạn, đợi một hồi bác sĩ đới trở lại, cho bác sĩ đới nói xin lỗi. Trần Nhị Bảo là thật muốn sống chung hòa bình, nhưng là tựa hồ, hắn mấy cái này tiểu đồ đệ cũng không có để ý rõ ràng hắn ý nghĩa, lặp đi lặp lại nhấn mạnh sau đó, bọn họ cuối cùng là hiểu một điểm điểm, nhưng vẫn hoài nghi nhỏ giọng lầm bầm. Sư phụ đây là lấy lui làm tiền à? Hẳn là, trước sống chung hòa bình sau đó sẽ một kích tức chúng. Vậy chúng ta nghe hắn. Ba người gật đầu một cái, cùng Đới Cường lúc trở lại, Mục Mục làm bộ như một mặt vô tội dáng vẻ, cho Đới Cường rót một ly nước, làm bộ đáng thương nói. Bác sĩ Đới ngại quá, ta không biết người không thích trà sữa. Ngài không có chuyện gì chứ? Đới Cường muốn giận điên lên, đó là trà sữa sao? Đó chính là độc dược. Mục Mục túi đầu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vừa kéo, giống như một cái bị thương mèo như nhau, chọc người thương tiếc. Thật xin lỗi, bác sĩ Đới ngài không nên tức giận được không? Người phụ nữ lớn nhất vũ khí chính là nước mắt, chỉ gặp, Mục Mục ánh mắt đỏ đỏ, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Người ta cô gái đều như vậy nói xin lỗi, Đới Cường lại so đo liền quá không phải đàn ông. Đới Cường khẽ cắn răng, một lần nữa đem lửa giận nuốt xuống. Chương 454, chiêu đãi một chút. Mời uống trà sữa không thành công, Trần Nhị Bảo chủ động mời cơm tối. Buổi tối ta mời ăn cơm tối, mọi người cũng cùng nhau. Sau khi nói xong, vẫn nhìn Đới Cường, cười híp mắt. Lại hơi có chút lấy lòng nhìn Đới Cường nói. Bác sĩ Đới cùng đi chứ, tiểu đệ mời khách. Tiểu đệ hai chữ tất cả đi ra, Trần Nhị Bảo tư thái thả được quá thấp. Các đồng nghiệp cũng lấy là Trần Nhị Bảo là thật muốn cùng Đới Cường sống chung hòa bình. Đây là, mấy tên cường tráng xông vào trung ý môn trận. Bảo ca. Vừa vào nhà, mấy người quét một vòng, thấy Trần Nhị Bảo ngay tức thì, mấy tên cường tráng đều là ánh mắt một đỏ. Bảo ca, ngươi thật trở về. Mấy cái này người to con không phải người khác. Chính là Vương Ba các người, từ Trần Nhị Bảo sau khi biến mất, Vương Ba các người nhiều lần đến cửa đi tìm người, nhưng là mỗi một lần đến cửa thấy đều là ngày càng gầy gò thu hoa. Chính là không gặp Trần Nhị Bảo bóng người. Bảo ca, ta còn lấy là muốn mất đi ngươi. Ngươi trở về thật tốt. Vương Ba sấp xỉ hai em mở người to con lúc này là cặp mắt đỏ bừng. Trần Nhị Bảo vậy hết sức cảm động, đỏ mắt vỗ một cái mấy người bả vai, những người này đều là hắn anh em tốt. Ban đầu Trần Nhị Bảo đi tới trong huyện, ở bệnh viện huyện làm bảo an, Vương Ba bọn họ đều là huynh đệ hắn, phía sau vậy giúp qua Trần Nhị Bảo không ít bận điệu. Coi như là sinh tử chi giao. Bảo ca, ngươi làm sao ngồi ở đây đâu? Phòng làm việc phần lớn vị trí tốt cũng bị chiếm cứ, Trần Nhị Bảo chỉ có thể vùi ở một cái nho nhỏ trong góc mặt, lộ vẻ được hết sức bực bội. Vương Ba các người trước đã tới trung ý môn trần, biết Trần Nhị Bảo lúc đầu chỗ ngồi. Nhìn một cái trước khi chỗ ngồi, Vương Ba đi tới bàn tay ở Đới Cường trước mặt trùng trùng vỗ một cái, chất vấn. Ngươi ngồi ở bảo ca vị trí, cho ta lên tới. Đới Cường ngẩng đầu liếc mắt một cái Vương Ba các người, một bộ không muốn phản ứng hình dáng nói. Đây là vị trí của ta. Đây là bảo ca. Vương Ba trừng mắt, giống như là một cái nổi giận con voi như nhau, một giây kế thì phải đem Đới Cường cho lật ngược. Trần Nhị Bảo thấy vậy, rất sợ Vương Ba động thủ, vội vàng qua để giải thích. Vương Ba, vị này là mới tới bác sĩ Đới. Là trung ý môn trần phó chủ nhiệm. Vương Ba chân mày căng thẳng, cao giọng hỏi. Phó chủ nhiệm không phải ngươi sao? Trần Nhị Bảo một mặt lúng túng, ta đã không phải, bây giờ phó chủ nhiệm là bác sĩ Đới. Dựa vào cái gì? Vương Ba đầu góc tương đối thẳng, không hiểu bệnh viện những thứ này quy định chế độ, ở hắn trong mắt, Trần Nhị Bảo là phó chủ nhiệm, không có ai có thể cướp đi hắn vị trí. Ngươi là phó chủ nhiệm, người khác không thể cướp ngươi vị trí. Đới Cường nghe được Vương Ba nói hết sức khó chịu, lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Thật tốt quản quản bạn ngươi. Địa phương nào? Liền kêu la om sòm. Ngươi nói gì? Vương Ba nhất thời nổi giận, nâng lên quả đấm thì phải đánh Đới Cường. Đới Cường giàu gì cũng là từ bên trong thành phố tới, thấy quá nhiều cảnh đời người, làm sao sẽ bị mấy cái bảo vệ nhỏ liền hù dọa. Hơn nữa Đới Cường đã nhìn ra, Trần Nhị Bảo một mực ở lấy lòng hắn. Cuộc chiến tranh này còn chưa bắt đầu, Trần Nhị Bảo cũng đã nhìn về phía. Trong truyền thuyết trung y môn trần như bức nhất người đều ở đây lấy lòng hắn, hắn còn có cái gì sợ? Khoanh tay, một mặt châm chọc nói. Ta nói các người, làm nơi này là chợ bán thức ăn sao. Hô to gọi nhỏ, nhanh đi ra ngoài. Cuối cùng còn thêm liền một câu, một đám thẳng nhà quê. Mẹ! Vương Ba muốn nổi giận, nâng lên quả đấm còn không chờ rơi xuống, liền bị Trần Nhị Bảo cho rơi xuống. Mọi người đều là đồng nghiệp, muốn sống chung hòa bình. Trần Nhị Bảo kéo Vương Ba, đối với hắn khuyên nhủ. Bác sĩ Đới là chúng ta phó chủ nhiệm, ngươi là anh em ta, đều là người mình chớ động thủ. Vương Ba sững sốt. Cái này đối cường nói chuyện như thế làm ra vẻ, mắng bọn hắn là thằng nhà quê, Trần Nhị Bảo không trả miệng cũng được đi, còn người mình. Trần Nhị Bảo đây là thế nào? Buổi tối ta mời khách ăn cơm, đến lúc đó các người vậy tới đây. Trần Nhị Bảo rất sợ Vương Ba động thủ nữa, nhanh chóng rời đi đề tài. Buổi tối bác sĩ đới cũng đi qua, các người đều là anh em ta, phải thật tốt chiêu đãi bác sĩ đới. Chiêu đãi bác sĩ đới à? Vương Ba bừng tỉnh hiểu ra, một bộ ta hiểu diễn cảm, vỗ ngực nói. Yên tâm đi Bảo ca, chuyện này quấn ở trên người ta. Sau đó quay đầu nhìn đối cường, cười híp mắt nói. Bác sĩ đới mới vừa rồi đắc tội. Hừ. Đối cường hừ lạnh một tiếng, không phản ứng Vương Ba mấy người, ở hắn xem ra, Vương Ba mấy người bọn hắn đều là hạc của một hang, một đám nhân vật nhỏ, căn bản là không vào được pháp nhãn của hắn. Rơi phòng làm việc sau đó, mấy cái huynh đệ đều có điểm không thể hiểu được nhìn Vương Ba dò hỏi. Ba ca, Bảo ca là ý gì ạ? Chúng ta tại sao cấp cho cái họ kia đeo nói xin lỗi ạ? Vương Ba nhìn mấy người cười nói. Người đây cửa liền không hiểu đi, các người không có nghe gặp Bảo ca nói sao? Thật tốt chiêu đãi họ đái. Vương Ba cho mấy người một cái ánh mắt, mấy người bối rối một hồi sau đó, lập tức liền biết rõ, cười nói. Ta hiểu, Bảo ca bề ngoài lấy lòng, sau đó sau lưng làm hắn. Vương Ba gật gật đầu nói, chính là ý này, lấy Bảo ca tính cách, hắn có thể để cho một cái bác sĩ nhỏ khi dễ. Họ đái mở xe gì? Chúng ta đi bãi đậu xe cùng hắn. Vương Ba mang mọi người, mang người chuyện, ở bãi đậu xe há miệng chờ sung dụng. Một ngày bận rộn, còn chưa tới lúc tan việc ở giữa, mọi người liền bắt đầu bàn luận sôi nổi cơm tối ăn vấn đề gì. Bác sĩ Trần, buổi tối chúng ta ăn cái gì hả? Mọi người thấy Trần Nhị Bảo hỏi. Trần Nhị Bảo mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười, Thùy Mị nói. Hỏi một chút bác sĩ đới, hắn muốn ăn cái gì? Đối mặt Trần Nhị Bảo chủ động lấy lòng, đới cường cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Các người đi ăn đi, ta đi. Đới cường cởi xuống áo khoác dài màu trắng, xách túi liền đi người, lúc sắp đi còn lẩm bẩm một câu. Một đám thằng nhà quê, muốn nịnh hót ta, cũng không xem mình thân phận. Tuy nói những lời này là hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nhưng là thanh âm rất lớn, mọi người nghe rất rõ, rồi rít hướng Trần Nhị Bảo bên này nhìn sang. Bọn họ nguyên bản lấy là Trần Nhị Bảo sẽ nổi giận mà, nhưng thấy Trần Nhị Bảo cười nhạt. Hướng mọi người nói, bác sĩ đới không đi, vậy chúng ta đi. Đi thôi, tiệm thịt nướng. Trần Nhị Bảo lại có thể không có tức giận, để cho mọi người hết sức kinh ngạc, xem ra Trần Nhị Bảo là thật muốn cùng đới cường sống chung hòa bình. Ngày thứ hai một sáng sớm, mọi người mới vừa đến phòng làm việc, đây là, liền thấy đi một mình đi vào. Trần Nhị Bảo, người tên khốn kiếp. Trần Nhị Bảo đang xem bệnh quy định, bên hai liền chuyển tới đới cường thanh âm, đem trong tay bệnh quy định ném một cái. Cả giận nói, bác sĩ đới, ngươi không muốn thật là quá đáng. Cái này ngẩng đầu một cái, Trần Nhị Bảo ngây ngẩn. Chỉ gặp đối cường mặt đầy máu ứ đọng, ăn mặc bệnh nhân phục, trên tay mặt còn đánh từng chút, run lẩy bẩy chỉ Trần Nhị Bảo. Ồ, ngươi đây là thế nào? Trần Nhị Bảo vừa thấy ngây ngẩn, ngày hôm qua còn thật tốt người, làm sao trong vòng một ngày thì trở thành bộ dáng này? Ngươi làm chuyện tốt mà. Đối cường nâng lên quả đấm nhắm ngay Trần Nhị Bảo thì phải ném đi xuống. Chương 455, làm người tốt thật khó. Trần Nhị Bảo thân thể trốn một chút, đối cường một quyền này rơi vào khoảng không, bởi vì là dưới chân không vững. Thân thể một chút tài đã qua, Trần Nhị Bảo ở ngã quỵ ngay tức thì nhảy ra ngoài thật xa. Nhảy ra ngoài đồng thời còn giơ hai tay lên, nói. Ta không có đụng ngươi nha, ngươi đừng nghĩ người giả bị đụng ta. Đới cường bị tức khóc, thật vất vả chống lên thân thể, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi thiếu giả bộ làm người tốt. Có phải hay không ngươi làm? Ngươi nói, có phải hay không ngươi làm? Ngay tại tối ngày hôm qua, đới cường tan việc trở về nhà lúc này mới vừa đi tới bãi đậu xe. Liền bị mấy người dùng bao bố mặc lên, một bữa quyền đấm cước đá. Đới cường nuông chiều từ bé, nơi nào ăn rồi loại này thua thiệt, đau khóc mấy trận. Sau đó vẫn bị hắn đồng nghiệp của hắn thấy được, cho hắn đưa vào bệnh viện nằm viện. Đới cường thời gian đầu tiên báo cảnh sát, nhưng là quản chế xem nhiều lần tuyến đường bị người che kín, căn bản là xem không thấy là ai đánh đới cường. Trần Nhị Bảo, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi đánh ta? Trần Nhị Bảo là đới cường duy nhất có thể nghĩ tới một người. Hắn ở bệnh viện huyện không có gì kẻ địch, duy nhất coi là địch nhân, cũng chỉ Trần Nhị Bảo một cái người như vậy. Nghe được mang mạnh, Trần Nhị Bảo sắc mặt thay đổi, trợn mắt nhìn đới cường nói. Bác sĩ đới, ngươi lời này là ý gì? Có ý gì ngươi bên trong lòng mình rõ ràng? Đới cường ánh mắt âm lạnh trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, tàn bạo nói. Ngươi thiếu giả mù sa mưa làm người tốt, chính là ngươi làm, chứ ngươi không có người khác. Ngươi tên nhà quê, vị trí phó chủ nhiệm là ta, ngươi cầm không trở về. Đừng lấy là ngươi ở bệnh viện huyện người quen biết nhiều là có thể đem ta đuổi đi, ngươi nằm mơ đi đi. ta là sẽ không rời đi. Đới Cường một phen mắng hết sức khó nghe, bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều thở mạnh không dám thở một tiếng, đều là thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo sắc mặt rừng rưng, không biến hóa chút nào. Mục Mục răng giả bao nhiêu tiền? Hả? Trần Nhị Bảo đột nhiên bất thình lình hỏi như thế một câu, Mục Mục ngây ngẩn. Một hộp răng giả bao nhiêu tiền? Trần Nhị Bảo lại hỏi một lần. Cái này, căn cứ chất lượng bất đồng, giá tiền cũng bất đồng, 10.000 đồng tiền chừng đi. Mục Mục nhìn Trần Nhị Bảo do hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì nha? Đây là, Trần Nhị Bảo từ bên trong bọc móc ra thẻ ngân hàng tới, đưa cho Mục Mục nói. Đi cho ta lấy 10.000 đồng tiền, sẽ đi ngay bây giờ. Mục Mục ngu, hoàn toàn không biết Trần Nhị Bảo phải làm gì, nhưng là Trần Nhị Bảo lên tiếng Mục Mục không dám không nghe theo, cầm thẻ chạy như bay ra ngoài. Trần Nhị Bảo đây là muốn làm gì nha? Không biết à, hắn muốn đổi răng giả. Các đồng nghiệp cũng bối rối, hoàn toàn không biết Trần Nhị Bảo rốt cuộc có ý gì. Nơi này Đới Cường vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ, đem Trần Nhị Bảo trên bản đồ cũng vứt bỏ, toàn bộ đập vào trên mặt đất. Trần Nhị Bảo liền vẫn nhìn hắn đập, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Không có ai biết hắn lại suy nghĩ gì. Bệnh viện lầu 1 thì có máy ATM, cho nên Mục Mục rất nhanh sẽ trở lại, thở hổn hển đem 10.000 đồng tiền và thẻ ngân hàng giao cho Trần Nhị Bảo. Sư phụ, cho ngươi. Còn không nhịn được tò mò hỏi một câu. Ngươi muốn làm gì hả? Trần Nhị Bảo không trả lời nàng, mà là đem tiền đưa cho Đới Cường. Cho ngươi tiền. Đới Cường nhìn 10.000 đồng tiền, mắng to. Cơ mờ nở, đánh lao tử một lần, liền cho 10.000 đồng tiền. Ngươi sai. Trần Nhị Bảo nhìn hắn thản nhiên nói, ta còn không có đánh ngươi đây. Vừa dứt lời, Trần Nhị Bảo hàng 10.000 đồng tiền ngã ở Đới Cường trên mặt, sau đó lên đi chính là một quyền, một tay nắm Đới Cường tay, một quyền đánh vào trên miệng của hắn mặt. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Cho đến Đới Cường miệng đầy răng đều hết cạn sạch, Trần Nhị Bảo mới dừng tay. Hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đồng nghiệp đều trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Nhị Bảo. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo nơi này liêu một chút xốc xếch tóc, mắng liền một câu. Cơ mờ nở, làm người tốt thật khó. Sau đó vừa quay người, tiêu sái đi ra ngoài hút khói. Lại xem Đới Cường, mới vừa rồi ít nhất còn có thể nhận ra là người này, nhưng là bây giờ bị Trần Nhị Bảo hai lần chế biến liền một chút sau đó. Đới Cường cả người đã không nhìn ra, gương mặt toàn bộ sưng đỏ đứng lên, giống như là một cái ói ti bánh mì. Nhị Bảo, ngươi không có chuyện gì chứ? Âu Dương Lệ Lệ đi tới hậu viện, thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo trong miệng ngậm thuốc lá, thản nhiên nói. Ta không có chuyện gì à, thế nào? Mục Mục không yên tâm ngươi, để cho ta tới đây xem. Nho nhỏ đánh giá Trần Nhị Bảo, xác định hắn không có chuyện gì sau đó, Âu Dương Lệ Lệ xì một tiếng bật cười. Trần Nhị Bảo liếc nàng một cái, ta biết các người cũng đang chê cười ta, cứ việc cười đi. Âu Dương Lệ Lệ nín cười cho, lắc đầu liên tục nói. Chúng ta không có chê cười ngươi. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng là Âu Dương Lệ Lệ vẫn là không nhịn được cười. Trần Nhị Bảo tên vô lại này, thật vất vả muốn làm một lần người tốt, nhưng lại nhưng làm được như thế thất bại. Xem ra ta không thích hợp làm một người tốt. Trần Nhị Bảo có một loại thất bại cảm. Ngươi làm sao có thể như thế nói? Âu Dương Lệ Lệ bưng Trần Nhị Bảo mặt, nghiêm trang nói. Ngươi không thể từ bỏ mình, ngươi vốn chính là người tốt. Dùng chính ngươi phương thức làm người tốt là đủ rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều thật sao? Nhìn Trần Nhị Bảo một mặt ngốc manh dáng vẻ, Âu Dương Lệ Lệ hỏi. Nghe hiểu ta lời của sao? Không. Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, nhìn Âu Dương Lệ Lệ thản nhiên nói. Ngươi thật là một người tàn nhẫn. Cái gì? Âu Dương Lệ Lệ bối rối, nàng tại sao lại biến thành người tàn nhẫn liền đâu? Lời này là từ nói gì dậy hả? Ngươi sờ mặt ta, còn không để cho ta nghĩ quá nhiều, ngươi thật là tàn nhẫn. Mặt ta tốt sờ sao? Ta còn có những địa phương khác vậy rất tốt sờ, ngươi muốn không muốn sờ một cái. Trần Nhị Bảo vừa lên tiếng, Âu Dương Lệ Lệ gò má liền đỏ, vội vàng đem tay nhỏ bé rút trở về, hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, cả giận nói. Im miệng, ngươi tên biến thái. Biến thái. Trần Nhị Bảo một mặt cười gian, dán Âu Dương Lệ Lệ bên tai, nhẹ nhàng nói. Ngươi mắng ta là biến thái. Ngươi làm sao biết ta là biến thái đâu? Chẳng lẽ ngươi là đang ám chỉ ta, để cho ta đối với ngươi làm biến thái sự việc? Âu Dương Lệ Lệ hai cái gương mặt giống như đầy máu như nhau, đỏ bừng một chút, lúc này Âu Dương Lệ Lệ thật là mọi thứ hối hận à, nàng làm sao đem tên cầm thú này thêm vô lại cho tỉnh lại. Nhị Bảo, ta sai rồi, chúng ta còn là sống chung hòa bình đi. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo liếc nàng một cái, hung hãn hút một hơi thuốc, mắng liền một câu. Mao Tuyến sống chung hòa bình. Sau này đừng nữa cùng lao tử sách sống chung hòa bình. Quả đấm mới có thể ra thiên hạ, sống chung hòa bình không dùng. Trần Nhị Bảo bây giờ coi như là rõ ràng, có vài người, càng đối với hắn tôn trọng, hắn thì càng dẫm lên mặt mũi, nên vừa thấy mặt lúc liền một quyền quật ngã, cũng không có nhiều như vậy dám chuyện. Chương 456, ai đứa trẻ? Đánh một trận đối cường sau đó, đối cường đàng hoàng hơn, nghỉ ngơi một tuần lễ sau đó, đi vào phòng làm việc cũng không phải bộ kia chỉ cao khí ngang bộ dáng. Bên kia, người mới bàn làm việc. Vừa vào phòng làm việc, liền thấy Trần Nhị Bảo ngồi ở hắn vị trí, trong tay còn chỉ trong góc vị trí. Đới Cường cắn răng, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, cả giận nói. Ngươi không nên quá phép lối. Nếu đã trở mặt, vậy cũng không sao tốt dối trá. Nghe gặp mang mạnh, Trần Nhị Bảo trứng mắt, lạnh lùng nói. Ngươi lời này có ý gì? Là nói ta khi dễ ngươi. Nói chuyện đồng thời, nắm trong tay khớp xương, ken két văng rội, nghe được cái thanh âm này, Đới Cường chân cũng hủ mềm nũng. Rụt rè nói. Không, ta không có ý này. Sau đó ôm hắn bệnh quy định trở lại trong góc mặt vị trí. Mặc dù không dám cùng Trần Nhị Bảo chính diện xung đột, nhưng là Đới Cường trong lòng đối với Trần Nhị Bảo là thống hận. Trần Nhị Bảo đánh rất hắn răng, mặc dù trả tiền, nhưng là lần nữa loại răng thống khổ, nơi nào là tiền có thể hóa giải. Ngươi chờ đó, sớm muộn có một ngày ta muốn cho ngươi đẹp mắt. Đới Cường hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, trong lòng tràn đầy oán hận. Một buổi sáng phần lớn người bệnh đều là đến tìm Đới Cường, làm là trung y môn trần phó chủ nhiệm. Đới Cường là từ thành phố Giang Nam tới bác sĩ. Thành phố Giang Nam ở trên người hắn mạ một lớp vàng, trừ có người bệnh đồng ý ra, còn có một chút bác sĩ tới đây xem Đới Cường. Ở bên ngoài hút thuốc lá lúc này một cái bác sĩ bắt quái đối với Đới Cường hỏi. Nghe nói các người phòng làm việc cái đó gọi Mạnh Á Đan bác sĩ. Trong bụng của nàng đứa trẻ là Trần Nhị Bảo. Đới Cường ánh mắt sáng lên, có thật không? Mấy người cũng lắc đầu một cái, nói. Không biết, chúng ta cũng là nghe nói bọn họ hai người đi rất gần, đột nhiên đi ra đứa bé. Không đúng mà là Trần Nhị Bảo. Thật nếu là Trần Nhị Bảo vậy coi như mất mặt. Có bầu trước khi lập gia đình à? Đới Cường hút một hơi thuốc, đem tàn thuốc ném một cái, nói. Ta đi hỏi thăm một chút. Mới vừa nhắc tới Mạnh Á Đan, Mạnh Á Đan lại tới. Đới Cường vừa đi vào phòng làm việc, liền thấy Trần Nhị Bảo đỡ Mạnh Á Đan hướng ra phía ngoài đi, động tác hết sức thân mật. Mạnh Á Đan đã mang thai 7 tháng, còn 2 tháng nữa thì phải sinh. Nàng đã xin nghỉ ở nhà chờ sanh, nhưng là ở nhà quá nhàm chán. Thỉnh thoảng nàng sẽ đến một chuyến bệnh viện, tới bắt một ít bệnh quy định ở nhà xem, ngày hôm nay tới đây chính là cầm bệnh quy định. Ngươi muốn xem bệnh lịch cùng ta nói, ta tan việc trở về mang cho ngươi là tốt. Trần Nhị Bảo dịu đỡ Mạnh Á Đan dặn dò nói. Ngươi công tác bận rộn như vậy, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới đây một chuyến lại không xa. Mạnh Á Đan một mặt hạnh phúc phụ nữ dáng vẻ. Vậy cũng không được, lỡ không cẩn thận ngã xuống đụng hư con trai ta làm gì. Trần Nhị Bảo thanh âm hết sức ôn nhu. Vừa thấy chính là một chính xác ba hình dáng. Nghe hai người đối thoại, Đới Cường giống như là phát hiện bí mật nhỏ như nhau, lấy điện thoại di động ra, cho hắn những cái kia ở bệnh viện huyện công tác bạn nhóm gửi một cái tin nhắn ngắn. Mạnh Á Đan đứa trẻ chính là Trần Nhị Bảo. Cái này hai người có bầu trước khi lập gia đình, thật là không biết xấu hổ. Có thể coi như là trộm được Trần Nhị Bảo cái chuôi, Đới Cường phải được thật tốt làm nhục Trần Nhị Bảo một phen. Hừ, chờ đi. Ngày mai sẽ để cho các người thành là huyện danh nhân của bệnh viện. Đới Cường cả ngày công phu, gặp người liền nói Mạnh Á Đan đứa trẻ. Bắt quái ở lớn như vậy bên trong bệnh viện bắt đầu lên men, ngắn ngủi một ngày, cũng đã tất cả mọi người đều biết Trần Nhị Bảo và Mạnh Á Đan sự việc. Một sáng sớm, Đới Cường ngâm nga khúc nhạt đi tới phòng làm việc, vừa ở vào nhà liền trách móc đối với Trần Nhị Bảo cười nói. Bác sĩ Trần, sáng nay tới lúc làm việc đỏ mặt chứ? Đỏ mặt? Tại sao phải đỏ mặt? Trần Nhị Bảo đang xem bệnh quy định, không hiểu Đới Cường ý nghĩa. A, còn làm ra vẻ. Gặp Trần Nhị Bảo một mặt mờ mịt dáng vẻ, Đới Cường cười nhạt, lắc đầu nói. Ta nếu là ngươi, ta cũng không mặt mũi qua tới làm. Nói xong, liền gật gù đắc ý trở lại bàn làm việc, nghe mang mạnh, phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Các đồng nghiệp cũng lòng biết rõ, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều ở bắt quái Trần Nhị Bảo sự việc. Lời đồn đại hắn đem đồng nghiệp làm lớn bụng, làm là trung y môn trần đồng nghiệp. Mọi người dĩ nhiên là nghe thấy cái này bắt quái. Không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều những khoa thất khác đồng nghiệp tới đây hỏi bọn họ. Trần Nhị Bảo làm lớn Mạnh Á Đan bụng sự việc có phải là thật hay không? Mặc dù Trần Nhị Bảo không có trực tiếp thừa nhận chuyện này, nhưng đều là một cái phòng làm việc. Từ nhiều người người biết Mạnh Á Đan mang thai bắt đầu, liền biết rõ, Trần Nhị Bảo là đứa trẻ phụ thân. Chỉ bất quá người trong cuộc không nói, mọi người cũng chỉ giữ miệng giữ mồm, ai vậy không nói ra đi. Không nghĩ tới bây giờ bị Đới Cường truyền ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ tốt? Bên ngoài bây giờ người cũng đang nghị luận Nhị Bảo, hắn không biết hiểu lầm là chúng ta nói chứ. Các đồng nghiệp nhỏ giọng nghị luận. Sẽ không, Nhị Bảo là người biết, không biết hiểu lầm chúng ta. Một người đồng nghiệp hí hư nói, chưa lập gia đình mang thai, nói ra cũng không dễ nghe chứ. Trần Nhị Bảo và Mạnh Á Đan danh tiếng coi như là hủy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là một hồi thổn thức. Bệnh viện huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mấy trăm số nhân viên, mỗi ngày bị mấy trăm người chỉ cho dù là lại vô lại người vậy không chịu nổi chứ. Tất cả mọi người có chút đáng thương Trần Nhị Bảo, quen chuyện lớn như vậy, sợ rằng hắn là ở bệnh viện huyện không ở nổi nữa. Phòng đoán hắn đi, trung ý môn trần lại là bác sĩ Đới Thiên Hạ. Đúng vậy. Mọi người thở dài, so với bác sĩ Đới và Trần Nhị Bảo, bọn họ vẫn là càng thích Trần Nhị Bảo. Nghe thấy mọi người nghị luận nội dung, Đới Cường cười miệng đều phải không khép lại được. Phẫn hận trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Hừ, một núi không thể chứa hai cọp, nếu ngươi trở về, vậy ta cũng chỉ có thể diệt trừ ngươi. Từ hỏi thăm gặp Trần Nhị Bảo trở về tin tức sau đó, Đới Cường liền nghĩ đến qua phải trừ hết Trần Nhị Bảo, ban đầu còn vắt hết óc muốn các loại biện pháp. Lớn như vậy một cái thai tiếng bạo sau khi đi ra ngoài, Trần Nhị Bảo phỏng đoán cũng không có mặt mũi ở lại trung y môn trần. Quả nhiên, Đới Cường mới vừa lầm bầm hoàn, một cái phòng chủ nhiệm liền tới cửa. Đây là lòng bên ngoài chủ nhiệm, họ Lý, người ta gọi là chủ nhiệm Lý. Trần Nhị Bảo bác sĩ Trần ở đây không? Chủ nhiệm Lý khách khí ở cửa gõ cửa một cái, Đới Cường vội vàng nên đón, tự mình nên đón chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm Lý à, đại giá đến chơi à? Ngươi hôm nay tới đây là có chuyện gì sao? Đới Cường nhìn lướt qua Trần Nhị Bảo, quả nhiên chủ nhiệm Lý hội ý, cười nói. Ta là tới xem bác sĩ Trần. Chính giữa Đới Cường hạ trong lòng, xem cười nhạo cũng xem tới cửa, Đới Cường vậy sẽ không khách khí. Chủ nhiệm Lý cũng nghe nói chuyện như vậy. Thật là quá khó chịu. Không kết hôn liền có em bé, thật là làm bại hoại thuần phong mỹ tục à. Đới Cường mặt đầy khinh bỉ và châm trọc, trong miệng lại là nói liên tu. Loại người này làm sao có thể làm bác sĩ đâu. Không làm được thầy thuốc. Đới Cường chuẩn bị kết hợp tất cả chủ nhiệm khoa lớn, cùng chung tố cáo Trần Nhị Bảo, để cho hắn từ bệnh viện huyện lăn ra ngoài. Chương 457, ngươi nói gì thế? Chủ nhiệm Lý, ngươi nói loại người này là không phải là không thể ở bệnh viện chúng ta. Đới Cường cho chủ nhiệm Lý nháy mắt một cái. Ý nghĩa để cho chủ nhiệm Lý nên hợp hắn, bọn họ cùng chung liên thủ tiêu Trần Nhị Bảo. Nhưng là chủ nhiệm Lý một mặt mơ hồ, trơ mắt nhìn Đới Cường, không rõ cho nên nói. Ngươi nói gì nữa đâu? Đới Cường lấy là chủ nhiệm Lý là ngại quá trực tiếp trở mặt, đối với hắn cười nói. Chủ nhiệm Lý à, ta biết ngươi là người tốt, không đành lòng tổn thương Trần Nhị Bảo. Nhưng là Trần Nhị Bảo làm ra như thế làm bại hoại thuần phong mỹ tục lúc này ngài làm là trưởng bối, hẳn dạy dỗ mới đúng. Chủ nhiệm Lý càng nghe càng hồ đồ, nhìn Đới Cường hỏi. Cái gì làm bại hoại thuần phong mỹ tục? Ngươi ở nói gì thế? Còn có thể là ai à, hắn à, Trần Nhị Bảo. Đới Cường chỉ Trần Nhị Bảo, nói trân trọng. Hắn làm là huyện chúng ta bệnh viện bác sĩ, lại làm lớn Mạnh Á Đan bụng, giống như hắn loại người này, không nên ở lại bệnh viện chúng ta công tác. Chúng ta hẳn đem đuổi hắn ra ngoài. Đới Cường lời nói kịch liệt, ngay trước mặt mọi người, liền trực tiếp phải đem Trần Nhị Bảo cho đuổi đi, không lưu một chút tình cảm. Âu Dương Lệ Lệ đứng lên chỉ Đới Cường cả giận nói. Bác sĩ Đới, ngươi không muốn thật là quá đáng. Bác sĩ Trần Diệu thủ nhân tâm, ngươi dựa vào cái gì đem đuổi hắn ra ngoài? Chính là à, ngươi cũng không phải là viện trưởng. Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Mục Mục và Dương Minh mấy cái tiểu đồ đệ cũng đứng lên là Trần Nhị Bảo nói chuyện. Bất quá mấy người cuối cùng chẳng qua là thực tập sinh, còn không vào được Đới Cường ánh mắt, không cách nào để cho hắn kiên kỵ. Nghe mấy người biện luận từ, Đới Cường không chỉ không có thu liễm, ngược lại một mặt cười nhạt. Nói châm trọc, ta xác thực không phải viện trưởng, nhưng là ta ở nơi này bên trong bệnh viện công tác. Ta là cái bác sĩ, đồng thời ta cũng là một người, ta muốn lộ ra chánh nghĩa. Hán, Trần Nhị Bảo. Làm lớn nữ đồng nghiệp bụng. Đây chính là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, giống như loại người này, nên từ huyện bên trong bệnh viện lăn ra ngoài. Chủ nhiệm Lý, ngươi nói có đúng hay không? Đới Cường đối với bên người chủ nhiệm Lý hỏi một câu, nhưng là không có được chủ nhiệm Lý trả lời. Lúc này bên trong phòng làm việc phần lớn người cũng đứng ở Trần Nhị Bảo bên này, Đới Cường cần một cái liên minh, không có nghe gặp chủ nhiệm Lý trả lời. Đới Cường lại hỏi một câu, chủ nhiệm Lý ngươi ngược lại là nói chuyện à? Quay đầu liền gặp. Chủ nhiệm Lý một mặt mơ hồ nhìn Đới Cường. Không thể tưởng tượng nổi hé mồm nói. Bác sĩ Đới, ngươi điên rồi sao? Hả? Lần này ngược lại là đổi thành Đới Cường ngây ngẩn, hắn mở miệng nói. Ta rất tốt à? Tại sao nói ta điên rồi? Chủ nhiệm Lý tiếp tục nói. Nếu ngươi không phải điên rồi, vậy ngươi nói những thứ này làm gì? Cái gì phải đem bác sĩ Trần đuổi ra ngoài, ngươi tại sao phải nói lời như vậy? Đới Cường sững sốt một chút, nhìn chằm chằm chủ nhiệm Lý dò hỏi. Trần Nhị Bảo và Mạnh Á Đan có bầu trước khi lập gia đình, như thế làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự việc, chẳng lẽ không phải đem đuổi hắn ra ngoài sao? Chủ nhiệm Lý liếc đối Cường một cái, khinh bỉ nói. Người ta tình nhân nhỏ sự việc cùng ngươi có quan hệ thế nào? Chủ nhiệm Lý một câu nói đem đối Cường cho hỏi hết tin. Đối Cường một mặt lúng túng, ấp úng. Nhưng mà cái gì nhưng mà? Chủ nhiệm Lý mắt liếc nhìn đối Cường, khiển trách. Mang thai có em bé, hẳn chúc phúc chuyện, há mồm muốn đem người từ bệnh viện đuổi ra ngoài, như thế người không nhận ra tốt, ta xem nhất cần phải nên đi người là ngươi. Đối Cường bị dày mặt đỏ bừng, túi đầu, trong đầu hò hét loạn cào cào, không thể hiểu chủ nhiệm Lý, đây không phải là làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự việc. Tại sao chủ nhiệm Lý phản ứng cùng hắn hoàn toàn bất đồng? Nếu hắn không phải tới xem náo nhiệt, vậy hắn là tới làm gì? Chỉ gặp, chủ nhiệm Lý cười híp mắt đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt. Đầu tiên là chúc phúc một phen, Nhị Bảo à, chúc mừng ngươi. Sau đó tay nhỏ bé sờ vào túi, từ trong túi tiền móc ra một cái bao lì xì tới, cười híp mắt kín đáo đưa cho Trần Nhị Bảo. Cái này ngươi cầm. Bao lì xì rất dày, tối thiểu 1.000 đồng tiền, ở huyện Liêu Hà cái này huyện thành nhỏ mà nói, 1.000 khối bao lì xì nhiều vô cùng. Cái này ta không thể muốn, chủ nhiệm Lý ngươi mau thu hồi đi. Trần Nhị Bảo một cái văn bối, chủ nhiệm Lý người chừng 50, Trần Nhị Bảo nơi nào không biết xấu hổ muốn hắn bao lì xì. Vội vàng đem bao lì xì đưa trở về, nhưng lại bị chủ nhiệm Lý bị đẩy trở lại. Để cho ngươi cầm liền cầm. Coi như là Lý thúc một mảnh tâm ý. Chủ nhiệm Lý cười híp mắt đối với Trần Nhị Bảo nói, cùng tiệc đầy tháng lúc này đừng quên kêu ngươi Lý thúc. Chủ nhiệm Lý đặc biệt khách khí, nhất định phải để cho Trần Nhị Bảo thu, đẩy tới đẩy lui vậy ngại quá. Trần Nhị Bảo không thể làm gì khác hơn là nhận bao lì xì. Đa tạ Lý thúc, ngài yên tâm, đến lúc đó nhất định gọi ngài. Bất quá bây giờ cho hồng bao, tiệc đầy tháng lại không thể cho thêm. Chủ nhiệm Lý vui vẻ cười to nói, thằng nhóc túi, còn nhớ tiệc đầy tháng bao lì xì, tiệc đầy tháng cho Á Đan, không cho ngươi. Được rồi, ngươi bận bịu đi, ta chính là tới xem ngươi. Hàn huyên đôi câu, chủ nhiệm Lý rời đi phòng làm việc, chủ nhiệm Lý chân trước mới vừa đi, sau đó, lại tới một cái kim chủ đảm nhiệm. Nhị Bảo à, nho nhỏ tâm ý, ngươi nhất định được nhận lấy. Vương chủ nhiệm, chủ xe đảm nhiệm. Ngay ngắn một cái buổi chiều, trung y môn chẩn ngưỡng cửa đều phải bị dâm nát, tất cả chủ nhiệm khoa lớn đều rối rít tới đây, cho Trần Nhị Bảo đưa bao lì xì. Nhị Bảo à, cái này bao lì xì ngươi nhất định phải nhận. Ta biết chúng ta ngày thường không nói thế nào, nhưng là ngươi vẫn là ta thần tượng. Ngươi nói chuyện là phòng giữ xác chủ nhiệm Vương. Phòng giữ xác ở bệnh viện huyện phía sau một cái u ám bên trong lầu nhỏ mặt, chủ nhiệm Vương phần lớn thời gian đều là ở đó một bên trong lầu nhỏ mặt, những người khác cũng ở phía trước cao ốc. Trong ngày thường mặt tất cả mọi người rất ít gặp mặt. Chủ nhiệm Vương không tự giới thiệu, Trần Nhị Bảo còn thật không biết hắn là ai. Van cầu ngươi nhất định phải nhận. Chủ nhiệm Vương cầm một cái to lớn bao lì xì, cứng rắn là nhét vào Trần Nhị Bảo trong tay. Đứa trẻ còn không có ra đời đây. Nhìn bao lì xì, Trần Nhị Bảo một mặt lúng túng, còn không có làm tiệc đầy tháng đâu, đám người này liền đem bao lì xì đưa tới. Chỉ gặp, chủ nhiệm Vương lau một chút trên mặt mồ hôi lạnh, cười híp mắt nói. Ta đây không phải là trước thời hạn phối hợp cái quen mặt, làm tiệc đầy tháng thời điểm ngươi lại không thể đem ta quên. Chủ nhiệm Vương một câu nói để cho Trần Nhị Bảo hết sức không nói. Thật ra thì hắn căn bản cũng không có nghĩ tới làm tiệc đầy tháng. Nguyên bản hắn cùng Mạnh Á Đan cũng chưa có kết hôn, vô danh không phân. Trời ạ! Những thứ này chủ nhiệm cửa, là sợ Nhị Bảo làm tiệc đầy tháng không nói cho bọn họ ạ. Cho nên trước thời hạn đem bao lì xì đưa tới. Đứa trẻ còn không có ra đời đâu, liền đem bao lì xì đưa tới. Các đồng nghiệp đều có chút không để ý tới rõ ràng, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì mà, bây giờ một nghe hiểu được. Ngạ mạn. Một người đồng nghiệp giơ ngón tay cái lên, nói. Vẫn là bác sĩ Trần Ngạ Mạn. Để cho tất cả chủ nhiệm khoa lớn cũng ninh hót, ở bệnh viện chúng ta, trừ viện trưởng Vương cũng chỉ bác sĩ Trần liền chứ. Thấy một cái lại một cái chủ bác sĩ chủ nhiệm để lấy lòng Trần Nhị Bảo, một bên quan sát đối Cường điên rồi. Cái thế giới này là thế nào? Những người này cũng điên rồi sao? Trần Nhị Bảo làm như thế làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự việc, bọn họ lại có thể không chỉ trích hắn, vẫn còn cho hắn đưa bao lì xì. Chương 458, người tên khốn kiếp. Điên rồi, cũng điên. Bọn họ cũng điên rồi sao? Đới Cường vừa đi vừa lầm bầm, đối với những cái kia phòng ban khoa trưởng cách làm, hắn thật sự là không thể hiểu. Trần Nhị Bảo làm ra như thế làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự việc, bọn họ không khiển trách, lại còn cho hắn đưa bao lì xì. Bọn họ điên rồi sao? Nhìn bọn họ từng cái một tới đây định hót Trần Nhị Bảo, Đới Cường thật sự là không ở nổi nữa, đi ra hóng mát một chút. Mới vừa đi tới hậu viện, liền thấy mấy cái y tá nhỏ đang nghị luận Trần Nhị Bảo. Ta nghe nói bác sĩ Mạnh đứa trẻ là bác sĩ Trần. Đúng vậy, Ta cũng nghe nói. Hai người lúc nào kết hôn à? Đới Cường nghe gặp bọn họ nói, trên mặt lộ ra khinh bỉ nụ cười, hừ lạnh nói. Có bầu trước khi lập gia đình làm lớn bụng, vậy không ngại mất mặt. Mấy cái y tá nhỏ hướng Đới Cường bên này nhìn tới, Đới Cường là mới tới bác sĩ, cho nên mấy cái y tá nhỏ cũng không nhận ra hắn. Tò mò nhìn Đới Cường hỏi. Người mới vừa nói gì? Cái gì có bầu trước khi lập gia đình? Đới Cường đi tới, đối với mấy cái y tá nhỏ bắt quái nói. Các người còn không biết sao, Mạnh Á Đan và Trần Nhị bảo là có bầu trước khi lập gia đình. Hơn nữa, theo ta hiểu bọn họ hai người cũng không có nói yêu thương, là Trần Nhị bảo làm lớn Mạnh Á Đan bụng. Đới Cường mới vừa tới bệnh viện lúc này đã từng muốn theo đuổi qua Mạnh Á Đan, cho nên hỏi thăm một chút Mạnh Á Đan bối cảnh, biết Mạnh Á Đan cũng không có kết hôn và nói yêu thương, phòng làm việc đồng nghiệp vậy chắc chắn Mạnh Á Đan là độc thân. Nếu đồng nghiệp cũng như thế nói, vậy Mạnh Á Đan và Trần Nhị bảo nhất định là không có nói yêu thương. Nhưng là đột nhiên đi ra một đứa bé, là từ lâu tới. Trần Nhị bảo là một người đàn ông cặn bã. Đới Cường trực tiếp cho Trần Nhị bảo khấu trừ cái mũ. Hắn dụ dỗ Mạnh Á Đan, sau đó đem nàng ngủ với, bây giờ làm ra đứa trẻ. Đới Cường càng nói càng ngoại hạng, thậm chí biên tạo một cái Trần Nhị bảo cho Mạnh Á Đan bỏ thuốc câu chuyện, đem mấy cái y tá nhỏ hổ sửng sốt một chút. Những thứ này y tá nhỏ đều là cô gái dĩ nhiên là phải đứng ở cô gái bên này. Hơn nữa, y tá là một cái rất lớn đoàn thể, chỉ cần Đới Cường ở y tá đoàn thể trong đem Trần Nhị bảo danh tiếng bôi xấu, sau này hắn ở bệnh viện không được bị nước miếng chấm nhỏ phun chết. Người là làm sao biết? Nghe Đới Cường giải thích những thứ này, y tá nhỏ cửa từng cái trận to hai mắt, tò mò nhìn Đới Cường. Mang cười gượng nói, ta là trung y môn trần phó chủ nhiệm à, Trần Nhị bảo là ta phòng bác sĩ, chúng ta một cái phòng làm việc, dĩ nhiên biết. Ai? Đới Cường một mặt thương tiếc, lắc đầu thở dài nói. Làm là hắn phó chủ nhiệm, hắn làm ra loại chuyện này, ta thật là thay hắn mất mặt. Mấy cái y tá nhỏ nháy nháy con mắt nhìn Đới Cường, dò hỏi. Ngươi chính là truyền ra cái này người nhiều chuyện. Đúng nha. Đới Cường mừng không kể xiết gật đầu một cái. Như thế nào? Ta rất lợi hại chứ. Ta là chánh nghĩa một phái, ta tới trợ giúp các người bắt được bên người người tà ác, các người nhanh lên một chút hướng ta thần phục đi. Đới Cường đang dương dương đắc ý lúc đó. Chỉ gặp, vậy mấy cái y tá nhỏ mặt liền biến sắc, chỉ Đới Cường cả giận nói. Nguyên lai là ngươi. Ngươi lại có thể chê bác sĩ Trần, ta đánh chết ngươi. Đánh chết hắn. Phân phật một tiếng, những cái kêu y tá nhỏ cửa đồng thời hướng Đới Cường nào tới. Đới Cường lập tức liền bối rối, hoàn toàn không biết tình huống gì cả người liền bị đụng ngã. Ai nha nha, đừng bóp, đừng bắt ta. Những thứ này y tá nhỏ cửa nhìn như từng cái một nhu nhu nhược nhược, gợi lên trước lúc tới cũng là rất tàn bạo. Hơn nữa, để cho Đới Cường im lặng là, người phụ nữ đánh nhau không ném quả đấm, chứ bắt chính là bóp. Hắn hai tay bụng mặt, hai mặt thủ địch. Nhất là một cái tay nhỏ ở trên bắp đùi của hắn mặt hung hãn bấm một cái, đau Đới Cường mau muốn khóc. Đừng đánh, ta kêu bảo an. Quả nhiên, Đới Cường hung hăng giống lên một tiếng sau đó, mấy cái y tá nhỏ chim làm nhóm tán vậy, chỉ chớp mắt liền không ảnh nhi. T. Đới Cường ngược lại hít một hơi khí lạnh, nằm trên đất tốt mấy phút mới đứng lên. Mặc dù ngoài mặt mặt không có gì tổn thương, nhưng là Đới Cường cảm giác cả người cũng đau, tung lên quần áo liếc mắt nhìn, khắp người đều là bị bóp máu ứ động, có vài chỗ đều đã bị bóp tím đen. Trời ạ, cái này con mẹ nó. Đới Cường sắp điên rồi, hắn không phải là nói đôi câu Trần Nhị bảo không tốt, đầu tiên là bị chủ nhiệm Lý công kích, sau đó lại bị y tá nhỏ cửa công kích. Đới Cường căn bản cũng không biết, Trần Nhị bảo ở bệnh viện huyện địa vị. Ở đó chút y tá nhỏ trong mắt, Trần Nhị bảo là bọn họ trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử, mỗi ngày hảo tưởng có thể cùng Trần Nhị bảo có một đoạn hạ xương tình duyên. Mặc dù các nàng trong lòng đều hiểu, Trần Nhị bảo cùng các nàng chỉ gặp vĩnh viễn sẽ không có đồng thời xuất hiện, nhưng là các nàng vậy không muốn biết Trần Nhị bảo có những nữ nhân khác. Như vậy cũng tốt giống như theo đuổi ngôi sao tộc, biết Minh Tinh có đối tượng sau khi kết hôn, sẽ thương tâm khổ sở, nhưng là không biết thống hận Minh Tinh. Thống hận là thả ra tin tức những ký giả kia và cậu tử. Lúc này Đới Cường liền đảm nhiệm ký giả và cậu tử thay tội dê con. Nhất định là Trần Nhị bảo làm. Đới Cường căn bản cũng không hiểu những cái kia y tá nhỏ cửa tâm ý, ở hắn xem ra, hắn bị những nữ sinh này đánh cho một trận, nhất định là Trần Nhị bảo cố ý an bài. Giống như trong bãi đậu xe mặt những cái kia mai phục người như nhau, đều là Trần Nhị bảo cố ý an bài. Cơ mờ nở, Trần Nhị bảo. Hắn giàu gì là phó chủ nhiệm, Trần Nhị bảo lại có thể không nể mặt hắn như vậy, công khai tìm người vây trận hắn. Cái này thật là quá đáng. Đới Cường là càng nghĩ càng giận, che chỗ đau sãi bước sao rơi hướng phòng làm việc đi tới. Hắn muốn Trần Nhị bảo cho một câu trả lời hợp lý. Cho hắn nói xin lỗi. Đừng lấy là tìm mấy phụ nữ đánh hắn một lần chuyện này liền đi qua, hắn muốn đòi một cái công đạo. Khí thế hung hăng, đẩy ra phòng làm việc cửa, một cái kiện bước vọt tới Trần Nhị Bảo trước mặt. Lúc này Trần Nhị Bảo trước mặt ngồi một người. Đới Cường cho là người bệnh, đi lên đẩy một cái người bệnh, hung hăng nói. Này, ngươi dậy. Đây là, chỉ gặp cái này người mắc bệnh chậm rãi quay đầu qua chỗ khác, Đới Cường nhìn một cái chợt sợ hết hồn. Diệp, cục trưởng Diệp à? Người này không phải người khác, đang là cảnh sát cục trưởng Diệp Minh. Diệp Minh lạnh như băng nhìn Đới Cường dò hỏi. Bác sĩ Đới có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì. Huyện Liêu Hà mấy cái đại lao Đới Cường vẫn là nhận biết, đã từng có một lần tụ họp phía trên, Đới Cường gặp qua Diệp Minh một mặt. Nếu không còn chuyện gì mà liền đừng chậm trễ ta cùng Nhị Bảo nói chuyện. Diệp Minh lộ ra một cái không nhịn được diễn cảm. À, ta đi. Đới Cường hù được áo nào đi. Liếc Đới Cường hình bóng một cái, Diệp Minh điểm nhỏ đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Người này là ngu si chứ? Trần Nhị Bảo cười một tiếng, nhìn Diệp Minh hỏi. Minh ca ngày hôm nay tới đây có chuyện gì sao? Tục mệnh đan ta vẫn còn ở làm, được sáng ngày mốt mới có thể tốt. Ta không phải tới bắt tục mệnh đan. Diệp Minh lúng túng nhìn Trần Nhị Bảo một cái, thận trọng nói. Ta có người bộ hạ nằm viện, ta tới xem. Chương 459, thật xin lỗi. Tối hôm qua mà có hai cái cầm súng tên cướp. Cầm súng tên cướp ở huyện Liễu Hà coi như là đại sự, dẫu sao súng đạn không có mắt, dễ dàng tổn thương người. Trần Nhị Bảo vội vàng dò hỏi. Người không có chuyện gì chứ? Diệp Minh muốn lắc đầu nói, không có chuyện gì mà, đạn bắn vào trên bả vai, sáng nay giải phẫu lấy ra viên đạn. Bây giờ ở khu nội trú. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, không có chuyện gì liền tốt. Là vị nào cảnh sát bị thương? Trước thường xuyên đi theo Văn Tiến xuất cảnh, cục cảnh sát người Trần Nhị Bảo phần lớn đều biết, nếu như là người quen, Trần Nhị Bảo đi ngay xem, dẫu sao đều ở bệnh viện, khu nội trú liền ở trên lầu. Không ai. Diệp Minh thần sắc hốt hoảng, đánh một cái ha ha nói. Ta chính là suy nghĩ ngươi trở về, còn không có tới đây xem ngươi, thuận đường đến thăm ngươi một cái. Diệp Minh thái độ rất lúng túng. Hiển nhiên là không muốn nói cho Trần Nhị Bảo nằm viện người, đây cũng là để cho Trần Nhị Bảo có chút hiếu kỳ. Cái này có gì tốt giấu giếm đâu. Minh ca, ngươi cứ nói đi, rốt cuộc là ai? Là người ta quen biết sao? Diệp Minh cúi đầu, sắc mặt rất là do dự, nhìn ra được hắn đang dãy rủa, cuốn quýt có phải hay không phải nói cho Trần Nhị Bảo, muốn nói, nhưng là vừa có băn khoăn, cuốn quýt nửa ngày, cuối cùng, Diệp Minh nặng nề thở dài. Nhưng thật ra là Văn Tiến nằm viện. Nói xong Văn Tiến hai chữ. Diệp Minh thận trọng quan sát Trần Nhị Bảo diễn cảm, quả nhiên, Trần Nhị Bảo sắc mặt ngay tức thì ảm đạm. Mới vừa còn thản nhiên như thường người, đột nhiên cả người run rẩy, giống như là bị to lớn kinh sợ. Thấy hắn cái bộ dáng này, Diệp Minh hết sức lo lắng, đối với Trần Nhị Bảo liền liền an ủi. Nhị Bảo, ngươi không cần lo lắng, Văn Thiến không có chuyện gì, rất nhiều đồng nghiệp phụng bồi nàng, ngươi không cần đi. Trần Nhị Bảo chạy đi trên Thanh Sơn làm 3 tháng đạo sĩ, không có ai biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng là Diệp Minh biết chuyện này nhất định cùng Văn Thiến có quan hệ, bởi vì là Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, Văn Thiến cả người cũng thay đổi, ý thức sa sút, thậm chí một lần bất ức nằm viện. Diệp Minh đã từng hoài nghi tới, có phải hay không Văn Thiến và Trần Nhị Bảo hai đứa nhỏ tình nhân nháo không được tự nhiên đâu. Cho nên Diệp Minh không muốn nói cho Trần Nhị Bảo là Văn Thiến nằm viện, rất sợ đem Trần Nhị Bảo bị hủ chạy. An ủi đôi câu, Trần Nhị Bảo mặt không cảm giác, hai người đối lập nhau không nói hết sức khó xử. Diệp Minh dứt khoát đi. Nhị Bảo, ngươi bận bịu đi, Văn Thiến chuyện ngươi không cần quan tâm. Ta đi trước. Thẳng đến Diệp Minh rời đi, Trần Nhị Bảo vậy không nói một câu, từ đầu đến cuối cúi đầu, giống như một cái thỏ bị hoảng sợ, hai con mắt không ngừng vòng tới vòng lui. Thời gian đi làm, trung y môn chẩn không ngừng có người bệnh đi vào, tất cả mọi người ở bận bịu vất vả, chỉ có Trần Nhị Bảo không nói một lời. Ngươi nói chuyện à, ngươi có phải hay không bác sĩ à? Một cái người bệnh tới đây, hỏi nhiều lần, cũng nghe không gặp Trần Nhị Bảo trả lời. Trong chốc lát có chút nổi giận, vô bản chỉ Trần Nhị Bảo cả giận nói. Ngươi là được sao? Ngươi tốt, ngài nơi nào không thoải mái? Đây là, những đồng nghiệp khác đem người bệnh tiếp đãi qua đi. Âu Dương Lệ Lệ đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt. Nhị Bảo, ngươi không có chuyện gì chứ? Âu Dương Lệ Lệ có chút lo lắng, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua Trần Nhị Bảo cái biểu tình này. Hình như là bị to lớn kích thích, cả người ý thức sa sút, giống như cái xác biết đi như nhau. Nhị Bảo. Âu Dương Lệ Lệ đi lên đẩy một chút Trần Nhị Bảo. Đây là, Trần Nhị Bảo chợt đứng lên, không nói một lời sải bước sao rơi rời đi phòng làm việc. Này, Nhị Bảo. Âu Dương Lệ Lệ đuổi theo, nhưng là Trần Nhị Bảo bước chân thật nhanh, truy đuổi tới cửa người liền đã mất dạng. Một hơi đi tới lầu 6, chạy thẳng tới trọng chứng phòng giám hộ. Mới vừa giải phẫu kết thúc 24 giờ cần ở bên trong phòng giám hộ bệnh nặng mặt quan sát, Trần Nhị Bảo đi tới thời điểm thấy mấy người lính cảnh sát ngồi ở cửa, mấy người này đều là Văn Thiến thủ hạ. Trên người quần áo còn không có đổi, có một ít quần áo tay áo phía trên còn treo phát khô vết máu đỏ tươi. Các người, mấy người lính cảnh sát nghe gặp thanh âm, quay đầu nhìn một cái, thấy Trần Nhị Bảo ngay tức thì, mấy người đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó một mặt tức giận, một người lính cảnh sát xông lên bắt được Trần Nhị Bảo cổ áo. Ngươi cái kẻ bạc tình, ta đánh chết ngươi. Lính cảnh sát ném quả đấm thì phải rơi xuống, cứng rắn là bị phía sau mấy cảnh sát cản lại. Đừng xung động, chớ động thủ. Mọi người đem lính cảnh sát kéo ra, lúc này lính cảnh sát còn chỉ Trần Nhị Bảo mắng. Ngươi coi như là cái thứ gì, đừng con mẹ nó để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Lại để cho ta thấy ngươi một lần, ta đánh chết ngươi. Trần Nhị Bảo mất tích mấy cái tháng này, Văn Thiến xảy ra biến hóa lớn, cả người đều thay đổi, những thứ này đi theo nàng lính cảnh sát cửa, đều đang suy đoán nàng là bị Trần Nhị Bảo từ bỏ. Phía sau Văn Thiến nằm viện, Trần Nhị Bảo vậy không xuất hiện. Mọi người liền tin chắc, Văn Thiến bị Trần Nhị Bảo từ bỏ, bởi vì là thất tình cho nên mới đưa đến tâm trạng thấp, cuối cùng nằm viện đánh dịch dinh dưỡng. Bây giờ khi nhìn đến Trần Nhị Bảo, mấy người dĩ nhiên rất tức giận, cũng là Văn Thiến ôm bất bình. Chớ ồn ào, các người đi xuống đi. Đây là, Diệp Minh tới, đuổi đi mấy người lính cảnh sát, sau đó đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi vào đi thôi, ta giữ cửa. Cảm ơn Minh ca. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, hít sâu một hơi, tựa như khiến cho rất lớn khí lực mới đem trọng chứng phòng giám hộ cửa cho đẩy ra. Bởi vì là Trần Nhị Bảo mặc chính là áo khoác dài màu trắng, cho nên trọng chứng phòng giám hộ các y tá cũng không có ngăn trở hắn, mặc cho hắn đi vào. Ba tháng không gặp. Văn Thiến xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, gầy đét bả vai, lom xuống gò má, nguyên bản đạt tới eo dáng dấp tóc đen vậy cắt ngắn, nếu như không phải là mép giường ghi danh trước người mắc bệnh tên chữ, Trần Nhị Bảo thật đúng là không nhận ra được. Văn Thiến. Lúc này Văn Thiến nhắm chặt hai mắt, mí môi, chân mày hơi nhíu lại tới, lộ vẻ được có một ít thống khổ. Trần Nhị Bảo nhắc tới một món tiên khí rót vào Văn Thiến vết thương chỗ. Văn Thiến vặn ở chung với nhau hai cái lông mày từ từ thư giãn ra. Văn Thiến. Ngươi có thể nghe gặp sao? Trần Nhị Bảo kéo một cái ghế ngồi ở Văn Thiến bên người, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói. Ta là Trần Nhị Bảo, ta trở về. Đông nhiên, Văn Thiến mở hai mắt ra, cả người ngồi bật dậy, nắm Trần Nhị Bảo cổ áo, chất vấn. Văn Văn đâu? Văn Văn đi nơi nào? Bởi vì là động tác kịch liệt, mới vừa giải phẫu xong vết thương lại chảy máu, Trần Nhị Bảo đem nàng nhấn trở về. Ngươi đừng động, ngươi trước nằm xuống. Trở về nửa tháng thời gian. Trần Nhị Bảo mỗi một ngày đều muốn tới tìm Văn Thiến, hắn thậm chí đã từng nhiều lần tới đến bót cảnh sát, và Văn Thiến nhà dưới lầu, len lén nhìn Văn Thiến nhà cửa sổ. Hắn suy nghĩ nhiều tới gặp Văn Thiến một mặt à. Nhưng mà, gặp mặt lại muốn nói gì đâu. Nói cho Văn Thiến, hắn đem Văn Văn cho làm mất. Bây giờ Văn Văn ở một cái sâu không thấy đáy tiên ma bên trong động không biết sống hay chết. Văn Thiến, thật xin lỗi. Tất cả tâm trạng tràn ngập ở Trần Nhị Bảo trong đầu, Trần Nhị Bảo rốt cuộc không gánh nổi. Cặp mắt một đỏ, nước mắt đùng đùng rớt xuống. Chương 460, ước hẹn 3 năm. Nóng bỏng nước mắt giống như là chuỗi hạt châu như nhau hết ở Văn Thiến trên cánh tay mặt, mới vừa còn tâm trạng kích động Văn Thiến, đột nhiên thấy Trần Nhị Bảo cái bộ dáng này, ngay tức thì bình tĩnh lại. Nhị Bảo, ngươi đây là thế nào? Văn Thiến muốn cho Trần Nhị Bảo lau nước mắt, nhưng là đưa tay ra cũng cảm giác được cánh tay một trận đau nhức, đau nàng sắc mặt thảm đạm. Ngươi không nên động. Trần Nhị Bảo dùng tay áo lau một cái nước mắt. Rút ra một cây ngân châm, xuống châm trước đối với Văn Thiến nói. Vương lỏng, ta giúp ngươi ngừng đau. Nghe Trần Nhị Bảo mà nói, Văn Thiến nằm ở trên giường bệnh vương lỏng thân thể, ngân châm đâm vào ngay tức thì cảm giác được một chút xíu đau nhói, nhưng là mấy giây liền không cảm giác được đau đớn. Mấy kim đi xuống, Văn Thiến cảm giác cánh tay tê dại, vết thương địa phương lành lạnh, hết sức thoải mái. Không đau. Văn Thiến thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ bé vuốt ve Trần Nhị Bảo gò má, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa Trần Nhị Bảo nước mắt. An ủi nói, đừng khóc, ta không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm. Nghe gặp Văn Thiến mà nói, Trần Nhị Bảo lỗ mũi lại là đau xót, nước mắt thiếu chút nữa lại rớt xuống, thật vất vả mới nhịn được. Ừ, ta đừng khóc. Trần Nhị Bảo dùng tay áo lau một chút nước mắt. Hai người bình tĩnh một hồi, Văn Thiến mới dò hỏi. Văn Văn đi nơi nào? Ba tháng trước, Văn Văn biến mất trước, đã từng len lén cùng Văn Thiến nói qua, nàng có thể phải rời đi một đoạn thời gian, lại lúc gặp mặt, Văn Văn liền có thể biến thành người. Có thể giống như một người như nhau lại cuộc sống mới. Nhưng là Văn Văn cũng không có nói đi chỗ nào, sau đó liền biến mất không thấy. Đồng thời biến mất người còn có Trần Nhị Bảo. Đột nhiên bây giờ, bên người hai cái người trọng yếu nhất biến mất, Văn Thiến không ngày không đêm tìm, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ tung tích. Thậm chí có một đoạn thời gian, Văn Thiến trong đầu xuất hiện một cái ý tưởng tà ác. Trần Nhị Bảo và Văn Văn bỏ trốn. Bọn họ hai người trốn Văn Thiến len lén làm với nhau, sau đó cùng nhau chạy mất. Vậy đoạn thời gian, Văn Thiến không ăn không ngủ, trong đầu đều là bọn họ hai người, thậm chí còn từng một lần mắc phải chứng ất ức. 3 tháng thời gian, nói dài cũng không phải rất dài, gặp lại Trần Nhị Bảo lại có một loại giống như cách một đời cảm giác. Người đi nơi nào? Văn Thiến nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Ta đi Thanh Sơn. Luôn là cần phải đối mặt, vô luận Trần Nhị Bảo như thế nào đi nữa trốn tránh, một ngày nào đó được đối mặt Văn Thiến. Cho nên hắn dứt khoát vậy không trốn tránh, chuẩn bị đối với Văn Thiến nói thật. 3 tháng trước, ta phát hiện một cái cơ hội có thể để cho Văn Văn hoàn dương. Đem chủ nhiệm Nghiêm sự việc huynh thuật ra, Trần Nhị Bảo không có chút nào giấu giếm đem nơi có việc cũng nói ra. Nhưng là chủ nhiệm Nghiêm lừa gạt ta. Nghe Trần Nhị Bảo tự thuật, Văn Thiến trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, cho đến Trần Nhị Bảo kể xong sau đó, Văn Thiến nói. Ta chỉ có một cái vấn đề. Ngươi hỏi. Trần Nhị Bảo nói. Văn Văn sẽ trở lại sao? Cái vấn đề này để cho Trần Nhị Bảo không nói ra lời. Có thể trở về tới sao? Trần Nhị Bảo cũng không biết, nếu như dựa theo Khâu đạo trưởng nói, Văn Văn tiến vào tiên ma động, chính là cựu tử nhất sanh. Còn sống tỷ lệ vô cùng nhỏ. Có thể. Trần Nhị Bảo cắn răng, một mặt kiên định đối với Văn Thiến nói. Nàng có thể trở về tới. Đừng nói là cựu tử nhất sanh. Coi như là chết vạn lần cả đời, Trần Nhị Bảo cũng phải ôm kỳ vọng. Văn Thiến, ngươi không thể buông tha hy vọng. Tin tưởng ta, Văn Văn nhất định sẽ trở lại. Nhìn sẽ Trần Nhị Bảo ánh mắt kiên định, Văn Thiến trong ánh mắt cũng có thần thái. Cái này 3 tháng đối với Văn Thiến mà nói đơn giản là địa ngục vậy 3 tháng. Nàng cả ngày đều ở lo lắng, một mặt thống hận Trần Nhị Bảo, làm mất Văn Văn. Một mặt lại lo lắng Trần Nhị Bảo, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình. Bây giờ nghe thấy Trần Nhị Bảo mà nói. Văn Thiến thở phào nhẹ nhõm. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi không chỉ có phải tin tưởng ta, vậy phải tin tưởng Văn Văn, nàng sẽ không rời đi ngươi. Lúc này hai người tay cầm tay, bởi vì là Văn Văn, để cho hai người có tinh tinh tương tích cảm giác. Văn Văn lúc nào có thể trở về tới đây? Văn Thiến lại hỏi một cái vấn đề. Cái vấn đề này Trần Nhị Bảo không biết như thế nào trả lời. Bao lâu? Không có người có thể nói rõ sở. Bất quá Trần Nhị Bảo trong lòng cho mình một tuần lễ giới hạn. 3 năm Văn Văn nhất định sẽ trở lại. Thật ra thì Trần Nhị Bảo cũng không biết Văn Văn lúc nào có thể trở về tới, thời gian trong 3 năm nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nếu như Văn Văn thật có thể trở lại, thời gian trong 3 năm chắc trở về, nếu như nàng không về được. Trần Nhị Bảo đã hạ quyết tâm, nếu người không thể tiến vào tiên ma động, vậy hắn thì trở thành quỷ rồi. Dù sao thời gian trong 3 năm, nếu như Văn Văn không thể trở lại, Trần Nhị Bảo cũng không có cái gì mặt mũi đi gặp Văn Thiến. Dứt khoát chết thôi, biến thành quỷ hồn tiến vào tiên ma động. Làm xong cái này dự định, Trần Nhị Bảo trong lòng ung dung, trên mặt vậy lộ ra nụ cười tới, vuốt ve Văn Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi người yêu trở về. Văn Thiến lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, hai chị em mỗi ngày dây dưa chung một chỗ, Trần Nhị Bảo đã từng làm cho đùa, nói các nàng chị em gái bây giờ, giống như tình nhân như nhau, cả ngày dính chung một chỗ, lúc ấy Văn Văn còn cười nhạo Trần Nhị Bảo là ghen tị bọn họ. Nhớ lại Văn Văn thanh âm, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Ngươi bây giờ phải làm là nhanh điểm tốt. Không muốn lại thiệt mài mình thân thể. 3 năm sau đó cùng Văn Văn trở lại, nếu để cho nàng thấy ngươi bộ dáng này, nàng sẽ làm thì ta. Lấy Văn Văn tính cách, nếu như trở lại thấy ta Văn Thiến gầy thành cái bộ dáng này, nhất định sẽ làm thịt Trần Nhị Bảo. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Chết cũng không sợ, vậy cũng không sao băn khoăn. Lòng bên trong đựng một tảng đá lớn được buông xuống. Trần Nhị Bảo cả người cũng buông lỏng, Văn Thiến trong hai mắt mặt cũng có thần thái. Hai người lại trò chuyện một hồi, cho đến sắp đến giờ tan việc Trần Nhị Bảo mới rời đi. Trước khi đi, Văn Thiến còn đang nắm tay hắn chỉ, nói. Ước hẹn 3 năm. Trần Nhị Bảo nặng nề gật đầu một cái, ước hẹn 3 năm. Từ trọng chứng phòng giám hộ đi ra, Trần Nhị Bảo thở phào nhẹ nhõm, ngâm nga khúc nhạc, nguyên bản trên mặt vẻ lo lắng mặt đầy đã biến mất không gặp, lại đổi trở về nguyên lai cái đó tiêu vẩy thiếu niên. Ngâm nga khúc nhạc trở lại phòng làm việc, mới vừa đi tới cửa, liền đụng gặp đi ra tìm hắn Âu Dương Lệ Lệ. Nhị Bảo ngươi không có chuyện gì chứ? Âu Dương Lệ Lệ một mặt to mò nhìn hắn, mới vừa rồi Trần Nhị Bảo chạy ra ngoài lúc này cặp mắt đỏ bừng, sắc mặt tảm đạm, Âu Dương Lệ Lệ còn lấy là hắn phải đi treo cổ tự sát. Như thế một hồi giống như là biến thành một người khác đâu. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo hai tay cắm vào túi, cười híp mắt nói. Không có chuyện gì à? Sao vậy? Ngươi làm mà như thế xem ta. Chẳng lẽ là ta ngày hôm nay quá đẹp trai, ngươi xuân tâm nhộn nhạo. Lệ lệ đây chính là ngươi không đúng nha, bây giờ là ngày đông, còn chưa tới mùa xuân đây. Nói sau, ta là thầy ngươi, ngươi làm sao có thể đối với sư phụ. Trần Nhị Bảo một câu lời còn chưa nói hết, Âu Dương Lệ Lệ liền hết ý kiến, không nhịn được nói. Được được được, viện trưởng Vương ở phòng làm việc chờ ngươi đấy, mau vào đi thôi. Chương 461, mời ăn cơm. Viện trưởng Vương. Trần Nhị Bảo vừa nghe viện trưởng Vương tới, đi nhanh vào phòng làm việc. Quả nhiên vừa đi tới liền thấy viện trưởng Vương đứng trong phòng làm việc gương, đang cho mọi người họp. Đới Cường đứng ở hắn bên người. Viện trưởng Vương gặp Trần Nhị Bảo đi vào, nhanh chóng gọi Trần Nhị Bảo. Nhị Bảo à, ngươi tới vừa vặn. Tối nay chúng ta chung ý môn trần ăn cơm, ngươi tan việc đừng về nhà. Trần Nhị Bảo có chút tò mò, do hỏi. Tại sao ăn cơm à? Có người qua sinh nhật sao? Ngày thường bên trong phòng làm việc có người qua sinh nhật lúc này các đồng nghiệp sẽ tụ chung một chỗ ăn một bữa cơm, nhưng là phần lớn thời điểm tan việc, đều là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, rất ít tụ chung một chỗ. Không người qua sinh nhật. Là như vậy. Vương viện trưởng trên mặt treo kiêu ngạo nụ cười, nói với mọi người. Gần đây huyện chúng ta trong bệnh viện y môn trần rộng bị khen ngợi, người mắc bệnh đánh giá vậy rất cao, có một người mắc bệnh, cố ý ủy thác ta mời mọi người ăn cơm. Một cái người bệnh. Trần Nhị Bảo có chút kỳ quái, người bệnh mời bọn họ toàn bộ chung ý môn trần ăn cơm. Đây là, có đồng nghiệp ở hắn bên người nhỏ giọng nói. Nghe nói là một cái cường hào, rất có tiền. Phần lớn thời gian đều ở đây thành phố Giang Nam, rất ít hồi huyện Liễu Hà. Vừa nghe nói là cường hào, Trần Nhị Bảo thì càng thêm kỳ quái, hắn nói. Ta không tiếp xúc qua cái gì thổ hào người bệnh à. Trần Nhị Bảo bởi vì là rượu thủ nhân tâm rất được người mắc bệnh thích, hơn nữa Trần Nhị Bảo cho thuốc thời điểm có một cái đặc điểm. Có thể châm cứu sẽ không ăn thuốc, uống thuốc có thể ăn tiện nghi liền ăn tiện nghi, cho nên xem bệnh thời điểm giá tiền rất tiện nghi. Châm cứu chỉ cần mua một hộp ngân châm là đủ rồi, duy nhất ngân châm giá xỉ mới 10 đồng tiền chừng. Đi Tây Y bên kia xem bệnh, tiền ghi tên thì phải mấy chục khối, Trần Nhị Bảo bởi vì là vật mỹ giới liêm, chịu đủ nông thôn bằng hữu thích, cho nên phần lớn tới hắn nơi này xem bệnh đều là nông thôn người bệnh. Rất ít có trong thành người bệnh, càng không có gì nhà giàu. Ta biết không phải là ngươi người bệnh. Viện trưởng Vương có chút lúng túng ho khan một cái, quay đầu nhìn một cái Đới Cường nói. Là bác sĩ Đới người bệnh. Bác sĩ Đới làm là chúng ta trung y môn trần phó chủ nhiệm, mới vừa đi làm 3 tháng liền được đông đảo khen ngợi. Các người những bác sĩ trẻ này đều tốt tốt cùng hắn học tập à. Đới Cường là viện trưởng Vương tự mình đi thành phố Giang Nam mời tới bác sĩ, mời hắn tới đây, mục đích chính là vì phát triển bệnh viện huyện trung y môn trần. Bây giờ lại có thổ hào người bệnh tự mình đến cửa mời toàn bộ trung y môn trần ăn cơm. Viện trưởng Vương dĩ nhiên là rất vui vẻ, đối với Đới Cường rất là tín nhiệm. Tốt lắm, các người chuẩn bị một chút, chờ một lát đi sơn trang suối nước nóng ăn cơm. Mọi người vừa nghe sơn trang suối nước nóng, nhất thời cũng hưng phấn. À, lại có thể đi sơn trang suối nước nóng, nơi đó thật là đắt à. Ta muốn đi rất lâu rồi, chính là bởi vì là quá mắc, một mực không bỏ phải đi. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội có thể đi. Các đồng nghiệp dịu rít, đối với cái này sơn trang suối nước nóng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ có Trần Nhị Bảo bên này, vừa nghiêng đầu, bỏ lại một câu. Ta không đi, các người cứ việc chơi mà. Sơn trang suối nước nóng hắn đi qua một lần, lần trước Tống Đại Chủy chính là ở sơn trang suối nước nóng chiêu đái Trần Nhị Bảo. Hoàn cảnh rất tốt, là buông lỏng nghỉ ngơi địa phương tốt, nhưng là Trần Nhị Bảo vội vã về nhà chế tạo tục mệnh đan, không rảnh cùng vậy chút gì Cường Hào gặp mặt. Bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Đới Cường đang cười lạnh, có người bệnh mời ăn cơm. Đới Cường cái này người trong cuộc trong lòng dĩ nhiên là rất đắc ý. Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng cười nói. Bác sĩ Trần à, sơn trang suối nước nóng vé vào cửa nhưng mà rất đắt, bây giờ có người mời khách, ngươi chắc chắn không đi sao. Đây chính là hiếm có cơ hội à. Sơn trang suối nước nóng tổng ăn tổng so nhà ngươi những đất kia đầu ăn ngon chứ. Đới Cường vừa lên tiếng, bên cạnh liền truyền đến cười trộm thanh âm. Trước Trần Nhị Bảo cho một cái lao bá chữa hết chân gãy, lao bá đối với Trần Nhị Bảo hết sức cảm ơn. Lão bá không có cái gì có thể cảm tạ, bởi vì là trong nhà trồng rất nhiều khoai tây, lão bá kêu con trai cho Trần Nhị Bảo đưa tới 50kg khoai tây. 50kg à, ước chừng 2 túi lớn. Mỗi một đồng nghiệp 10 cân, 5kg, ăn thật nhiều thiên tài ăn xong. Khoai tây và sơn trang suối nước nóng tương đối, là biết bao so sánh rõ ràng à. Như vậy vừa thấy, khoai tây lễ vật này, quả thật nghèo kiết rất nhiều. Bác sĩ Trần, cùng đi đi. Đới Cường đang còn muốn trên mặt bàn cơm liên hiệp Cường Hào người bệnh cùng nhau đánh Trần Nhị Bảo mặt thì sao, hắn nếu như không đi, làm sao còn đánh mặt. Nhị Bảo, cùng đi chứ. Viện trưởng Vương vậy tới, hắn nhìn Trần Nhị Bảo nhỏ giọng hỏi. Đi đi, rút ra cái thời gian, chúng ta trò chuyện một chút. Viện trưởng Vương cho Trần Nhị Bảo khiến cho một cái ánh mắt mà, từ Trần Nhị Bảo sau khi trở về, Trần Nhị Bảo và Viện trưởng Vương còn không có đơn độc tán gẫu qua thiên. Viện trưởng Vương ngược lại là muốn tìm qua Trần Nhị Bảo rất nhiều lần, nhưng là vẫn không có cơ hội, bên trong phòng làm việc những đồng nghiệp khác quá nhiều, thừa dịp lần này cơ hội, tìm một nghỉ ngơi địa phương hai người thật tốt trò chuyện một chút. Được rồi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, cho Viện trưởng Vương một cái mặt mũi. Gặp Trần Nhị Bảo gật đầu, Đới Cường trên mặt không cầm được đắc ý. Hừ, chờ đi, để cho ngươi đẹp mắt. Sau khi tan việc, một đám người quần quận làm sạch giết hướng bãi đậu xe, chuẩn bị đi sơn trang suối nước nóng, Đới Cường móc ra chìa khóa xe, đối với mấy cái không xe đồng nghiệp nói. Ngồi xe ta đi, xe ta rộng rãi. Mấy người đồng nghiệp nhìn lướt qua Đới Cường xe Honda. Lúng túng cười một cái nói, không được, chúng ta ngồi bác sĩ Trần. Hắn mở xe gì? Nơi nào có xe ta thoải mái. Ở Đới Cường trong mắt Trần Nhị Bảo chính là một cái dân quê, thằng nhà quê, hắn có thể mở cái gì xe tốt. Hơn nữa đối với huyện Liễu Hà loại này huyện thành nhỏ mà nói, hắn xe Honda liền coi là không tệ. Ngay tại Mang Mạnh vừa dứt lời, liền thấy Trần Nhị Bảo cầm ra chìa khóa xe, tích tích hai tiếng, bên cạnh xe BMW đốt sáng. Honda, xe BMW đốt. Đới Cường cảm giác gò má nóng lên, giống như là bị người đánh một cái tát, đỏ mặt nói. BMW đốt 3 ít mà thôi. Cùng ta Honda giá tiền vậy không sai biệt lắm. Bất quá là bảng xinh đẹp một chút mà thôi, tính năng còn không bằng ta chiếc xe này đây. Đới Cường có chút không phục, BMW 3X chẳng qua là xe BMW nhập một cấp, cũng chưa tính là cái gì xe sang. Đây là, một người đồng nghiệp đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Bác sĩ Trần, người xe thể thao Porsche đâu? Nghe được xe thể thao Porsche mấy chữ, Đới Cường một hồi choáng váng. Cái này con mẹ nó, đám người này là cố ý đánh mặt hắn sao? Trần Nhị Bảo cái này thằng đuổi đời có thể lái được dạy xe thể thao Porsche. Liên gặp viện trưởng Vương gật gật đầu nói. Ừ, Nhị Bảo trước kia xe thể thao Porsche rất đẹp. Đới Cường một đầu chui vào trong xe, lại vậy không dám nói tiếp nữa. Porsche là người khác đưa, ta trả lại, vẫn là cái này chiếc BMW đút nợ thoải mái. Trần Nhị Bảo nhàn nhạt cười nói. Chủ nhiệm Nghiêm sau khi chết, chiếc kia Porsche vậy cơ bản bị hỏng, Trần Nhị Bảo dứt khoát trực tiếp đem xe cho đẩy xuống phía dưới vách núi. Chương 462, Cường Hào người bệnh. Sơn trang suối nước nóng cùng trước kia Trần Nhị Bảo lúc tới như nhau, không có bao nhiêu khác biệt. Vẫn là tiếng người ồn ào. Cường Hào không hổ là Cường Hào, toàn bộ trung y môn chẩn 10 người cơ đó, mỗi người một bản bộ phiếu, sơn trang suối nước nóng bên trong tất cả hạng mục đều có thể đi một bên. Thậm chí còn có bao tiểu muội phục vụ. Nam đồng nghiệp cửa vui miệng cũng hợp không hơn, vừa đi vào tới, hai con mắt nhìn chằm chằm núi trang tiểu muội. Này, đừng xem. Ăn cơm tối tự do hành động lúc này tùy ngươi cửa xem. Viện trưởng Vương kêu một tiếng, kêu trở lại mọi người thần mà, chỉ lầu hai nhà ăn nói. Đi bên này, trước đi ăn cơm. Cường Hào mời khách, mọi người trước chung một chỗ ăn bữa cơm, sau đó sẽ tự do hoạt động. Thật là Cường Hào hả? Đều nói bác sĩ công tác vòng lớn, bây giờ vừa thấy thật là không nhỏ, còn có thể biết Cường Hào. Vậy cũng có bản lĩnh à? Giống như bác sĩ đối như thế có bản lĩnh, mới có thể biết Cường Hào người bệnh. Vừa đến sơn trang suối nước nóng, mọi người thấy sơn trang xa hoa, trong lòng cũng động cẩn thận, có tiền thật tốt, còn phải là cùng người có bản lãnh phối hợp. Đi theo Trần Nhị Bảo phối hợp chỉ có thể chia được khoai tây. Nhưng là theo chân bác sĩ đối phối hợp, có thể tới ngâm suối nước nóng, ngâm nhỏ em gái. To lớn như vậy chênh lệch, để cho tất cả mọi người ánh mắt đều có điểm đỏ. Vẫn là chủ nhiệm đối lợi hại, có bác sĩ đối mang chúng ta trung y môn trần, chúng ta trung y môn trần nhất định càng ngày sẽ càng nổi danh. Mọi người bắt đầu đối với Đới Cường lĩnh hót, ngày thường ở phòng làm việc kêu bác sĩ Đới, bây giờ gọi chủ nhiệm Đới. Ta mới tới trung ý môn trần lúc này cũng muốn từ trước. Trung ý môn trần là cái gì phòng ban à? Căn bản cũng không có bệnh nhân. Từ chủ nhiệm Đới sau khi đến, lập tức cũng không giống nhau. Ta xem chúng ta trung ý môn trần sắp biến thành bệnh viện huyện như bức nhất một cái phòng ban. Đâu chỉ bệnh viện huyện à, có chủ nhiệm Đới ở đây, toàn bộ huyện Liễu Hà như bức nhất phòng ban cũng không quá đáng. Nghe mọi người lĩnh hót. Mặc dù biết bọn họ đều là tân bốc, nhưng là Đới Cường lại nghe được mặt đầy ánh đỏ, hết sức đắc ý. Yên tâm đi, chỉ cần có ta Đới Cường ở một ngày, tuyệt đối sẽ không ít đi các ngươi. Mọi người vừa nghe lập tức vui vẻ. Đi theo Đới Cường cái mông, thận trọng định. Mục Mục thấy bọn họ cái bộ dáng này, một hồi không nói, lật một cái liếc mắt nói. Những người này thật đúng là có ý tứ, không phải là một bản tắm bộ phiếu sao. Còn như thế định hót. Nghe gặp Mục Mục mà nói, Dương Minh cười nói, tắm bộ phiếu. Ngươi có biết một bản bộ phiếu bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Mục Mục hỏi. Dương Minh đưa ra hai ngón tay, khoa trương nói, 2.000 khối. Mục Mục sắc mặt đổi một cái, bọn họ làm thực tập sinh, tiền lương vô cùng thấp, mỗi một tháng mới 2.000 khối, tờ này phiếu chính là bọn họ một tháng tiền lương. Mục Mục le lưới một cái nói, chính là ngâm tắm, còn như mắc như vậy sao? Ngươi đây liền không hiểu đi. Dương Minh cười hắc hắc, hướng xa xa một cái nhỏ em gái ném một cái liếc mắt đưa tình nói. Nơi này nhất định chính là người đàn ông thiên đường. Gặp Dương Minh háo sắc dáng vẻ, Mục Mục hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái, đối với Âu Dương Lệ Lệ nhỏ giọng nói. Lệ Lệ, ngươi xem Dương Minh thật chán ghét, thấy mỹ nữ ánh mắt đều thẳng. Chỉ gặp, Âu Dương Lệ Lệ một mặt lạnh nhạt nói. Dương Minh không coi vào đâu, ngươi hướng bên kia xem. Mục Mục ngẩng đầu một cái liền thấy Trần Nhị Bảo, lúc này Trần Nhị Bảo hai con mắt cũng không đủ nhìn, xem cái này, xem cái đó, lấm le lấm lét, vẫn không ngừng liếm liếm môi, lẩm bẩm đôi câu. Cái này hay, mông lớn, có thể sinh con trai. Ồ, cái mặt này trứng thật là đẹp, thật giống như tấm bạch chi. Hoa, thật là muốn cắn một cái. Trần Nhị Bảo phía trước có một vị mỹ nữ, vóc người giỏi phi thường, Mục Mục và Âu Dương Lệ Lệ thấy được cũng tự đi xấu hổ kiểu. Trần Nhị Bảo kích động kéo một cái tay nhỏ, chỉ mỹ nữ kia nói. Dương Minh ngươi xem, hoa, vóc người thật tốt, sau nhập thức nhất định rất giỏi. Đây là, liền nghe gặp bên thai chuyển tới Mục Mục chê thanh âm. Sư phụ, ngươi đang làm gì vậy? Trần Nhị Bảo hù được buông lỏng tay một cái, quay đầu thấy một mặt khinh bỉ Mục Mục, do hỏi. Ngươi ở chỗ này làm gì? Mục Mục lật một cái liếc mắt, là ngươi đem ta kéo tới. Tiến sân trang, Dương Minh đi theo Trần Nhị Bảo bên người, Trần Nhị Bảo lấy là hắn ở đây. Vậy mà Dương Minh đã sớm bị người đẹp hấp dẫn đi. Hắn ván này lại đem Mục Mục cho kéo đi qua. Đối với nữ học trò nói như vậy hạ lưu mà nói, Trần Nhị Bảo cái này người làm sư phó không chỉ có một chút cũng không có xấu hổ, ngược lại một mặt oán trách, giống như Mục Mục đã làm sai chuyện tình như nhau. Dạy dỗ, ta kéo ngươi tới đây ngươi cứ tới đây à? Ngươi hẳn đem ta tránh ra khỏi. Hừ, không để ý tới ngươi. Nói xong, Trần Nhị Bảo vừa nghiêng đầu một mặt kiêu ngạo rời đi. Nhìn như vậy sư phụ, Mục Mục đỡ chán thở dài. Có lúc ta thật hoài nghi, ta là tìm một sư phó, hay là tìm liền một cái vô lại. Từ từ ngươi sẽ thói quen. Âu Dương Lệ Lệ vỗ một cái Mục Mục bả vai. Thấy như vậy Trần Nhị Bảo, Âu Dương Lệ Lệ đã thành thói quen thành tự nhiên, gợn sóng không sợ hãi. Đoạn đường này đi tới lui ngừng ngừng, hết sức chậm, lầu 1 đến lầu 2 đi ước chừng mười mấy phút, có thể coi như là đến lầu 2, không có oanh oanh yến yến, mọi người vậy thu thu tâm, đi tới một cái to lớn trong phòng riêng. Phòng riêng sửa sang hết sức lộng lẫy, to lớn đèn treo chiếu sáng bàn ăn là hình tròn, giữa bàn đĩa quay vị trí để một cái to lớn điêu khắc phượng hoàng. Cái ghế toàn bộ là ghế salon, nhưng là so cắt thông thường phát cao hơn tới rất nhiều. Vừa có thể hưởng thụ ghế salon thư thích, lại chưa đến nỗi bởi vì là ghế salon quá mềm rơi vào trong đó mà kẹp không tới thích thức ăn. Hoa, tốt sang trọng à. Món ăn ở đây hẳn rất đắt chứ. Mọi người vào ngồi sau đó, trong miệng rối rít phát ra thán phục tới. Đối với cái này tiệm cơm sửa sang bày tỏ vô cùng khiếp sợ. Trong lòng càng hâm mộ, bọn họ liền đối với đới cường càng sùng bái. Chủ nhiệm đới chờ một lát cường hào tới, ngài nhất định phải cho chúng ta giới thiệu à. Là người cũng muốn nịnh hót cường hào, đi theo cường hào phối hợp ăn phối hợp uống. Đới cường đầy mặt được thời đắc ý, vỗ ngực, hào phong nói. Yên tâm, quấn ở trên người ta. Vị này cường hào người bệnh là đới cường một tháng trước tiếp đãi, người mắc bệnh tình rất là đơn giản, trong cơ thể hư hỏa. Đới cường đơn giản mở ra một chút thuốc sau đó, trong cơ thể lửa liền xuống. Nguyên bản lấy là chính là duyên gặp một lần, không nghĩ tới cường hào ngày hôm nay đột nhiên cho hắn gọi điện thoại, còn nói mời bọn họ toàn bộ trung ý môn trần ăn cơm. Cường hào thậm chí cho viện trưởng Vương gọi điện thoại. Lần này để cho đới cường cảm giác hết sức có mặt mũi, mới vừa vào ngồi lúc này các đồng nghiệp cố ý đem phía trên nhất vị trí nhường cho đới cường. Lúc này ngồi ở chủ vị, nhìn mọi người, đới cường khá có một loại ngồi ở trên ngai vàng mặt cảm giác. Từ nay về sau, trung ý môn trần phải cùng trước hắn không lý tưởng. Thậm chí đới cường có lòng tin, lấy hắn người lực lượng, đem cả huyện bệnh viện đánh giá là thành phố Giang Nam hạ cấp huyện thành như bức nhất bệnh viện. Chương 463, Cường Hào người một nhà. Cường Hào lúc nào tới đây? Mọi người đã vào ngồi, nhưng là vẫn không gặp thổ hào người, trung ý môn trần các đồng nghiệp đều hết sức tò mò. Chẳng lẽ bị Cường Hào thả chim bồ câu? Hắn hẳn mau tới đây đi, ta cho hắn gọi điện thoại. Đới cường lấy điện thoại di động ra. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, liền thấy một cái ăn mặc kỳ bào người đẹp đi vào, người đẹp trang điểm tinh xảo, ăn mặc cổ đại cung đình quần áo trang sức. Phía sau đi theo một xếp tiểu thái giám. Các vị buổi tối khỏe, mời các vị liền ngồi, đây là sơn trang chúng ta cung đình tiệc. Mang thức ăn lên. Theo một tiếng nũng nịu thanh âm, phía sau tiểu thái giám dọn thức ăn lên, mỗi người bên trong bưng một món ăn, mỗi lên một món ăn, kỳ bào người đẹp liền giải thích một bên món ăn từ đầu tới. Thật là chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, là Khang Hy bệ hạ thích nhất thức ăn. Đây là mẫu đan đình hoa, sử dụng tươi bào ngư chế tạo thành. Đây là tôm hùm. Đây là trứng cá. Từng đạo tuyệt đẹp thức ăn đưa ra, lớn như vậy trận thế, mọi người xem được ánh mắt đều thẳng, thật là không dám tin tưởng. Ông trời của ta a, chúng ta đây là tới ăn cơm sao? Đây cũng quá hưởng thụ, bữa cơm này được bao nhiêu tiền à? Cung đình tiệc là sơn trang suối nước nóng nổi danh nhất, nghe nói mỗi đạo thức ăn đều ở đây 1.000 nguyên trở lên. Một bàn này thức ăn lại có thể cao đến mấy chục ngàn khối, cho dù là thành phố Giang Nam, cũng không phải mỗi quán cơm cũng mắc như vậy à? Cường hào thật sự là cường hào. Các đồng nghiệp đều bị trước mắt thức ăn tinh xảo cho kinh ngạc chố mắt nghẹn họng, hoàn toàn không dám tin tưởng, bọn họ mấy năm sống vẫn còn có cơ hội được ăn cái này đắt giá thức ăn. Đã không kềm chế được kích động trong lòng, lấy điện thoại di động ra cho những cái kia thức ăn tinh mỹ chụp hình. Sau này vẫn là được đi theo chủ nhiệm đối phối hợp à, nếu không chúng ta làm sao có thể tới địa phương xinh đẹp như vậy ăn cơm. Đúng vậy, còn phải là chủ nhiệm đối. Mọi người bàn luận sôi nổi, đem đối cường nâng láo cao. Chủ nhiệm đối. Nghe nói ngươi gần đây muốn ở huyện Liễu Hà mua nhà, lúc mua nhà nhớ được thông báo chúng ta à? Đúng nha, chủ nhiệm đới mua nhà lắp ráp thời điểm cần người làm, cứ mở miệng. Ngày ngày lo ngàn việc công tác bận rộn, chúng ta đi cho ngươi sửa sang. Từng cái giống như tiểu thái giám như nhau, vây ở đới cường bên người, chủ nhiệm đới dài chủ nhiệm đới ngắn, nâng được đới cường là mặt đầy ánh đỏ, trên mặt cũng không cầm được đắc ý. Thổi nâng đới cường đồng thời còn thuận đường chê bai một chút Trần Nhị Bảo. Đi theo chủ nhiệm đới chúng ta ăn uống thoải mái. Đi theo bác sĩ Trần cũng chỉ có thể ăn khoai tây. Cũng phải, nhỏ nông thôn có thể cùng thành phố lớn so sao. Đảo mắt công phu, Trần Nhị Bảo ở trong mắt bọn họ biến thành nhỏ nông thôn. Dương Minh mấy người nghe được bọn họ đối thoại, đều rất là tức phẫn. Dương Minh hừ lạnh nói. Các người nói chuyện khách khí một chút. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cũng không ai biết tương lai hình dáng gì. Cùng ngày nào các người dùng tới sư phó ta lúc này cũng đừng hối hận. Nghe Dương Minh mà nói. Tất cả mọi người là khinh bị cười lạnh một tiếng. Trâm trọng nói, 30 năm sau đó ai biết ngươi là ai à? Ngài nói có đúng hay không chủ nhiệm đới? Một cái kêu là Trình Bằng đồng nghiệp hơn nữa thích đính hót, hắn biết đới cường và Trần Nhị Bảo quan hệ giữa không tốt, cố ý châm chọc Trần Nhị Bảo, vô đới cường lĩnh bợ. Quả nhiên, đới cường gặp nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Gặp đới cường cười, Trình Bằng lại là đắc ý, dứt khoát nói rõ. Đi theo chủ nhiệm đới chúng ta có thể tới sơn trang suối nước nóng. Có thể ăn cung đình tiệc, đi theo hắn Trần Nhị Bảo có vật gì. Làm là đồng nghiệp, bác sĩ Trần thật là không tệ, nhưng là... Cùng chủ nhiệm đối so với, bác sĩ Trần kém xa chứ. Không nói cái khác, liền nói hôm nay một bàn này cung đình tiệc, hắn liền mời không nổi chứ. Trình Bằng một phen nói hết sức thẳng tiếp, chỉ thiếu chút nữa chỉ Trần Nhị Bảo lỗ mũi chửi mắng. Mọi người đều là một cái phòng làm việc, như thế vạch rõ tương đối, tất cả mọi người cảm thấy có chút không tốt lắm. Nhưng lại nhưng không ai đứng ra cho Trần Nhị Bảo nói chuyện. Nói rõ bọn họ trong lòng vẫn là đồng ý Trình Bằng giải thích. Trình Bằng ngươi không muốn thật là quá đáng. Nhị Bảo dựa vào cái gì mời ngươi ăn cơm? Mở miệng người là Âu Dương Lệ Lệ, bởi vì cầm đầu phú con gái thân phận, Âu Dương Lệ Lệ ở trong phòng làm việc có thể nói là đi ngang, viện trưởng Vương cùng nàng nói chuyện cũng được rất cung kính, rất sợ một câu nói chưa nói tốt, đắc tội Âu Dương Lệ Lệ. Âu Dương Lệ Lệ một giấy tố cáo trạng đến Âu Dương Phong đi nơi nào, Âu Dương Phong dậm chân một cái, bọn họ cũng được từ huyện Liễu Hà lăn ra ngoài. Ta chưa nói để cho hắn mời ăn cơm. Ta ý nghĩa là, đi theo chủ nhiệm đới có cơm ăn, đi theo Trần Nhị Bảo chỉ có khoai tây ăn. Và Âu Dương Lệ Lệ lúc nói chuyện, Trình Bằng không dám giọng quá kém. Lần sau liền khoai tây cũng không cho ngươi. Âu Dương Lệ Lệ tức giận trên ngực hạ phập phồng, ở nàng trong mắt, Trần Nhị Bảo là lợi hại, nhất hẳn tôn kính, tuyệt đối không thể để cho bọn họ như vậy làm nhục hắn. Không phải là một lần thúi cơm sao, ai không ăn nổi. Nhị Bảo chúng ta đi, không cùng bọn họ ăn cơm. Dứt lời, Âu Dương Lệ Lệ liền chuẩn bị mang Trần Nhị Bảo rời đi, đây là, phòng riêng, cửa mở ra. Một người thanh niên đi vào, chàng trai đi lúc tiến vào, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng chàng trai nhìn sang, tựa như thanh niên trên mình từ mang hào quang như nhau. Làm là thành phố Giang Nam công tử ca nhi, thanh niên trên mình từ mang một cổ khí chất. Thật giống như người bình thường và minh tinh bây giờ, kém chính là như vậy một loại khí chất. Vừa thấy chàng trai chính là từ thành phố lớn tới. Hoa, thật là đẹp trai à. Nữ đồng nghiệp cửa bên trong đôi mắt đều chừa ra đốm sáng nhỏ, kích động nói. Đẹp trai như vậy cường hảo, có thể gả cho hắn chết vậy nguyện ý. Ngươi đều chết hết làm sao còn gả. Ta có thể cùng hắn ngủ một đêm liền đủ hài lòng. Đối với nữ đồng nghiệp cửa xài như vậy si diễn cảm, nam đồng nghiệp cửa đều là chê, nói lầm bầm. Người đàn ông muốn như thế gương mặt xinh đẹp có ích lợi gì? Bên cạnh nữ đồng nghiệp ngay sau đó sặc nói, người ta không chỉ có gương mặt, còn có tiền à. Nam đồng nghiệp nhất thời cảm giác hết sức khó chịu, ai cũng không nói chuyện. Thanh niên đi theo phía sau một cái lão gia tử xem ra tuổi tác không nhỏ, đi đứng cũng có chút không lanh lẹ, nhưng là từ lão gia tử khí chất lên nhìn ra, vừa thấy chính là người có tiền. Tiểu công tử, tiểu lão gia. Thấy hai người đi vào, Đới Cường đã dẫn đầu đứng lên, cặp mắt kích động nhìn hai người, giống như là chú rể nhìn vào sân cô dâu. Thấy một màn này, hắn các đồng nghiệp của hắn đều rối rít nghị luận. Chủ nhiệm Đới lợi hại à, cái này mới làm việc thời gian bao lâu, nhận biết Cường Hào. Vẫn là Cường Hào một nhà, sau này tiền đồ vô lượng à. Mọi người một hồi thổn thức, chỉ cảm thấy được hâm mộ ghen tị. Đây là, chỉ gặp già trẻ Cường Hào, thành thực hướng mọi người đi tới, vòng qua bàn ăn, chạy thẳng tới Đới Cường đi tới. Đới Cường đưa tay ra chuẩn bị bắt tay với bọn họ, nhưng là hai người lại có thể không ngừng, thậm chí liền xem đều không xem Đới Cường một cái, thẳng hướng Trần Nhị Bảo đi tới. Chương 464, ta như muốn đi, ai có thể cản ta? Già trẻ Cường Hào lại có thể không có phản ứng Đới Cường, mà là đi thẳng tới Trần Nhị Bảo trước mặt. Tất cả mọi người bối rối. Đây là tình huống gì? Bọn họ không phải chủ nhiệm Đới người bệnh sao? Chẳng lẽ nhận lầm người? Trình Băng xỏa hề hề đứng lên đối với hai người nói. Các người nhận lầm người chứ? Chủ nhiệm Đới ở bên kia đâu? Trình Băng chỉ Đới Cường, nhưng là hai người căn bản cũng không có phản ứng hắn, nhìn Trần Nhị Bảo rất cung kính nói. Bác sĩ Trần, chúng ta lại gặp mặt. Bác sĩ Trần còn thích cơm hôm nay thức ăn sao? Cung đình tiệc là sơn trang nhất đặc sắc tự điển món ăn, ta cố ý là bác sĩ Trần đặt trước, hy vọng tiên sinh Trần có thể thích. Nghe hai người mà nói, mọi người nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ biết Trần Nhị Bảo. Nào chỉ là biết à, bàn này tiệc rượu chính là cho Trần Nhị Bảo bày. Có một ít tương đối thông minh đồng nghiệp, thấy già trẻ thổ hào ánh mắt lập tức liền hiểu rõ ra. Mời chúng ta không phải mục đích là mời Trần Nhị Bảo. Thì ra là như vậy. Vậy chủ nhiệm Đới đâu? Đây là, mọi người đưa ánh mắt chuyển tới Đới Cường trên mình, chỉ gặp Đới Cường mặt đầy lúng túng, gò má đỏ ửng, túi đầu đi cũng không được, rời đi cũng không phải. Xem hắn cái bộ dáng này, tất cả mọi người có chút đáng thương hắn. Ai u, chủ nhiệm Đới thật là đáng thương. Đúng vậy, đứng được cao ném tàn nhẫn à. Lúc này Đới Cường nội tâm là tuyệt vọng, hắn người mắc bệnh này tên là Kiều Bân. Từ nhận được Kiều Bân điện thoại, Đới Cường cả người cũng phiêu, mới vừa tới huyện Liêu Hà 3 tháng. Hắn nhận biết Kiều Bân châu bỏ như vậy người, hắn ở huyện Liêu Hà không ra một năm công phu là có thể hôn khởi tới. Nhất là mới vừa rồi, hắn bị các đồng nghiệp bay thổi phồng cũng nhanh muốn lên trời. Nhưng là lần này, hắn trực tiếp từ trên trời té xuống. Đới Cường thật muốn hận không được tìm một cái kẽ hở chui vào, thật là không mặt mũi gặp người. Đới Cường, ngồi xuống đi. Đây là, viện trưởng Vương ra mặt giải vây cho hắn, Đới Cường lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Nhưng là sắc mặt vẫn rất khó xem. Kiều công tử. Tiểu lão, viện trưởng Vương nhìn già trẻ Cường Hào cười nói, ta là bệnh viện huyện viện trưởng Vương thủ, trước chúng ta thông qua điện thoại. Viện trưởng Vương ngươi khỏe. Tiểu lão nhìn viện trưởng Vương, cười híp mắt nói, sớm liền nghe thấy viện trưởng Vương đại danh, ngày hôm nay cuối cùng thấy người thật. Tiểu lão quá khen, là ta thường xuyên có thể nghe gặp tiểu lão đại danh. Viện trưởng Vương rất cung kính cùng tiểu lão lên tiếng chào. Thổi thổi phồng tiểu lão đôi câu. Mặc dù Vương thủ ở huyện Liễu Hà được địa vị cũng không cao lắm. Nhưng là dâu sao cũng coi là huyện Liêu Hà xã hội thượng lưu người, dĩ nhiên là nghe nói qua Kiều Lao đại danh. Huyện Liêu Hà tiếng tăm lừng lấy địa sản vương. Hắn và một vị khác Âu Dương Phong có một ít bất đồng, Âu Dương Phong là mở rộng địa sản, làm địa sản phương diện tiêu thụ. Nhưng là Kiều Lão là mua bất động sản làm là người đầu tư, không người biết hắn danh nghĩa có nhiều ít đất sinh, chỉ biết là hắn danh hạ địa sản cao đến mấy chục triệu. To lớn như vậy Cường Hảo, ai không muốn mình hót. Kiều Lao hôm nay mời Trung Y môn trần ăn cơm. Thật sự là chúng ta vinh hạnh. Nghe nói Kiều công tử là chủ nhiệm Đới người bệnh. Viện trưởng Vương xảo diệu đem chú ý của hai người lực chuyển tới Đới Cường trên mình. Đúng, ta là chủ nhiệm Đới người bệnh. Kiều Bân nhìn lướt qua Đới Cường. Kiều Bân là coi trọng Đới Cường, chẳng qua là hắn đã từng mang Tiểu Lao đi tìm Đới Cường thăm một lần bệnh, nhưng là Đới Cường y thuật để cho hắn thất vọng, đừng nói chữa, Đới Cường thậm chí không có nhìn ra liền Tiểu Lao bệnh tình. Hết sức thất vọng. Cho nên bọn họ lại đem mục tiêu đặt ở Trần Nhị Bảo trên mình. Đa tạ chủ nhiệm Đới giúp ta tổ chức lần này đến hội. Tiểu Lao tự mình đối với Đới Cường biểu đạt cảm ơn, Đới Cường sắc mặt đẹp mắt một chút. Nhưng là ngay sau đó Tiểu Lao hạ câu nói đầu tiên để cho Đới Cường sắc mặt lại hoàn toàn tối. Nếu như không phải là chủ nhiệm Đới hỗ trợ, chúng ta căn bản không có cơ hội mời tới bác sĩ Trần à. Trước Tiểu Lao 5 lần 7 lượt muốn mời Trần Nhị Bảo ăn cơm, nhưng là Trần Nhị Bảo căn bản cũng không đáp lại. Cái này làm cho Kiều Lao gấp vô cùng vội vã, nghĩ đủ phương cách muốn mời Trần Nhị Bảo ăn cơm. Bây giờ rốt cuộc mời được Trần Nhị Bảo, Kiều Lao đối với Đới Cường vô cùng cảm kích. Thiệt là thật cảm ơn chủ nhiệm Đới. Mẹ, Lao Tử không cần ngươi cảm ơn, ngươi sớm nói cho Lao Tử, các người là muốn mời Trần Nhị Bảo, Lao Tử mới sẽ không tới đây. Lúc này Đới Cường trong lòng là tan vỡ, nhưng là ngoài mặt mặt còn cái gì cũng không có thể nói, chỉ có thể tuét miệng gật đầu. Phải, có thể trợ giúp Kiều Lao là ta vinh hạnh. Kiều Lao một mặt ấm áp cười một tiếng, hướng mọi người nói. Để cho các người đợi lâu, mở tiệc đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Kiều Lao kéo một cái ghế ra, liền ngồi ở Trần Nhị Bảo bên người, trong nháy mắt, mọi người mọi ánh mắt đều chuyển tới Trần Nhị Bảo trên mình. Các đồng nghiệp nhỏ giọng ở phía dưới nghị luận. Trần Nhị Bảo chiêu này mà tàn nhẫn à? Đúng vậy, hắn đem chúng ta cũng lừa, đây là muốn ở chúng ta trước mặt làm ra vẻ à? Cái này làm ra vẻ ngầu quả thật không tệ. Chủ nhiệm Đới mặt bị đánh bạch bạch văng à? Tất cả mọi người lấy làm cho này là Trần Nhị Bảo cùng Kiều Lão hùn vốn tốt, cố ý để cho Kiều Bân liên lạc Đới Cường, để cho Đới Cường mang nhiều người người tới, để cho mọi người lấy là Kiều Lão mời Đới Cường ăn cơm. Trước đem Đới Cường nâng lên tới, sau đó sẽ hung hãn đánh Đới Cường một cái tát. Tàn nhẫn à, thật ác độc. Mọi người đã ở phía dưới âm thầm đối với Trần Nhị Bảo giơ ngón tay cái lên. Cũng đối với hắn chưa cái này ép vô cùng bội phục. Liên ở tất cả mọi người đều cho rằng đây là Trần Nhị Bảo tâm cơ. Đột nhiên Trần Nhị Bảo đứng lên, lạnh như băng nói. Lệ Lệ, Mục Mục, Dương Minh, chúng ta đi. Dứt lời, Trần Nhị Bảo xoay người liền muốn rời đi. Bác sĩ Trần. Kiều Lao mau đứng lên ngăn lại Trần Nhị Bảo, mặt đầy khổ sở đối với Trần Nhị Bảo khẩn cầu. Bác sĩ Trần, trước là ta sai rồi, ngài liền cho ta một lần cơ hội đi. Kiều Lao số tuổi lớn như vậy người, ở huyện Liêu Hà địa vị như vậy cao, nhưng là ở Trần Nhị Bảo trước mặt, giống như là một cái tiểu thái giám như nhau. Không người liền liền thần cầu. Kiều Lao ta nói, chúng ta bây giờ không lời có thể nói. Kiều Lao trước tìm qua Trần Nhị Bảo mấy lần, nhưng đều bị Trần Nhị Bảo cự tuyệt. Không nghĩ tới Kiều Lao lại dùng loại phương thức này, đem Trần Nhị Bảo lừa đi ra, để cho Trần Nhị Bảo cảm giác rất là khó chịu. Xoay người liền chuẩn bị đi. Đây là, Kiều Bân đứng lên, nhìn Trần Nhị Bảo nhanh nói tàn khốc nói. Trần Nhị Bảo, ngươi không muốn thật là quá đáng, chúng ta 5 lần 7 lượt đi cầu ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Để cho chúng ta quỳ xuống cầu ngươi sao? Ngày hôm nay bữa cơm này là bà ta cố ý ăn bài, ngươi phải ăn xong, không ăn hết ngươi đừng nghĩ đi. Kiều Bân vậy nổi giận, hắn nguyên bản liền ghét Trần Nhị Bảo, nếu như không phải là Trần Nhị Bảo y thuật tốt phân thượng, hắn mới lười được phản ứng Trần Nhị Bảo. Bọn họ xài nhiều như vậy tâm tư, ăn bài bàn này thực rượu, Trần Nhị Bảo còn không có ăn muốn đi, nếu như nói ra, bọn họ Kiều ra mặt há chẳng phải là cũng vứt sạch. Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn Kiều Bân, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Từng bước một hướng hắn đi rồi. Thanh âm phảng phất từ Cửu Huyền Thiên cung vậy truyền xuống. Ta như muốn đi, ai có thể cản ta? Chương 465, ngươi nhất định phải cùng ta là địch. Trần Nhị Bảo một câu nói này khí thế khoáng đạt, chữ chữ như trùng, nặng nề gõ vào lòng của mỗi người trong. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người là lớn khí không dám thở, túi đầu len lén nhìn Trần Nhị Bảo, sợ bị Trần Nhị Bảo phát hiện, một giây kế liền bị lôi ra ngõ môn cho chém đầu. Mới vừa còn phách lối không ai bị nổi Kiều Bân lúc này vậy tắt lửa. Cắn răng giường, một tiếng không dám kêu. Chúng ta đi. Trần Nhị Bảo hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi, Âu Dương Lệ Lệ, Mục Mục và Dương Minh ba người đi theo Trần Nhị Bảo sau lưng cùng chung rời đi. Đây là, Đới Cường đứng lên, chỉ Trần Nhị Bảo mang to. Cơ mờ nở, ngươi quá có thể làm ra vẻ. Đới Cường đã ở trong lòng nguyền rủa qua Trần Nhị Bảo vô số lần, hắn thật là hận không được Trần Nhị Bảo ra cửa bị xe đụng chết. Thấy hắn lớn lối như vậy dáng vẻ, Đới Cường liền vô cùng tức giận. Gặp Trần Nhị Bảo liền Kiều ra người đều không coi vào đâu, Đới Cường cũng không nhịn được nữa. Xông ra chạy thẳng tới Trần Nhị Bảo đi. Trong tay còn xách liền một cái bình rượu, ném mở chai rượu tử thì phải hướng Trần Nhị Bảo đập tới. Nhưng mà Đới Cường người còn chưa tới trước mặt, liền bị Trần Nhị Bảo một cước cho đá bay. Dâm một tiếng đập vào trên mặt đất mặt, trực tiếp hôn mê đi. Hừ. Trần Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, trong phòng VIP mặt yên lặng liền một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể rõ ràng nghe gặp. Cái này, đây là Trần Nhị Bảo mà. Tất cả mọi người không tưởng tượng nổi, Trần Nhị Bảo ở bọn họ trong lòng là một cái thật thà cậu bé lớn, trên mình mang một ít nông thôn thói quen. Thích cùng người khác nói chuyện phiếm, đối với người nào đều là cười mễ mễ, cho tới bây giờ sẽ không xẻ ra khí, nói trắng ra liền chính là rất dễ khi dễ. Nhưng là hôm nay Trần Nhị Bảo thay đổi hoàn toàn. Tựa như thần trên trời mình, cao cao tại thượng, bọn họ thậm chí không dám trực tiếp nhìn thẳng, sợ bị trên người hắn ánh sáng đau nhói ánh mắt. Bác sĩ Trần tựa hồ cùng bình thường không quá giống nhau hả? Nào chỉ là không giống nhau, thật là khu chớ quá lớn. Thật không thể xem bề ngoài hả? Mọi người lắc đầu một cái, đối với Trần Nhị Bảo biến hóa có một ít kiêng kỵ. Đây là, Kiều Lao bên này sắc mặt hết sức khó khăn xem, ngay trước mặt mọi người liền đối với Kiều Bân khiển trách. Ta cùng ngươi đã nói gì, đối với bác sĩ Trần muốn khách khí một chút, ngươi cho ta lời gió bên tai sao? Thật vất vả tổ lên bữa cơm, có thể coi như là đem Trần Nhị Bảo cho hẹn đi ra, lần này tốt, nhưng còn không có ăn đây, Trần Nhị Bảo liền đi. Kiều Bân mặt mày xanh lét, ủy khuất nói, chính hắn phải đi, ta không nói lời nào hắn cũng biết đi. Ai? Kiều Lao nặng nề ở trên đùi mặt vỗ một cái, đầy mặt đều là chán nản. Sư phụ, chúng ta đi nơi nào hả? Mọi người thận trọng đi theo Trần Nhị Bảo sau lưng, không dám cùng hắn nói chuyện, mới vừa rồi Trần Nhị Bảo đem túi phòng người ở bên trong rung động ở. Giống nhau vậy đem hắn mấy cái tiểu đồ đệ dọa sợ, Mục Mục cũng không dám cùng hắn lớn tiếng nói chuyện. Đi ăn cơm à? Trần Nhị Bảo sơ bụng, bây giờ đã qua thời gian ăn cơm, hắn đã sớm đói. Nhìn mấy cái tiểu đồ đệ, Trần Nhị Bảo cười mệ mệ nói, các người vậy đi theo sư phụ thời gian dài như vậy. Chúng ta còn không có ăn cơm chung, vừa vặn ngày hôm nay ăn chung một lần. Mấy người trố mắt nhìn nhau, Mục Mục thận trọng đối với Trần Nhị Bảo nói, thức ăn nơi này rất đắt. Ngươi chắc chắn ngươi tiền lương đủ mời khách sao? Bởi vì là sơn trang, cho nên ăn đồ so sánh bên ngoài muốn đắt rất nhiều. Trần Nhị Bảo tiền lương không cao, không phải phó chủ nhiệm, mỗi một tháng chỉ có mấy ngàn khối tiền lương. Nhưng Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nói, không quan hệ à, các người mời khách. Mấy người cũng hết ý kiến, một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Các người làm gì cái biểu tình này? Không tình nguyện vậy. Trần Nhị Bảo nhìn mấy người nói lẩm bẩm hai tiếng nói. Không tình nguyện vậy phải mời. Mấy người mới vừa còn có chút bận tâm Trần Nhị Bảo. Bây giờ thấy hắn cái bộ dáng này, mọi người không có gì tốt lo lắng. Người này thật sự là bỏ mặc tới khi nào cũng không thay đổi được vô lại bản tính. Bốn người tìm một cái phòng riêng, ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong sau đó, Âu Dương Lệ Lệ đi ra ngoài tính tiền, lúc trở lại, dè dặt đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, viện trưởng Vương tới. Trần Nhị Bảo sắc mặt không thay đổi, đốt một điếu thuốc, đối với ba người nói. Chính các ngươi chơi đi. Sau đó rời đi phòng riêng. Viện trưởng Vương chọn một kiện tương đối yên lặng đẹp và tĩnh mịch phòng riêng, điểm một bình trà xanh. Trần Nhị Bảo vừa đi vào, viện trưởng Vương liền cười, không biết ngươi thích uống trà gì. Ta tự tiện làm chủ, điểm một bình Thiết Quan Âm. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, Thiết Quan Âm có thể. Hắn không hiểu lắm trà, tiện nghi đắt tiền đều giống nhau, uống thoải mái liền tốt. Hai người tán gẫu một hồi, Trần Nhị Bảo đột nhiên nhớ tới từ sau khi trở về liền không gặp qua Hứa Viên. Thứ ngươi mất tích sau đó, Hứa Viên rời đi. Nghe nói nàng hồi thành phố Giang Nam, bây giờ như thế nào ta thì không rõ lắm. Trần Nhị Bảo mất tích đối với Hứa Viên đả kích lớn vô cùng, chờ đợi một tháng sau này, vẫn không có Trần Nhị Bảo tin tức, phòng làm việc lại tới hắn đồng nghiệp của hắn thay thế Trần Nhị Bảo. Hứa Viên dứt khoát rời đi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, trong lòng nhiều ít có một ít không thoải mái, nhưng Trần Nhị Bảo vẫn là chúc phúc nàng. Sau đó viện trưởng Vương lại hỏi một chút chủ nhiệm Nghiêm sự việc. Sư phụ rời đi, không biết trở lại nữa. Trần Nhị Bảo tùy tiện giải thích một câu, sau đó liền không nói. Nhìn ra Trần Nhị Bảo không muốn thảo luận chủ nhiệm Nghiêm sự việc, viện trưởng Vương cũng chỉ không hỏi nhiều, dù sao bệnh viện huyện ít đi chủ nhiệm Nghiêm cũng có thể vận chuyển bình thường. Chủ nhiệm Nghiêm mấy năm này đã rất ít hồi bệnh viện huyện, hắn đang cùng không có ở đây cũng không trọng yếu. Tính toán một hồi, viện trưởng Vương thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Nhị Bảo, ngươi. Viện trưởng Vương có lời gì liền trực tiếp hỏi đi. Trần Nhị Bảo đã đoán được. Viện trưởng Vương tìm hắn không thể nào chính là chỉ hỏi chủ nhiệm Nghiêm sự việc. Có lời gì cứ nói thẳng đi. Là như vậy Nhị Bảo. Viện trưởng Vương có chút lúng túng, muốn nói lại thôi, Kiều Lao cùng ta nói một chút. Chỉ cần ngươi có thể trị hết Kiều Lao bệnh, Kiều Lao nguyện ý ra 1 triệu. Nhị Bảo, 1 triệu à, ở chúng ta huyện thành nhỏ nhưng mà số tiền lớn. Ngươi đáp ứng đi. Đối mặt 1 triệu cám dỗ, Trần Nhị Bảo mặt không đổi sắc, lắc đầu nhàn nhạt nói. Viện trưởng Vương không cần nói. Không trị chính là không trị, coi như cho ta 10 triệu ta cũng không trị. Nhìn một cái đồng hồ đeo tay, Trần Nhị Bảo nói, không còn sớm, ta phải trở về, ngày mai gặp đi. Trần Nhị Bảo xoay người muốn đi, đây là, viện trưởng Vương đứng lên, kích động đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, ngươi đáp ứng đi, ngươi nếu như không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể. Viện trưởng Vương đã bị Tiểu Lão thu mua, hắn là bệnh viện huyện viện trưởng, bàn về thân phận mà nói hắn là Trần Nhị Bảo thượng cấp, nhưng mà, ở Trần Nhị Bảo trước mặt, viện trưởng Vương một chút sức cũng không có. Đối mặt viện trưởng Vương, chỉ gặp Trần Nhị Bảo cười nhạt. Nhìn viện trưởng Vương nhẹ nhàng hỏi. Viện trưởng Vương, ngươi chắc chắn muốn cùng ta là địch. Chương 466, Tiêu Hồn Tán. ngươi nhất định phải cùng ta là địch. Trần Nhị Bảo một câu nói để cho viện trưởng Vương mồ hôi như mưa rơi. Lúc này hai người, tựa như Trần Nhị Bảo mới là viện trưởng, mà Vương Thủ chẳng qua là bệnh viện huyện một cái nho nhỏ bác sĩ. Toàn thân bắp thịt cũng căng thẳng, cả người run lẩy bẩy. Ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Nếu như ngươi thật muốn cùng ta là địch, phóng ngựa tới đây. Theo một cái tiếng đóng cửa, viện trưởng Vương cầm ra khăn giấy lau chán một cái phía trên mồ hôi hột, sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tính tọa mấy phút, run rẩy mới chậm rãi ngừng lại. Cầm điện thoại di động lên bấm Tiểu Bân điện thoại. Này, Tiểu công tử, chuyện này ta bỏ mặc, ngươi tìm người khác đi. Mẹ! Tiểu Bân đem trong tay điện thoại di động ném chia 5 x 7, tức giận mắng to. Cái này Trần Nhị Bảo rốt cuộc muốn thế nào? Đem toàn bộ trung y môn trần người mời qua tới, viện trưởng Vương tự mình ra mặt. Nguyên bản lấy là Trần Nhị Bảo sẽ kiêng kỵ đồng nghiệp và viện trưởng, nhưng không nghĩ đến Trần Nhị Bảo ai mặt mũi cũng không cho, nói đi là đi. Bây giờ viện trưởng Vương vậy không rút. Hắn muốn chết phải không? Chẳng lẽ phi để cho ta cây đao gác ở trên cổ hắn mặt, hắn mới đồng ý. Tiểu Bân tức giận loạn hống liền một trận, một bên Kiều Lao sắc mặt tái xanh, âm trầm nói. Tiểu Bân à, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Chuyện này liền giao cho ngươi, trong một tháng, nhất định phải để cho Trần Nhị Bảo gật đầu đồng ý. Tiểu Bân vô cùng không nói, nói, hắn không đồng ý, ta vậy không có cách nào hả? Ba ba lão. Tiểu Lao đứng lên, nắm cây nạng vừa đi vừa nói. Nhưng là ba ba còn không có giả hồ đồ, ta cả đời này lưu lại di sản không thiếu. Ta có thể đem di sản cũng để lại cho ngươi, cũng có thể đem di sản cũng quên đi ra ngoài. Tiểu Lao một phen, để cho Kiều Bân sắc mặt ảm đạm ảm đạm. Mặc dù Kiều Lao đã ký di chúc, tất cả di chúc cho Kiều Bân, nhưng là chỉ cần Kiều Lao còn chưa có chết. Hắn liền tùy thời có thể thay đổi di chúc, nếu như Kiều Lao thật khi còn sống khí, đem tất cả tiền cũng cho quên đi ra ngoài, Kiều Bân có thể liền cái gì cũng không có. Ta nhất định sẽ làm cho Trần Nhị Bảo đồng ý, yên tâm đi ba ba. Kiều Bân phờ phạc gương mặt, đưa mắt nhìn Kiều Lao rời đi. Đóng cửa ngay tức thì, Kiều Bân cảm giác trời sập. Cả người chán nản ngồi ở phía trên ghế salon, vẻ lo lắng mặt đầy, hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới phải, chẳng lẽ để cho hắn đi thấp giọng hạ khí đi cầu Trần Nhị Bảo sao? Trần Nhị Bảo, mẹ ngươi. Tiểu Bân tức giận mắng liền một câu, đây là, đối diện phía trên ghế salon một người chậm rãi ngồi dậy. Đới Cường che đầu, một mặt chán nản. Mới vừa hắn xách một cái bình rượu phải đi đập Trần Nhị Bảo, nhưng không nghĩ đến lại bị Trần Nhị Bảo một cước cho đáng ất, nghỉ ngơi một hồi, bây giờ tốt hơn nhiều, nhưng là trên đầu mặt vẫn là một cái sưng lên tới lớn chừng quả trứng gà túi. Tiểu công tử. Đới Cường rơi che đầu, nhìn Tiểu Bân nói. Muốn cho Trần Nhị Bảo hỗ trợ, vậy không phải là không có biện pháp. Tiểu Bân đột nhiên ánh mắt sáng lên, do hỏi. Người có biện pháp gì? Đới Cường cầm lên một khối băng, đặt ở trên trán mặt một bên đắp vừa nói. Trần Nhị Bảo chính là một vô lại, ngươi càng cầu hắn càng bắt tội, ngươi được bắt hắn lại cái chuôi, sau đó bức bách hắn tự nhiên hãy ngoan ngoãn nghe người chỉ huy. Tiểu Bân nho nhỏ nhai Đới Cường trong lời nói ý nghĩa, sau đó nhíu mày một cái, nói. Ý ngươi là, để cho ta đi bắt cóc hắn người phụ nữ. Ngươi hiểu lầm. Mang cười gượng nói. Cái này là chuyện phạm pháp mà, bị tra ra được nhưng là phải vào ngục. Ta nói biện pháp, là không phạm pháp. Hoặc là nói, không như vậy nghiêm trọng. Đới Cường càng nói càng thần bí, Tiểu Bân lòng hiếu kỳ đều bị hết dậy rồi, đưa cổ ra nhỏ giọng hỏi. Biện pháp gì? Đới Cường cười hắc hắc, nói. Vô điểm phim ngắn, cầm phim ngắn uy hiếp hắn. Trần Nhị Bảo giàu gì cũng là bệnh viện huyện một cái danh nhân, cũng phải cần mặt mũi, phim ngắn truyền ra ngoài hắn còn có gì mặt mũi gặp người. Đến khi đó, còn không phải là ngươi nói đông, hắn không dám đi Tây. Đới Cường và Kiều Bân hai người đều là từ thành phố Giang Nam tới, một bụng ý nghĩ xấu mà, những chiêu số âm tổn này đều là bọn họ ở thành phố Giang Nam thời điểm nghe người khác nhắc tới. Cho nên Đới Cường vừa nói như vậy, Kiều Bân lập tức liền biết rõ. Trước mắt sáng lên, nói, được à, chiêu này tốt. Bất quá. Kiều Bân vẫn có chút lo lắng, Trần Nhị Bảo vậy không kết hôn, đi ra ngoài tìm người phụ nữ vậy rất bình thường. Cái này không tính là chuyện mất mặt gì mà chứ. Ai nha? Tiểu công tử à, ngươi đem phim ngắn vô được kính bạo một chút không được sao? Trần Nhị Bảo là không kết hôn, tìm phụ nữ vậy rất bình thường, nhưng là... Hắn nếu là tìm một người đàn ông? Hi hi hắc. Đới Cường đã không ngừng được nụ cười, kế sách này quá tổn. Người đàn ông tìm người phụ nữ là bình thường, người đàn ông tìm người đàn ông vậy coi như có ý tứ. Đây nếu là truyền ra ngoài, không được bị người cười rất răng lớn. Tiểu Bân vừa nghe, còn không chờ bắt đầu quay chụp đã bắt đầu cùng tiếu, cười hắn nước mắt cũng chảy ra. Liên liên vô bắp đuổi, chỉ Đới Cường nói. Thật có ngươi à, sớm biết có chiêu này, xin hắn ăn lông cơm, trực tiếp ghi cái điện ảnh, uy hiếp hắn không được sao. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, cười một hồi sau đó, những vấn đề mới xuất hiện. Tiểu Bân cau mày nói, cái ý nghĩ này không tệ, nhưng là phải thế nào quay chụp điện ảnh đâu. Trần Nhị bảo công phu không tệ, người bình thường không phải hắn đối thủ. Hắn thật giống như vậy không thích người đàn ông. Tiểu Bân mặt mày ủ rột, nghĩ tới biện pháp, nhưng là bây giờ không biết phải làm sao cho phải, Trần Nhị bảo cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Tiểu Bân nhưng mà gặp qua Trần Nhị bảo thực lực, mấy tên cường tráng cũng không phải hắn đối thủ à. Chỉ cần lấy được liền phim ngắn liền có thể uy hiếp, bây giờ vấn đề là, làm sao mới có thể bắt được phim ngắn. Cái này dễ à? Chỉ gặp, đới cường cười hắc hắc, đối với Tiểu Bân nói. Không biết Tiểu công tử ngươi có nghe hay không qua Tiêu Hồn Tán? Ngươi nói đúng cái đó trong truyền thuyết Tiêu Hồn Tán. Tiểu Bân ánh mắt sáng lên, kích động nói, ăn phải được gì đó cái đó thuốc. Mang Cường Tiếu gật đầu một cái, Tiểu Bân kích động cả người đều run rẩy. Hắn nghe nói qua Tiêu Hồn Tán lợi hại, chỉ muốn ăn nó người, không cần biết là ai, cho dù là ý chí lực cường đại lính đặc chủng vậy toàn bộ quật ngã. Chỉ cần có Tiêu Hồn Tán, Trần Nhị bảo còn không phải là bắt vào tay. Cho hắn ăn một viên Tiêu Hồn Tán, sau đó tìm tên cường tráng, chiết một máy chụp hình. Thành. Nhìn đối cường một mặt tự tin hình dáng, Tiểu Bân cười híp mắt hỏi. Chủ nhiệm đối, ngươi không biết có Tiêu Hồn Tán chứ? Chỉ gặp, đối cường cười híp mắt nói. Ta không có, nhưng là... Sơn Trang suối nước nóng có à? Chương 467, chúng chiêu. Sư phụ, đi ngâm suối nước nóng đi. Từ phòng riêng đi ra, Trần Nhị bảo chuẩn bị trực tiếp về nhà, nhưng là người còn không chờ đi tới cửa, liền bị Dương Minh ngăn cản. Ta không đi, các người chơi đi. Trần Nhị bảo vậy không phải là lần đầu tiên tới Sơn Trang suối nước nóng, lần trước nên chơi cũng chơi qua, không có ý gì, còn không bằng về nhà luyện đan. Vậy cũng tốt, vậy chúng ta đi chơi. Vừa nghe Trần Nhị bảo nói không đi, Dương Minh vậy không miễn cưỡng, bộ một cái bơi lội vòng chuẩn bị đi suối nước nóng hồ bơi bơi lội. Vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe gặp Trần Nhị bảo hỏi. Chờ một hồi, chứ ngươi còn có người nào? Lệ Lệ và Mục Mục à? Dương Minh nói. Hả? Trần Nhị bảo ánh mắt sáng lên, quả nhiên, đi ao nước bên này vừa thấy, liền thấy Âu Dương Lệ Lệ và Mục Mục hai người ăn mặc đồ bơi ở ao nước hiện ra vóc người đẹp đâu. Trung quanh một phiếu gia súc đều bị hai người vóc người đẹp hấp dẫn tới. Âu Dương Lệ Lệ cao gầy, hai cái giống như ngọc trắng chân dài lại đẹp, Mục Mục vóc người thon nhỏ, nhưng lên vây đầy đặn, lồi lõm thích thú. Xa xa vừa thấy hai cô nàng này giống như là phim hoạt hình ở giữa hai cô gái đẹp. Một cái ngự tỷ, một cái cô bé. Hai người phảng phất có đá nam châm như nhau, đem bên trong sân tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn đi. Ta cũng đi, cùng ta một chút. Trần Nhị bảo tốc độ bay mau, không tới 10 phút, liền đổi xong đồ bơi, đi tới hồ bơi. Đứng ở bên bờ ao bên, đối với hai cái cô gái cười nói. Ha ha à, vi sư tới. Dương Minh nhìn xem Trần Nhị bảo, nói. Ngươi không phải nói ngươi phải về nhà sao? Tại sao lại tới? Trần Nhị bảo liếc hắn một cái, nghĩa tránh ngôn từ dạy dỗ. Ngươi biết cái gì? Các người ba cái thằng nhóc con ở loại địa phương này chơi, làm sư phó có thể yên tâm sao? Dĩ nhiên được tới xem. Dương Minh cười hắc hắc, nói, sư phụ, ngươi là muốn đến xem Mục Mục và Lệ Lệ xuyên đồ bơi dáng vẻ chứ? Quả nhiên, bị Dương Minh nói trúng tâm tư, Trần Nhị bảo có chút lung túng. Hai cô bé vậy nuốt ở trong hồ mặt, cảnh giác nhìn Trần Nhị bảo, mặc dù Trần Nhị bảo là bọn hắn sư phụ, nhưng là dâu sao trai gái khác biệt. Hung hãn trợn mắt nhìn Dương Minh một cái, Trần Nhị bảo nói, ngươi nói bậy bạ gì, vi sư là loại người này sao? Thật ra thì, ta tới đây là vì, để cho các người nhìn ta một chút vóc người. Đem thắt ở bên hông khăn quàng tháo ra, chung quanh lập tức chuyển đến một hồi kinh hô thanh âm. Hoa, tốt hùng tráng, vóc người quá tốt. Phượng Hoàng Niết Bàn sau đó, Trần Nhị bảo thân thể xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, không chỉ có cao hơn, dưới da mỡ vậy vô cùng thiếu, toàn thân đều là bắp thịt khối, tám khối cơ bụng có cạnh có góc. Xa xa vừa thấy giống như một xếp sô-cô-la. Người chung quanh ánh mắt lập tức từ hai cô bé trên mình, chuyển tới Trần Nhị bảo trên mình. Người anh em này mà ngạo mạn à, nhất định là ngày ngày tập thể dục chứ. Ngày ngày tập thể dục vậy không luyện được tốt như vậy vóc người. Các cô gái nghị luận nội dung liền tương đối xấu hổ. Chơi ạ, quá ngầu, thật là nhớ cùng hắn nói yêu thương. Ta không muốn cùng hắn nói yêu thương, hắn nhất định rất nhiều cô gái thích, cùng hắn nói yêu thương sẽ rất mệt mỏi. Ta chỉ muốn cùng hắn bập bập bập. Bên hai nghị luận thanh âm bên thai không dứt, trong hồ mặt hai cô bé, vậy đều kinh ngạc. Chứ ở trong tạp chí gặp mặt qua, các nàng còn không có ở trong cuộc sống thực tế gặp qua tốt như vậy vóc người. Nhất là xem xuống phía dưới lúc này hai cô bé đỏ mặt. Này, các ngươi đợi một chút ta. Hai cái cô gái đều là gò má đỏ đỏ, trong đầu xuất hiện một ít ý tưởng tà ác, sợ bị nhìn ra ý tưởng, hai người nhanh chóng hướng không địa phương có người bơi đi. Không cần đi. Trần Nhị Bảo suốt đời nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào trong hồ mặt, chó chạy tựa như hướng hai người lội qua đi. Này, ta nói các người chớ đi à? Trần Nhị Bảo từ 5-6 tuổi thời điểm liền biết bơi, chó chạy lội rất nhanh, mấy cái công phu liền đuổi kịp, một tay ôm một người đẹp, hai người ngay tức thì đều đến Trần Nhị Bảo trong ngực. Bởi vì là ở trong nước không dễ khống chế thân thể, hai người theo bản năng ôm Trần Nhị Bảo cổ. Tay nhỏ bé một cách tự nhiên mò tới Trần Nhị Bảo bắp thịt ngực phía trên. À, hai người đều là kêu lên một tiếng, tựa như mò tới con nhím sau lưng, tay lập tức bị bắn ra. Các người thế nào? À cái gì à? Trần Nhị Bảo tò mò nhìn hai người, gặp hai người gò má cũng đỏ đỏ, do hỏi. Có phải hay không nước quá nóng? Muốn không muốn cho các người cầm một chút uống? Được. Hai cái cô gái đều là gật đầu một cái, Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, hai người nhìn nhau một cái, ngay tức thì đều hiểu liền đối phương tâm tư, bởi vì là nghĩ tới đồ quá xấu hổ, hai người nhất thời cũng ngượng ngùng, tách ra hai bên leo lên ao nước. Vuốt ve đến Trần Nhị Bảo bắp thịt ngực một khắc, hai cô bé toàn thân cũng nóng bỏng. Nhất là thân thể một chỗ nào đó, vô cùng nóng, dường như muốn đem các nàng thiêu đốt. Hai cái cô gái đều không giao du bạn trai, nhưng là cũng hiểu được chuyện giữa nam nữ, mặc dù các nàng là người lớn. Nhưng là trước cho tới bây giờ không có nghĩ qua những chuyện kia, bây giờ đột nhiên trong đầu nhiều rất nhiều ý tưởng. 4 ly nước trái cây. Trần Nhị Bảo đi muốn uống đồ, đi nhân viên là một cái đẹp trai điệu đà, dáng dấp rất là tuấn mỹ, ánh mắt âm nhu, nếu không phải thấy được hắn cục xương ở cổ họng và tóc ngắn, Trần Nhị Bảo cũng lấy là hắn là phụ nữ. Xin ngài chờ một chút ta sẽ đưa cho ngài đã qua. Đẹp trai điệu đà hướng Trần Nhị Bảo ném một cái liếc mắt đưa tình mà, Trần Nhị Bảo cả người run một cái xoay người rời đi. Trong miệng còn lầm bầm một câu, sơn trang này làm sao cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Thiên sinh ngài nước trái cây. Đi nhân viên đem 4 ly nước trái cây phân biệt đưa đến mấy cái trong tay của người, cái cuối cùng đưa cho Trần Nhị Bảo. Vung xuống nước trái cây sau đó, đi nhân viên không có rời đi, mà là bưng cái đĩa đứng ở bên cạnh nhìn Trần Nhị Bảo. Hả? Người còn không đi sao? Trần Nhị Bảo bị đi nhân viên nhìn chăm chú cả người không thoải mái, loại cảm giác này giống như bị một cái cuồng nhiệt người theo đuổi nhìn chằm chằm xem, ánh mắt nóng hừng hực. Cái này nước trái cây là công ty chúng ta sản phẩm mới, ta cần ngài uống một hớp, sau đó cho chúng ta làm một cái hồi phóng. Đi nhân viên tao nhã lễ phép, thái độ rất cung kính, để cho Trần Nhị Bảo không khơi ra tật xấu. Duy chỉ có hắn ánh mắt, nóng bỏng, giống như phải đem Trần Nhị Bảo cháy hết. Vì để cho đi nhân viên rời đi, Trần Nhị Bảo nhanh chóng bưng lên nước trái cây uống một hớp lớn, sau đó lau miệng, đúng không nhân viên nói. Mùi vị không tệ, chua ngọt ngon miệng, giá tiền vậy hợp lý. Trần Nhị Bảo căn bản cũng không biết nước trái cây bao nhiêu tiền một ly, nhưng là vì để cho đi nhân viên mau rời đi, nói một chàng dễ nghe nói. Không có vấn đề chứ? Không thành vấn đề có thể rời đi chứ? Chỉ gặp, đi nhân viên cười nhạt, cười híp mắt nói, cảm ơn ngài giúp đỡ, trễ mãi ngài quý báo thời gian, tạm biệt. Xoay người rời đi ngay tức thì, đi nhân viên móc ra một cái điện thoại vô tuyến. Thành công, chuẩn bị gian phòng và máy chụp hình đi. Chương 468, mê choáng váng. Ta cảm giác có chút choáng váng đầu, đi nghỉ ngơi một chút, các người chơi trước mà. Một ly nước trái cây đi xuống sau đó, Trần Nhị Bảo cảm giác choáng váng đầu lợi hại. Đối với vậy ba cái tiểu đồ đệ dặn dò một tiếng, Trần Nhị Bảo rời đi. Phòng của ta ở nơi nào? Sơn trang suối nước nóng lớn vô cùng, nếu như không có nhân viên phục vụ dẫn đường, cần lượn quanh rất lâu vòng mới có thể tìm được ngủ lại địa phương. Người khỏe tiên sinh, mời cùng ta tới đây. Người phục vụ dẫn Trần Nhị Bảo đi tới một cái gian phòng lắp ráp cùng rượu thông thường tiệm không có gì khác biệt, trên một cái giường lớn mặt chăn trải ngay ngắn như nhau. Ngày trước nghỉ ngơi đi. Người phục vụ đem hắn đưa sau khi đi vào, rời đi. Đầu ta, nằm ở trên giường Trần Nhị Bảo cũng cảm giác choáng váng chuyển hướng, không nói được khó chịu, thật giống như trong thân thể có vô số con kiến đang gặm ăn hắn, vô cùng thống khổ. Ta đây là thế nào? Trần Nhị Bảo che đầu, tận lực giữ thanh tỉnh. À. Thật là thống khổ. Trần Nhị Bảo kêu thảm một tiếng, ở trên giường lăn tới lăn đi, cách vách gian phòng, Đới Cường và Kiều Bân hai người hút thuốc uống rượu, bên người còn có hai vị mỹ nữ phục vụ. Uống rượu hút thuốc, hết sức sung sướng, mới vừa vậy tên mặt trắng nhỏ đi nhân viên đứng ở hai người bên cạnh. Đẹp trai điệu đà nhìn một cái đồng hồ đeo tay, nói. Tiêu hồn tán ăn vào cỡ nửa tiếng dược liệu bắt đầu sau đó hắn liền không cách nào khống chế mình. Làm là sơn trang suối nước nóng, trừ các loại suối nước nóng phục vụ. Sơn trang suối nước nóng nổi danh nhất chính là tiêu hồn tán. Đối bên ngoài, sơn trang suối nước nóng là đứng đắn làm ăn, ngoài mặt xem vậy quả thật như vậy. Nhưng là trên thực tế, sơn trang suối nước nóng bên trong tâm địa gian dảo có thể nhiều. Tiêu hồn tán chính là một cái trong số đó. Được, không tệ. Tiêu Bân nghe được đẹp trai điệu đà giới thiệu, hài lòng gật đầu một cái, từ trong ví tiền rút ra một chồng tiền, đưa cho đẹp trai điệu đà. Đây là tiền tiếp, sự việc làm được không tệ, cùng làm xong, lại cho ngươi 10 lần. Cái này một chồng tiền có 10.000 đồng tiền, 10 lần chính là 100.000 khối, sơn trang suối nước nóng bên trong, quý khách cho tiền tiếp, phục vụ viên là có thể mình lưu lại, cho nên đẹp trai điệu đà vừa nhìn thấy tiền, hưng phấn hai con mắt cũng sáng. Đối với Kiều Bân liên miên nói, cảm ơn Kiều công tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt phục vụ. Nói đến thật tốt phục vụ bốn chữ lúc này đẹp trai điệu đà cố ý nhấn mạnh, nội dung trong đó không cần nói rõ, Kiều Bân vậy rõ ràng. Đây là, đẹp trai điệu đà nhìn một cái đồng hồ đeo tay, nói, nửa giờ, dược liệu đi lên. Vậy ta liền đi trước, Kiều công tử và chủ nhiệm đới cùng tin tức tốt của ta đi. Đẹp trai điệu đà tao nhã lễ độ lui ra ngoài, đới cường đã không ngừng được nụ cười trên mặt, đối với Kiều Bân nói. Cùng video đi ra, Kiều công tử muốn không muốn xem. Kiều Bân trên mặt mang lại là buồn cười, lại là biểu tình chán ghét. Ta đây là muốn xem, Trần Nhị Bảo biểu tình hưởng thụ. Kiều Bân lời này vừa nói ra, hai người vui vẻ cười to, đều là đầy mặt tà ác. Tới, chủ nhiệm đới uống rượu. Kiều Bân tự mình cho đới cường rót một ly rượu, nói cảm tạ. Ta phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cho ta bảy mưu tính kế, ta thật đúng là cầm cái kia Trần Nhị Bảo không có cách nào. Ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, từ nay về sau ngươi chính là ta Kiều Bân huynh đệ. Tới, cạn ly. Hai người đụng ly một cái, giống như là hai cái người thắng đang ăn mừng như nhau, uống một hơi cạn sạch. Mở cửa ra. Đẹp trai điệu đà mang một cái vác máy quay phim người phục vụ đi tới Trần Nhị Bảo gian phòng. Xem hai người dáng điệu, không biết còn tưởng rằng là muốn đóng phim, máy quay phim vô cùng chuyên nghiệp mà mắc tiền. Mở ra gian phòng, sắp quan trước cửa đẹp trai điệu đà nhìn lướt qua bên ngoài. Chắc chắn không có bất kỳ người sau khi nhìn thấy, bọn họ đi vào phòng. Người làm sao hôn mê? Đi vào phòng, liền thấy được Trần Nhị Bảo nằm sấp ở trên giường một hơi một tí, vác máy quay phim người phục vụ nói lầm bầm. Ngất đi làm sao còn quay phim? Đẹp trai điệu đà bắt đầu thoát y, một bên cởi vừa nói. An tiêu hồn tán người không thể nào ngất đi, cùng ta đánh thức hắn. Đẹp trai điệu đà thuần thục liền đem trên người quần áo cho cởi hết, nhưng là phía trên cổ còn treo một cái cà vạt, trắng đoán da thịt nhìn như rất là anh tuấn. Màn này, nếu như người phụ nữ thấy được nhất định sẽ hưng phấn thét chói tai. Nhưng là người đàn ông. Máy quay phim đã nhắm ngay đẹp trai điệu đà, chỉ gặp đẹp trai điệu đà cởi hết quần áo sau đó, nhảy lên giường, vén chăn lên chuẩn bị chui vào. Nhưng mà tay còn không chờ đụng phải Trần Nhị Bảo. Đột nhiên, Trần Nhị Bảo xoay mình lên, cả người từ trên giường nhảy xuống, nhắm ngay đẹp trai điệu đà gò má chính là một quyền. À, không muốn đánh mặt ta. Đẹp trai điệu đà bay ra ngoài thời điểm trong miệng còn giống lên một tiếng, nhưng là Trần Nhị Bảo căn bản không quản hắn cầu xin tha thứ. Xông tới, một tay nắm hắn cổ, bạc bạc bạc liên tiếp mười mấy bàn tay, đẹp trai điệu đà ngay tức thì sưng lên thành đầu heo. Van cầu ngươi, đừng đánh. Đẹp trai điệu đà bi thương khẩn cầu trước, hắn còn phải dựa vào mặt ăn cơm đây. Ngươi nói không đánh thì không đánh. Cơ mờ nở, lao tử càng muốn đánh ngươi. Trần Nhị Bảo vốn là muốn dừng tay, nhưng là nghe gặp đẹp trai điệu đà cầu xin tha thứ, Trần Nhị Bảo lại tăng thêm mấy bàn tay, trực tiếp đem đẹp trai điệu đà cho đánh hôn mê đi mới dừng lại. Đây là tình huống gì? Vác máy quay phim người phục vụ nhất thời liền bối rối, an tiêu hồn tán còn có thể đứng lên. Đẹp trai điệu đà đã hôn mê sau đó. Trần Nhị Bảo đưa ánh mắt chuyển tới vác máy chụp hình người phục vụ trên mình, xuyên thấu qua ống kính, người phục vụ thấy Trần Nhị Bảo máu đỏ hai trong mắt, nhất thời hù được trong tay run một cái, máy chụp hình thiếu chút nữa rớt xuống. Người phục vụ xoay người muốn chạy, nhưng mà người còn không chờ tới cửa, liền bị Trần Nhị Bảo cản lại. Đại ca, chúng ta có lời thật tốt nói, ngươi chớ động thủ. Người phục vụ nhìn lướt qua bị mặt đầy máu đẹp trai điệu đà, hù được hai chân mềm nhũn, trực tiếp cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống. Luyện một chút khẩn cầu. Đại ca, ngươi hỏi đi, ngươi hỏi gì ta đều nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi không đánh ta, ta cái gì đều nói. Trần Nhị Bảo nhấc chân thì phải đạp người phục vụ, người phục vụ hù được hai tay ôm đầu, toàn rất run lẩy bẩy khẩn cầu. Cầu ngươi, đừng đánh ta. Van cầu ngươi. Xem hắn cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng, hỏi. Nói đi, các người cho ta ăn cái gì? Uống xong ly kia nước trái cây sau đó. Trần Nhị Bảo cũng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, vốn lấy là nằm ở trên giường là có thể khỏe đứng lên, nhưng là nằm xuống sau đó vẫn choáng váng đầu hoa mắt, cho đến thân thể xuất hiện phản ứng, Trần Nhị Bảo lúc này mới ý thức được. Hắn bị bỏ thuốc. Người phục vụ run lẩy bẩy giải thích. Ngươi ăn là, sơn trang chúng ta tiêu hồn tán. Chính là loại thuốc kia. Người phục vụ rụt rè dùng khỏe mắt liếc Trần Nhị Bảo một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi biết, chính là cái loại đó ăn phải được gì đó thuốc. Chương 469, lấy gậy ông đập lưng ông. Phải được gì đó thuốc. Trần Nhị Bảo vừa nghe liền biết rõ, ở nơi này loại tràng sở giải trí xuất hiện loại thuốc này không kỳ quái. Nhưng mà, con mẹ nó, để cho Trần Nhị Bảo không thể hiểu được là, bỏ thuốc sau đó cho hắn tìm phụ nữ cũng được đi, lại có thể tới một người đàn ông. Cơ mơ nở, đây là người nào ra chủ ý tội. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua mặt trắng nhỏ kia, liền cảm thấy buồn nôn, lên đẹp trai điệu đà trên mình đạp một cước, vốn là đẹp trai điệu đà cũng đã hôn mê, một cước này đi xuống, lại cho hắn đau tỉnh lại, ngã xuống đất giống như đau răng tựa như nói lẩm bẩm nha ô. Nói, là ai để cho các người cho ta bỏ thuốc? Trần Nhị Bảo lại cho người phục vụ một bàn tay, người phục vụ bụng mặt, ủy khuất nói. Ừm, là Kiều công tử. Mẹ! Trần Nhị Bảo tức giận mắng một câu, cái này Kiều Bân thật đúng là âm hồn không tiêu tan, muốn tìm hắn xem bệnh, lại có thể dùng loại này âm tổn biện pháp. Trần Nhị Bảo một hồi tức miệng mắng to, một hồi lại cười nhạt, mặt trắng nhỏ kia cùng phục vụ sinh hai người gương mặt dòng nó, không biết Trần Nhị Bảo muốn làm gì. Ai cũng không dám lên tiếng, dương mắt mà nhìn hắn. Đột nhiên, Trần Nhị Bảo trên mặt tức giận tàn đi, trên mặt lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Cái đó gọi tiêu hồn tán đồ, là sơn trang các ngươi. Đúng vậy. Hai người gật đầu một cái. Vậy các ngươi trong tay có tiêu hồn tán sao? Trần Nhị Bảo hỏi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không biết Trần Nhị Bảo muốn làm gì, đẹp trai điệu đà gật đầu một cái nói. Ta có. Sau đó từ trong túi quần áo móc ra một cái túi nhỏ, nhỏ bên trong túi có hai cái màu trắng viên thuốc. Trần Nhị Bảo vừa nhìn thấy nhỏ viên thuốc cũng biết bên trong thành phần, mắng một câu. Sơn trang các ngươi ông chủ cũng không phải là một thứ tốt. Cái này tiêu hồn tán thành phần rất đơn giản, Trần Nhị Bảo liếc mắt liền nhìn ra là dùng loại thuốc nào làm được, những dược vật này chung vào một chỗ có thể khiến người ngất xỉu, không cách nào khống chế thân thể, từ đó bị người chi phối, nhưng là loại thuốc này đối với thân thể con người đặc biệt không tốt. Tim không tốt ăn cái này thuốc tùy thời cũng có thể chết đột ngột. Trần Nhị Bảo nhìn hai người dò hỏi. Cùng Tiêu Bân ở chung với nhau người còn có ai? Tiêu Bân cái đó nhị thế tổ, cả ngày cũng biết phách lối ngang ngược, rượu võ dương oai, tán gái đánh nhau, rõ ràng cho thấy chỉ số thông minh thiếu sót, như thế âm tổn chiêu số hắn chỉ số thông minh đoán chừng là không nghĩ ra được. Nhất định là có người cho hắn bảy mưu tinh kế. Còn có một cái, nghe tiểu công tử kêu hắn chủ nhiệm đới. Quả nhiên, Trần Nhị Bảo cũng biết cái họ này đeo không yên lòng, hắn mình không phải là Trần Nhị Bảo đối thủ. Bây giờ hãy cùng Tiểu Bân hùn vốn đến tìm Trần Nhị Bảo phiền thoái. Được. Lao tử cùng nhau bưng bọn họ. Nhìn lướt qua máy quay phim và tiêu hồn tán, toàn bộ ngọn nguồn Trần Nhị Bảo trên căn bản cũng biết. Cái này hai người không phải là muốn cho Trần Nhị Bảo vỗ một ít phim ngắn, sau đó uy hiếp Trần Nhị Bảo, để cho Trần Nhị Bảo cho Kiều Lao chữa bệnh. Đã như vậy, ta liền lấy gậy ông đập lưng ông. Nghĩ tới một cái kế sách, Trần Nhị Bảo khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười hài lòng. Chỉ cái đó người phục vụ nói. Ngươi, tới đây. Ngươi phục vụ còn quỳ xuống đất, một tay bụng mặt, gặp Trần Nhị Bảo kêu hắn, vội vàng lại đem một nửa kia mặt cho bưng bít dậy rồi, rụt rè nói. Không nên đánh ta. Trần Nhị Bảo sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, tới đây. Ngươi phục vụ kia hù được nhanh chóng bỏ qua, cũng không biết Trần Nhị Bảo muốn làm gì. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo cầm ra một cây ngân châm tới, đang phục vụ xanh ngực đâm một cái, phục vụ thanh nhất thời cảm giác được ngực một hồi tê liệt, cả người đều phải nghẹt thở ngất đi, một hồi lại một trận quặn đau. Đau hắn đầu đầy mồ hôi. Cái loại đó muốn mất đi sinh mạng sợ hãi, để cho người phục vụ trận to hai mắt, cả người run rẩy nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Trần Nhị Bảo thu hồi ngân châm, đối với người phục vụ thản nhiên nói. Ngươi bây giờ cảm giác tim một loạt quặn đau, 10 phút sau đó, ngươi thì sẽ tim quặn đau mà chết. Bệnh viện huyện khoảng cách Sơn Trang các ngươi một tiếng đường xe, ngươi không tới bệnh viện trước gặp sẽ chết. Bây giờ... Ngươi đem cái này hai cái tiêu hồn tán để cho Kiều Bân và Đới Cương ăn. Sự việc làm thành sau đó, ta sẽ cho ngươi trị liệu. Nhớ, ngươi chỉ có 10 phút thời gian. Trần Nhị Bảo ngồi ở trên ghế, giọng chậm rãi giống như một cái tử thần như nhau. Người phục vụ đầu góc định cách một giây đồng hồ, sau đó đoạt lấy tiêu hồn tán, chạy như bay chạy ra ngoài. Đem rượu cho ta. Phục vụ sinh lúc đi ra, vừa vặn thấy được có người cho cách vách gian phòng đưa rượu. Người phục vụ đẩy ra người kia. Đem hai cái tiêu hồn tán hòa tan vào trong rượu mặt, sau đó bưng đi vào. Rượu tới. Tiêu Bân và Đới Cường hai người đang tiệc ăn mừng, có người đẹp làm bạn, uống dĩ nhiên là hơi nhiều. Rót rượu đầy ly. Tiêu Bân để cho người phục vụ đem rượu rót, chỉ gặp phục vụ thần run lẩy bẩy, mồ hôi như mưa rơi, rượu cũng vẩy đi ra. Tiêu Bân nhíu mày một cái khiển trách. Rót rượu cũng sẽ không sao. Lan ra ngoài. Ồ, Đới Cường nhìn một cái người phục vụ, tò mò nói. Cái này người phục vụ nhìn như có chút quen mắt à. Tiêu Bân nhàn nhạt nói, ở bên ngoài bưng cái đĩa, gặp qua vậy không kỳ quái. Tới, chủ nhiệm Đới uống rượu, cùng sau khi chuyện thành công, chúng ta lại đi thành phố Giang Nam uống rượu. Được rồi được rồi. Đới Cường uống gương mặt đỏ bừng, cười híp mắt cùng Tiêu Bân đụng ly một cái. Ngay tại hai người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, bên cạnh người phục vụ ầm một tiếng trong tay mâm ném xuống đất, xoay người chạy, giống như là bị chó sói đuổi thỏ như nhau, vèo một tiếng liền không ảnh nhi. Cợt mờ nở, chạy đi đầu thai à? Tiêu Bân mắng liền một câu, tiếp tục cùng Đới Cường uống rượu. Chủ nhiệm Đới, ngươi nói cái này phòng có phải hay không hơi nóng à? Hai ly rượu xuống bụng, Tiêu Bân cảm giác toàn thân nóng như lửa lửa nóng, đầu đầy đều là mồ hôi, đối diện Đới Cường cũng là mồ hôi đầm địa. Đới Cường biển cười nói, cùng Tiêu công tử uống rượu vui vẻ, ta ngày thường tiểu lượng không tệ, ngày hôm nay mới uống mấy chai rượu, liền có chút choáng váng đầu. Tiêu Bân vậy đỡ chán, cau mày nói, ta cũng có chút choáng váng đầu. Ta lên giường nằm một hồi. Choáng váng chuyển hướng, hai người đều cảm giác hết sức thống khổ. Tiêu Bân nằm ở trên giường, Đới Cường dứt khoát nằm ở trên bàn mặt. Hai vị bên người hầu hạ người đẹp gặp hai người uống say, vậy đều đi ra ngoài. Lúc này gian phòng chỉ có bọn họ hai người. Quá nóng, mẹ quá nóng. Đới Cường nóng đem trên người quần áo cũng cởi hết, bên kia Tiêu Bân vậy bắt đầu thoát y. Thật khó chịu. Hai người cảm giác ý thức càng ngày càng không rõ, Đới Cường dù sao cũng là một bác sĩ. Lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra sao. Không tốt, đây là ăn tiêu hồn tán triệu chứng. Tiêu Bân vừa nghe hắn như thế nói, vậy lập tức ý thức được, nhìn một cái chai rượu, bên trong có còn hay không hòa tan màu trắng viên thuốc. Cợt mờ nở, là tiêu hồn tán. Đi mau, ăn tiêu hồn tán trong vòng nửa giờ phải được gì đó. Hai người lảo đảo hướng cửa nhào tới, nhưng mà mở cửa một cái, hai người bối rối. Khóa cửa. Lúc này bọn họ ăn tiêu hồn tán đã hơn 20 phút. Nhưng là... Lúc này trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Chương 470, phim ngắn. Bên trong căn phòng, người phục vụ quỳ xuống đất đối với Trần Nhị Bảo liền liền khẩn cầu. Bọn họ đã ăn tiêu hồn tán, van cầu ngươi mau cứu ta đi. Tim quặn đau càng rõ ràng, người phục vụ cảm giác mình tùy thời cũng có thể ngủm. Mới vừa đi ra thời điểm đẹp trai điệu đà vẫn còn cho hắn nháy mắt, để cho hắn tìm người tới hỗ trợ. Mạng nhỏ cũng sắp không có, nơi nào còn dám tìm người hỗ trợ. Van xin ngài. Người phục vụ đối với Trần Nhị Bảo bi thương khẩn cầu. Trần Nhị Bảo cầm ra ngân châm đang phục vụ xanh trong trái tim mặt đâm một chút, ngay tức thì, người phục vụ thở phào nhẹ nhõm, tim cảm giác đau nhói vậy biến mất không thấy. Ngươi tạm thời không có chuyện làm mà, nhưng là ngươi tim vẫn có vấn đề. Ngươi từ 7 tuổi thời điểm lại không thể làm vận động kịch liệt, không thể giống như những đứa trẻ khác như nhau chạy nhảy. Chỉ cần hơi vận động một cái, thì sẽ sắc mặt tảm đạm, khí hư đổ mồ hôi trộm. Nghe Trần Nhị Bảo mà nói, người phục vụ nhất thời liền ngây ngẩn, che ngực thần kỳ nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Ngươi làm sao biết? Ta từ lúc còn rất nhỏ lại không thể chạy nhảy, đây chỉ có người nhà ta mới biết à? Trần Nhị Bảo giải thích. Ngươi có bệnh tim bẩm sinh bệnh, tim không chịu nổi to lớn vận động. Ngươi bây giờ tim giống như là một cái mìn định giờ, tùy thời cũng có thể nổ. Nói cách khác, ngày hôm nay ngươi còn lên ban, có lẽ ngày mai ngươi sẽ chết. Người phục vụ vừa nghe liền luống cuống, vội vàng dò hỏi. Ta cái bệnh này, có thể trị hết không? Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, không coi vào đâu bệnh nặng, ta cho ngươi lái một uống thuốc, ngươi đúng hạn uống, không muốn làm quá kịch liệt vận động. Đời này là có thể bình an. Trần Nhị Bảo một phen để cho người phục vụ kích động quá sức, cả người run rẩy nhìn Trần Nhị Bảo, khẩn cầu. Ngài mau cứu ta đi. Ta chính là một cái thu hình, ta thật không biết kiểu công tử bọn họ tại sao phải như thế đối với ngươi. Chuyện này thật cùng ta không có quan hệ à? Ta chính là một người đi đường. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nói, ta là một cái bác sĩ, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi lái thuốc. Nhưng là, con mở thuốc trước, ta cần ngươi giúp một chuyện. Ngài nói, chỉ cần là ta có thể giúp, ngài cứ mở miệng. Chỉ cần Trần Nhị Bảo có thể cho hắn cho thuốc, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, người phục vụ cũng có thể đáp ứng, dẫu sao đây là liên quan đến mạng nhỏ vấn đề à. Ngươi dựa theo nguyên kế hoạch thu hình, nhưng là phải đi cách vách. Ghi tốt phim ngắn cho ta. Bọn họ hai người tìm ta phiền toái, ta không thể như thế dễ dàng thả qua bọn họ phải không? Trần Nhị Bảo cười nhạt, người phục vụ cảm giác người trước mắt này nhất định chính là ma quỷ, nhưng là hắn không dám cự tuyệt, vì còn sống, gật đầu liên tục. Được, ta vậy thì đi. Người phục vụ vác máy quay phim đi cách vách gian phòng. Lúc này Kiều Bân và Đới Cường hai người đã ăn tiêu hồn tán 40 phút, đã sớm ở 10 phút trước hai người liền mất đi ý thức, lúc này bên trong phòng hình ảnh hết sức cay ánh mắt. Vì để cho Trần Nhị Bảo cho mình xem bệnh, người phục vụ không dám thông báo người khác, lén lén đem cửa khóa trái, sau đó nhấc lên máy quay phim. Tiểu Vinh à, ngươi ở nhà không? Hoàng hôn hạ xuống, một cái khách không mời mà đến xuất hiện ở Tống Đại Trùy cửa nhà. Tống Đại Trùy lão bà tên là Tiểu Vinh. Tiểu Vinh mở cửa liền thấy Kiều Lao đứng ở bên ngoài. Ba, ngươi làm sao tới? Tiểu Vinh thấy Kiều trên khuôn mặt già nua rất là khiếp sợ, từ Tiểu Vinh ra đời tới nay, chưa bao giờ cảm thụ qua cha thương. Kiều Lao là một trọng nam khinh nữ hết sức nghiêm trọng người, ở hắn trong mắt, cô gái đều là người khác, tương lai nuôi lớn vậy là cho người khác. Chỉ có bé trai mới là mình xương thịt. Cho nên hắn biết rất rõ ràng Kiều Bân vô học, nhưng là vẫn đem tất cả gia sản đều cho Kiều Bân. Thậm chí ở ký di sản hiệp nghị lúc này cũng không có thông báo hắn con gái này. Ta tới xem các người. Kiều Lao nhìn con gái một cái, cười hỏi. Chẳng lẽ ngươi không mời ta đi vào sao? Tiểu Vinh nhíu mày một cái, đây là, Tống Đại Trùy tới, dùng thân thể hoành ở cửa, lạnh băng trợn mắt nhìn Kiều Lao, chất vấn. Ngươi có chuyện gì sao? Kiều Lao vừa muốn vào nhà liền bị Tống Đại Trùy cản lại, nhất thời chân mày dựng lên, bày ra một bộ ta là trưởng bối hình dáng, hừ nhẹ nói. Không có chuyện gì ta lại không thể tới đây sao? Ngươi còn cản ở cửa. Có ngươi như thế đối với trưởng bối. Tống Đại Trùy cười một tiếng, châm chọc nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi ở làm di chúc thời điểm chính miệng nói qua, chúng ta không phải người nhà ngươi. Tiểu Lao một mặt lúng túng, nhưng là vẫn băng bó thân thể, hắn không nói lại Tống Đại Trùy, liền khiển trách Tiểu Vinh. Tiểu Vinh, ngươi sẽ để cho ba ba đứng ở ngoài cửa sao? Ba ba tới, ngươi cũng không để cho ba ba đi vào. Tiểu Vinh sắc mặt hết sức khó khăn xem, mặc dù Kiều Lao cách làm để cho nàng rất là thương tâm, nhưng là Kiều Lao dù sao cũng là nàng phụ thân, để cho hắn đi vào, lại sợ Tống Đại Trùy tức giận. Do dự nửa ngày, cuối cùng Tiểu Vinh xé một chút Tống Đại Trùy quần áo tay áo. Tống Đại Trùy hừ lạnh một tiếng, tránh ra cửa, đối với Kiều Lao nói. Chúng ta có khách ở đây, không rảnh chiêu đãi ngươi. Tống Đại Trùy xoay người trở về nhà, đây là, Kiều Lao thò đầu hướng bên trong nhà vừa thấy, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn lại có thể thấy được Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo đang cùng Tống Đại Trùy uống rượu. Ai tới? Trần Nhị Bảo hướng nhìn bên này một cái, vừa vặn thấy được Kiều Lão. Bác sĩ Trần. Kiều Lão kích động giơ tay lên cùng Trần Nhị Bảo chào hỏi, nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng liền xem đều không xem hắn một cái, liền đem đầu chuyển qua. Trong miệng còn lầm bầm một câu, có phiền người hay không? Kiều Lão là đầy mặt lúng túng, tiến tới Trần Nhị Bảo bên người, lấy lòng nói. Bác sĩ Trần, chúng ta lại gặp mặt. Trần Nhị Bảo uống một hớp rượu, sắc mặt không đẹp mắt đối với Tống Đại Trùy nói. Tống ca, ta đi trước. Tống Đại Trùy vội vàng ngăn lại Trần Nhị Bảo, đối với hắn nói. Ngươi đừng đi à, chúng ta rượu còn sao uống xong đâu. Trần Nhị Bảo liếc Tiểu Lão một cái, nói. Nơi này có ta không muốn nhìn thấy người. Tiểu Lão tự nhiên biết, Trần Nhị Bảo là nói hắn, Tiểu Lão dâu sao cũng là huyện Liễu Hà nhân vật có mặt mũi, bàn về bối phận đi lên nói, Trần Nhị Bảo là hắn văn bối, bị một cái văn bối như thế làm đủ. Tiểu Lão khỏi phải nói nhiều khó chịu. Nhưng là hắn bệnh, chứ Trần Nhị Bảo không người có thể trị. Người truy đuổi ta đuổi, Tiểu Lão vậy có chút mệt mỏi, nhìn Trần Nhị Bảo thở dài, hỏi. Bác sĩ Trần, ta Lão Kiều ở huyện Liễu Hà giàu gì cũng là có chút thân phận người. Ngươi ngày hôm nay cho ta một thống khoái nói, ngươi rốt cuộc có cho hay không ta chữa trị. Nếu như ngươi chắc chắn không trị, vậy ta cũng cho mình chừa chút tình cảm, không quấy rầy ngài. Tùy tiện tìm một chỗ chờ chết coi là... Bây giờ ta chỉ muốn ngươi một câu thông khoái nói. Tiểu Lão ngày hôm nay tới chính là muốn tìm Tống Đại Trùy, hỗ trợ mời Trần Nhị Bảo ra mặt chữa bệnh cho hắn, không nghĩ tới lại đụng phải Trần Nhị Bảo. Tiểu Lão cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi. Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc, hút một hơi, quay đầu hướng Tiểu Lão thản nhiên nói. Tiểu Lão, không phải ta không muốn cho ngươi trị, mà là ngươi bệnh. Ta không trị được. Chương 471, mạng tương gây ra. Không trị được. Tiểu Lão cười. Vòng như vậy một vòng, Tiểu Lao thấp kém liên tục khẩn cầu Trần Nhị Bảo. Còn cam kết cho Trần Nhị Bảo 1 triệu. Kết quả quay đầu lại, hắn sẽ tới một câu không trị được. Nếu không thể trị, hắn tại sao không nói sớm? Bác sĩ Trần, ngươi là đang đùa ta sao? Tiểu Lao muốn tức giận, hắn giàu gì cũng là huyện Liễu Hà nhân vật có mặt mũi, bị một người trẻ tuổi như vậy đùa bỡn, hắn mặt mũi ở chỗ nào? Nếu như hắn thật nổi giận, vận dụng dậy quan hệ tới, Trần Nhị Bảo cũng đừng nghĩ ở huyện Liễu Hà lẫn vào. Chúng mục tiêu mang khác, có mới nuôi cũ, người thành kiến lớn hơn huyết mạch. Trần Nhị Bảo nhìn Kiều Lao thản nhiên nói. Bản thân ngươi thân thể không có bệnh, ngươi bệnh ở mạng tương. Ngươi trong khi còn sống, mỗi đi một bước đường cũng biết thay đổi mạng tương, ngươi mệnh trung mang kim, nhưng là thiếu tình. Kim tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng là tình nghĩa, vậy trọng yếu giống vậy. Trần Nhị Bảo hút một hơi thuốc, sau đó tự mình rót một ly bia, uống một hơi cạn sạch. Hắn đoạn này lời nói hết sức mơ hồ. cho dù là lao học cứu tiểu lao trong chốc lát cũng có chút sửng sở, không hiểu hắn có ý gì. Phân tích nửa ngày, mở mịt hỏi. Tình nghĩa là cái gì? Ý ngươi là, ta không có tình nghĩa, cho nên mới bị bệnh. Trần Nhị Bảo không lên tiếng, chính là thầm chấp nhận, tiểu lao sắc mặt chấn động một cái, một mặt mở mịt nói. Ta chưa làm qua cái loại đó vô tình vô nghĩa sự việc à, tại sao nói ta không có tình nghĩa? Người chưa làm qua. Trần Nhị Bảo khinh bỉ nhìn hắn một cái, trân trọng nói. Tiểu lao à tiểu lão, ngươi giàu gì cũng là đọc đủ thứ thi thư người, như thế đạo lý đơn giản ngài không biết không hiểu chứ. Ngươi tự nhận là ngươi rất có tình nghĩa, vậy ta hỏi ngươi, cái nhà này ngươi đã tới mấy lần? Quả nhiên, Trần Nhị Bảo một câu nói, sẽ để cho Kiều Lao giật mình. Sắc mặt xanh mét, hết sức khó chịu. Ở ngươi trong mắt, ngươi từng có con gái ngươi sao? Nàng ở trong mắt ngươi lại coi là cái gì chứ? Gả ra người, tắt nước ra ngoài sao? Trần Nhị Bảo nói tiếp, lúc này đứng từ một bên Tiểu Vinh đã nghe không vô, che miệng chạy đi phòng khách thủy khuất lau nước mắt đi. Kiều Lao gò má đỏ đỏ, cãi. Ta đã đem nàng nuôi lớn. Trần Nhị Bảo nói châm trọng, ở trong mắt ngươi, đem nàng nuôi lớn coi như kết thúc đúng không? Vậy ngươi ngày hôm nay còn tới làm gì? Ngươi đi thôi. Đối mặt Trần Nhị Bảo đổi làm, Tiểu Lao khó chịu thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn khẽ cắn răng đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi rốt cuộc có ý gì chứ? Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc, hút một hơi, thản nhiên nói. Con cháu cùng cha mẹ bây giờ có phúc là tức tức tương quan, ngươi hủy con gái ngươi có phúc. Ngươi tự nhiên cũng không có cái gì phúc báo. Tiểu Lao cũng là một người biết, vừa nghe Trần Nhị Bảo mà nói, lại nhìn xem Tống Đại Trùy, nhất thời liền hiểu rõ ra. Bởi vì là Tiểu Lao không có cho Tống Đại Trùy lưu di sản, chọc giận Tống Đại Trùy. Tống Đại Trùy và Trần Nhị Bảo lại là bạn, Trần Nhị Bảo dĩ nhiên là hướng Tống Đại Trùy. Nhỏ Tống à, bà trước làm không đúng. Xung động một cái liền đem di sản toàn bộ để lại cho Tiểu Bân, ngươi là làm tỷ phu, không muốn cùng hắn so đo. Như vậy đi. Ta ở huyện Liễu Hà còn có hai căn hộ. Cái này hai căn hộ lại nữa di sản trong, ta đem cái này hai căn hộ để lại cho các người. Lúc này để lấy lòng Tống Đại Trùy. Chỉ gặp, Tống Đại Trùy hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Giữ lại ngài hai căn hộ cho Kiều Bân đi, chúng ta không lạ gì. Kiều Lao ở huyện Liễu Hà tối thiểu được có mười mấy căn hộ, ở thành phố Giang Nam thì càng là không đếm xuể. Tống Đại Trùy cũng biết hắn có ít nhất một tòa nhà mấy ngàn thước vuông địa sản. Huyện Liễu Hà hai căn hộ vừa muốn đem bọn họ cho đuổi. Thật là buồn cười. Tống Đại Trùy tình nguyện không muốn cái này hai căn hộ, cũng sẽ không giống con chó như nhau, đối với Kiều Lao ngoắc đuôi khẩn cầu. Kiều Lao trừng mắt, ở hắn trong lòng, cho bọn họ hai căn hộ đã là rất rộng rãi, Tống Đại Trùy lại có thể không muốn. Các người rốt cuộc muốn thế nào hả? Kiều Lao muốn bị ép điên, hướng về phía Trần Nhị Bảo và Tống Đại Trùy nói. Các người cứ việc nói thẳng đi. Muốn bao nhiêu tiền, các người ra cái giá. Kiều Lao cắn răng, hắn coi như là xem rõ ràng. Trần Nhị Bảo không phải là không thể trị, mà thì không muốn cho hắn trị. Trần Nhị Bảo chính là Tống Đại Trùy tìm tới, liền là muốn hắn trong túi mặt những cái kia tiền. Nếu đòi tiền thì chớ nói những cái kia đường đường chính chính viện cớ. Các người nói thẳng đi. Bao nhiêu tiền? Nhìn Kiều Lao dáng vẻ, Trần Nhị Bảo và Tống Đại Trùy hai người cũng cười. Trần Nhị Bảo lắc đầu nói, Kiều Lao à Kiều Lao, ngươi vẫn không hiểu. Ngươi làm là Kiều gia người, nhưng muốn cho Kiều gia đoạn tử tuyệt tôn, cho nên ngươi mạng tương gây ra. Quyết định ngươi không cách nào trường thọ. Vừa nghe Trần Nhị Bảo mà nói, Tiểu Lao sững sốt. Ta có con trai, làm sao biết đoạn tử tuyệt tôn đâu? Hù hù hù. Trần Nhị Bảo lúng túng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi chắc chắn Tiểu công tử có thể cho các người kéo dài hương khói. Trần Nhị Bảo vừa nói như vậy, Tiểu Lao liền ngây ngẩn. Chẳng lẽ Tiểu Bân không thể sinh con? Trần Nhị Bảo và Tống Đại Trùy nhìn nhau một cái, sau đó Trần Nhị Bảo cầm lấy điện thoại ra, ném cho Tiểu Lão. Chính ngươi xem kìa. Tiểu công tử ở thành phố Giang Nam có thể coi như là nổi danh. Tiểu Lao không giải thích được mở điện thoại di động lên, nhìn một cái, ước chừng chỉ một cái liếc mắt, Tiểu Lao lập tức ngực hơi chậm lại, một hớp lao máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Trong hình lại là hai cái người đàn ông ở. Tiểu Lao là thế hệ trước, nơi nào chịu nổi loại này hình ảnh, vứt bỏ điện thoại di động, đối với Trần Nhị Bảo cả giận nói. Bác sĩ Trần, ngươi coi như không cho ta chữa bệnh, vậy chưa đến nỗi làm loại vật này chứ? Kiều Lao căn bản là không có thấy rõ ràng trong hình người. Trần Nhị Bảo cười nhạt, đối với Kiều Lao nói. Kiều Lao, ngài ở cẩn thận xem, ngươi xem người ở bên trong là ai. Gặp Trần Nhị Bảo thần bí hề hề một bộ xem kịch vui dáng vẻ, Kiều Lao có chút hiếu kỳ, cầm điện thoại di động lên, nhắm mắt nhìn xuống. Vừa mới bắt đầu hình ảnh là hai cái người đàn ông ôm chung một chỗ, nhưng là sau mấy giây, hình ảnh liền cắt đổi được hai người trên mặt. Cái này, Kiều Lao chợt đứng lên, hai tay run rẩy. không thể tưởng tượng nổi chỉ bên trong hai người. Cái này, đây không phải là Tiểu Bân sao? Một người khác là chủ nhiệm đới. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, cất điện thoại di động, đối với Kiều Lao nói. Ta cũng không nghĩ tới, Kiều công tử lại có Long Dương tốt. Bất quá xem hắn ra mỏng thịt non, hẳn rất đòi người đàn ông thích. Kiều Lao mặt đỏ bừng, Trần Nhị Bảo nói truyền vào hắn trong tai, hết sức châm trọng, làm là Kiều Bân phụ thân, Kiều Lao cảm giác được rất khó chịu. Nhóc, Tiểu Bân làm sao có thể thích? Thích người đàn ông đâu? Kiều Lao cả người tựa như nhận chịu đả kích khổng lồ, cả người thất hồn lạc phách. Bây giờ ngài hẳn hiểu chưa? Ta trước nói qua, thân thể của ngài không tệ, sở dĩ tuổi thọ ngắn, cũng không phải là bởi vì là ngươi thân thể vấn đề, mà là mạng tương gây ra. Chương 472, giải quyết. Nội tâm thống khổ hành hạ để cho Kiều Lao trong nháy mắt già mấy chục tuổi. Ba, ngài uống nước đi. Cuối cùng là mình phụ thân, nhìn Kiều Lao tang thương hình dáng, Kiều Dung trong lòng không đành lòng, rót một ly nước nóng bưng tới đây. Tiểu Dung. Kiều Lao nắm Kiều Dung tay, nước mắt giả nuôi nhiều người hoành. Tiểu Bân hắn. Hắn thật là loại người đó sao? Kiều Lao trước kia chỉ cảm thấy được Kiều Bân tuổi còn nhỏ không chứng tính, nhiều nhất chính là vô học, là một công tử ca nhi, nhưng là để cho Kiều Lao tuyệt đối không nghĩ tới là, Kiều Bân lại còn. Kiều Lao là người thế hệ trước tư tưởng, phong kiến truyền thống, đối với người đàn ông và người đàn ông bây giờ. Do bên trong đến bên ngoài không cách nào tiếp nhận. Ta không quá rõ Tiểu Bân. Tiểu Dung là thư hương môn đệ xuất thân, ôn ôn nhu nhu, tự nhiên hào phóng. Nhưng là ta cảm thấy Tiểu Bân, bị ngươi cưng chịu hư. Ba, ngươi là tay trắng dự nghiệp, mặc dù ngươi hiện dù có tiền, có thể hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng là ta nhớ được, khi còn bé ngài thường xuyên cùng ta nói một câu. Làm người dù sao phải ăn một ít khổ sở, mới có thể thành tài. Tiểu Bân hắn. Tiểu Bân từ ra đời bắt đầu chính là công tử ca nhi. Đừng nói chịu khổ, hắn là muốn gió gió muốn mưa có mưa, từ đó hình thành như thế phách lối ngang ngược thái độ. Kiều Lao ánh mắt đỏ đỏ, tuổi già sức yếu, cặp mắt đục ngầu nhìn xem Trần Nhị Bảo. Do hỏi, bác sĩ Trần, ngươi nói mạng tương gây ra, chính là bởi vì là Tiểu Bân sao? Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, giải thích. Tiểu Bân bên ngoài, chơi gái, khi dễ người khác, phách lối ngang ngược, đây đều là phải bị báo ứng. Ngươi làm là cha hắn hôn, cũng chỉ có thể trả thù ngươi trên người. Thật ra thì ngươi bệnh căn bản không cần chữa trị, chỉ cần cha con các ngươi đoạn tuyệt lui tới, dĩ nhiên là sẽ hết bệnh. Trần Nhị Bảo nói vừa ra miệng, Kiều Lao cả người cũng run một cái, đoạn tuyệt quan hệ cha con à, nói dễ vậy sao? Ta nói thả nơi này, ngươi tự cân nhắc đi. Ta đi trước. Trần Nhị Bảo đứng dậy cáo tử. Ba ngày sau, một sáng sớm, Trần Nhị Bảo vừa mới dậy, còn không chờ rửa mặt, Tống Đại Trùy liền tới cửa. Nhị Bảo, ở nhà không? Tống Đại Trùy đứng ở trong gió tuyết. Trắng tinh hoa tuyết rơi vào hắn trên bả vai mặt, mùa đông thời tiết hết sức giá rét, nhưng là vẫn không che giấu được Tống Đại Trùy kích động vẻ mặt. Nhị Bảo, mở cửa à? Tống Đại Trùy đứng ở cửa kêu hai tiếng, Trần Nhị Bảo vội vàng mở cửa để cho Tống Đại Trùy đi vào. Tống ca ngươi sao tới? Trần Nhị Bảo tò mò nhìn Tống Đại Trùy, không biết hắn ngày hôm nay tới đây phải làm gì. Chỉ gặp Tống Đại Trùy toát miệng, ở cửa vỗ một cái trên y phục mặt tuyết trắng, đối với Trần Nhị Bảo cười nói. Ta là tới cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Lời này từ lúc nào nói tới? Sáng sớm hôm nay Kiều Lão lần nữa sửa đổi di chúc. Ba ngày trước, Kiều Lão nghe Trần Nhị Bảo mạng tương gây ra sau đó, cả người đều bị đả kích, ý thức sa sút, ở Tống Đại Trùy trong nhà ở ba ngày. Cái này ba ngày thời gian, Kiều Dung hết con cái trách nhiệm, phục vụ Kiều Lão. Vốn là người một nhà đã không ôm kỳ vọng, không nghĩ tới tối ngày hôm qua Kiều Lão thông báo mấy người, nói phải sửa đổi di chúc. Di sản 90% để lại cho Tống Đại Trùy. Kiều Bân vẹn vẹn chỉ chia tay là 10%. Cái này là 10% vẫn là Kiều Lao thật sự là không có nhẫn tâm, sợ Kiều Bân không nghĩ ra, cho nên cho hắn giữ lại một chút xíu. Nhị Bảo à, thật là rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là ngươi, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội bắt được di sản. Sáng nay ký xong liền di chúc, ta thời gian đầu tiên tới đây cảm ơn ngươi. Tống Đại Trùy mừng không kể xiết, di chúc thay đổi, hoàn toàn thay đổi Tống Đại Trùy vận mệnh, để cho hắn từ một người bình thường. Lắc mình một cái biến thành một cái nhà giàu. Để cho hắn con trai sau này có thể xuất ngoại đi học, tiếp nhận được tốt hơn giáo dục. Thật cảm ơn ngươi. Tống Đại Trùy là từ trong thâm tâm cảm ơn Trần Nhị Bảo, kích động thậm chí cho Trần Nhị Bảo cúi đầu một cái. Tống ca đừng khách khí. Trần Nhị Bảo vội vàng đem người đỡ lên, cười nói.